Nay không, Bạch Như Ngọc không có đến, chính là Phó Nguyên Chiếu lại đã tìm tới cửa, hắn khí thế hung hung hỏi, Bạch Ngọc, nhà của chúng ta Như Ngọc rốt cuộc đi nơi nào? Nàng không phải đi theo ngươi tu luyện sao? Chính là vì cái gì ngươi mỗi ngày mang theo cái này tiểu nha đầu đi thư viện, nhà ta Như Ngọc đi nơi nào? Nguyệt Ngọc nói, Bạch Tiểu Thư đi bí mật địa phương đặc hấn, nàng trở về lúc sau thực lực tuyệt đối sẽ đạt tiêu chuẩn, còn thỉnh Phó Viện Trưởng yên tâm. Phó Viện Trưởng hung hăng nói, nếu là Như Ngọc có cái gì bị thương, các ngươi cũng đừng tưởng ở Tinh Học Viện đãi đi xuống. Hoàng Ngan Miểu lạnh lùng nói, dám uy hiếp ta, Phó Viện Trưởng ngươi cũng không nghĩ ở Tinh Học Viện đãi đi xuống sao. Phó Viện Trưởng tưởng tượng đến cái này tiểu nha đầu phá hư Quang Chi Học Viện sự tình, đối mặt nàng, trong lòng liền có chút tự tin không đủ. Liền ở ngay lúc này, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trước cửa, một trận màu lam quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bạch Như Ngọc không có làm nàng thất vọng, nhanh như vậy liền đã trở lại. Một cái màu trắng thân ảnh, mang theo không ít vết máu xuất hiện ở Phó Viện Trưởng trước mặt, cái này đem Phó Viện Trưởng cấp dọa tới rồi. Phó Viện Trưởng cả giận nói, các ngươi đối Như Ngọc làm cái gì? Nhà ta Như Ngọc như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Hoàng Ngàn Miểu nói, Phó Viện Trưởng, ngươi có thể đi kiểm tra một chút Bạch học tỷ thân thể, nhìn xem nàng có hay không bị thương. Phó Viện Trưởng lôi kéo Bạch Như Ngọc kiểm tra rồi, phát hiện nàng trên người căn bản là không có thương tổn, mặt một chút quát thương ú không có, tốt đến không được. Thương thế hoàn toàn bị phong ấn, không phải phong ấn sư, chính là nhìn không ra tới. Ra ra, vốn dĩ Bạch Như Ngọc còn ở tinh thần hoảng hốt bên trong, lúc này hơi chút khôi phục một ít, ôm lấy Phó Viện Trưởng liền khóc lên. Ô ô ô, ra ra, cứu mạng, ta không muốn chết. Ô ô ô, thật đáng sợ, ta muốn chết. Lúc này Bạch Như Ngọc đã không có một chút hình tượng, khóc cái kia tấc đứt từng khúc trắng a. Giống Bạch Như Ngọc như vậy sống trong nhung lụa Bạch Liên Hoa, gặp kia ở sinh tử bên cạnh dễ rủa kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Cái loại này kinh nghiệm, thật là đáng sợ, trải qua quá một lần tuyệt đối không nghĩ trải qua lần thứ hai. Không có việc gì, đừng sợ. Phó Viện Trưởng an ủi nói. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Bạch Như Ngọc tiểu thư, trải qua đặc huấn, thực lực của ngươi đã đột phá tới rồi tôn đế trung giai, nhà ta Ngọc nhiệm vụ cũng hoàn thành, Phó Viện Trưởng có phải hay không muốn thực hiện chính mình hứa hẹn? Phó Viện Trưởng cả giận nói, các ngươi đem Như Ngọc hại thành như vậy, thế nhưng còn dám nói xong thành nhiệm vụ. Phó Viện Trưởng yêu cầu chính là thực lực, nhưng không có nói dùng biện pháp gì. Ngươi, Hoàng Ngàn Miểu nói, hơn nữa Bạch học tỷ cũng không có bị thương không phải sao. Phó Hiệu Trưởng nháy mắt không nói gì, Bạch Như Ngọc hung hăng nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi đem ta làm hại như vậy thảm, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ từ ra ra trong miệng được đến ngươi muốn biết đến sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, xem ra Bạch học tỷ không hài lòng hiện giờ tiến bộ, nếu không ta lại đưa ngươi đi mặt khác địa phương lữ hành một chuyến. Lại đến một lần, Bạch Như Ngọc nhịn không được đánh một cái dùng mình, bắt được Phó Viện Trưởng nói, không cần, ra ra. Ta không cần đi những cái đó địa phương. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Tuyết Trắng tỷ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là làm Phó Viện Trưởng nói cho ta muốn biết đến sự tình, còn có một cái chính là ta tiếp tục đưa ngươi đi đặc huấn. Biết đặc huấn đến ngươi vừa lòng mới thôi. Không cần, ngươi cái này ma quỷ, thế nhưng như vậy đối ta. Bạch Như Ngọc dữ tợn nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói. Nếu không phải như vậy đặc huấn, Bạch học tỷ thực lực của ngươi sẽ nhanh như vậy tăng lên sao? Bạch học tỷ không dám viết ta thế nhưng còn giận ta. Thật sự là làm ta có chút thất vọng, ta có thể cho mặt khác lão sư tới bình phân xử. Hoàng Ngàn Miểu nói. Đúng vậy. Nếu là tầm thường tình huống, đề cao đến tôn đế giới, ít nhất cũng muốn mấy trăm năm đi. Nói hay là không? Phó Viện Trưởng nói, một khi đã như vậy các ngươi làm Như Ngọc tăng lên tới tôn đệ đỉnh rồi nói sau. Vốn dĩ tưởng nói tôn thần, chính là tôn thần bọn họ chỉ sợ cũng làm không được. Thật là lòng tham không đủ a. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, Bạch Như Ngọc so khẩn trương lên nói, ra ra. Không cần như vậy, ta sẽ chết. Ở như vậy đi xuống. Ngươi cháu gái tuyệt đối sẽ chết. Bạch Như Ngọc thật sự muốn hỏng mất, không nghĩ tới ra ra vì có thể làm hắn biến cường, thế nhưng cái gì đều có thể. Nhìn chính mình cháu gái khóc hoa lê dính hạt mưa, làm Phó Hiệu Trưởng đều có chút đau lòng. Hắn gật gật đầu nói, hảo, như vậy chờ ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nói sau. nếu là có một thiên tài cháu gái, hắn ở học viện địa vị liền sẽ đề cao, mà không phải vạn năm phó hiệu trưởng. Bạch Như Ngọc cả người run rẩy, trước tránh thoát này một kiếp lại nói. Như Ngọc, ra ra mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phó viện trưởng mang theo Bạch Như Ngọc rời đi. Mà Nguyệt Ngọc lại chắn hắn trước mặt nói, phó viện trưởng, lúc trước hứa hẹn. Ngươi không phải là quên mất đi. Cái này, chờ Như Ngọc tới Tôn Đế Đỉnh lại nói. Phó viện trưởng thoái thác nói. Phó viện trưởng nói như vậy lời nói không tính toán gì hết, chính là thật không tốt. Bạch Ngọc cười thập phần gì hiền lành, chính là hiền lành bên trong mang theo nguy hiểm. Ta cũng không có nói lời nói không giữ lời, chỉ là cảm thấy các ngươi làm việc quá dễ dàng, cũng không đáng giá yêu cầu của ta. Như vậy hảo đi. Ta trước nói cho các ngươi cái thứ hai địa phương, cái thứ ba địa phương chờ các ngươi làm Như Ngọc trở thành Tôn Đế Đỉnh cường giả lại nói cho ngươi. Nguyệt Ngọc cùng Hoàng Ngàn Miểu nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, biết một cái là một cái không phải sao. Còn có một chỗ, là Cửu Bảo Linh Lung Tháp, mỗi một tầng trong tháp đều có chút bảo bối, học viện sẽ an bài sấm tháp hoạt động, nếu có cơ hội các ngươi có thể đi thử xem. Nói xong lời này, hắn mang theo Bạch Như Ngọc rời đi, hắn muốn hỏi hỏi Bạch Như Ngọc trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có thể làm người nhanh chóng tăng lên biện pháp, nếu là biết đến lời nói, kia hắn chẳng phải là cũng có thể. Đến lúc đó trở thành tinh học viện viện trưởng, đều không phải vấn đề. Phó viện trưởng kế tiếp đối Bạch Như Ngọc một phen dò hỏi, Bạch Như Ngọc sắc mặt trắng bệnh, căn bản là không nghĩ hồi tưởng những cái đó thê thảm sự tình. Bất quá đối mặt ra ra hùng hổ dọa người ép hỏi, Bạch Như Ngọc lại không thể không nói. Càng lắng nghe Bạch Như Ngọc tao ngộ, phó hiệu trưởng sắc mặt liền càng thêm khó coi, có chút là bởi vì lo lắng cho mình cháu gái. Cũng là biết kế hoạch của chính mình là không thể được. Phó viện trưởng nói, bọn họ quá đáng giận, ỷ vào phía sau có một cái cường hãn phong ấn sư, thế nhưng đối Như Ngọc ngươi làm ra chuyện như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Liên ở ngay lúc này, Bạch Như Ngọc đột nhiên tham gia nói, a, ra ra. Nàng rốt cuộc phát không ra thanh âm, trực tiếp té xỉu, phó hiệu trưởng nhìn đến Bạch Như Ngọc toàn thân ở đổ máu. Như Ngọc, ngươi làm sao vậy? Phó hiệu trưởng hô, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Dược sư, nhanh lên kêu dược sư lại đây. Phó hiệu trưởng rít gào nói. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Bạch Như Ngọc thương thế phong ấn mới giải khai một chút, không bị chết, chờ cứu trở về tới cởi bỏ một chút, làm nàng hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Cái kia đang chết lao bất tử thế nhưng nói không giữ lời, đây là đối hắn trừng phạt. Nguyệt Ngọc nói, gen luyện rừng rậm, cửu trọng linh lung bảo tháp. Đã biết hai cái địa phương, cuối cùng một chỗ yêu cầu điều tra một chút. Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần điều tra, phó viện trưởng nếu không nghĩ hắn thiên tài cháu gái chết nói, như vậy nhất định sẽ đến cầu ta. Bạch Như Ngọc như vậy thương thế, chỉ có cường đại phong ấn sư mới có thể phong ấn nàng thương thế, ổn định bệnh tình của nàng cứu sống, nói cách khác chỉ có đường chết một cái. Hoàng Ngàn Miểu chắc chắn nói, hảo, như vậy chúng ta chờ. Phó viện trưởng đều phải điên rồi. Thật vất vả mới được một thiên tài cháu gái, sao có thể làm hắn chết? Bạch Ngọc, Hoàng Ngàn Miểu, các ngươi thế nhưng tính kê ta, các ngươi phó viện trưởng đều phải khí điên rồi, vốn đang hảo hảo, tại sao lại như vậy? Nhất định là kia hai người dở trò quỷ. Dược sư, làm sao vậy? Như Ngọc còn có hay không cứu? Phó viện trưởng sốt ruột vô cùng hỏi. Bạch tiểu thư đã trọng thương, dược sư không ngừng trụ huyết căn bản là không có cách nào trị liệu. Chính là chúng ta hiện tại căn bản là vô pháp cầm máu. Chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Như Ngọc chết sao? Hắn có chút mất mát đến. Dược sư kiến nghị nói, phó viện trưởng, nghe nói thực lực cường hãn phong ấn sư có thể phong bế thương thế, sau đó trước trị liệu nội thương, lại xử lý ngoại thương, như vậy Bạch tiểu thư liền có thể cứu chữa lạc. Phó viện trưởng đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, đúng vậy. Ta như thế nào liền đã quên cái này đâu? Phó viện trưởng đem học viện phong ấn sư đều triệu tập lại đây, chính là này đó phong ấn sư đồng thời lắc lắc đầu, sau đó nói, chúng ta thực lực không đủ, sẽ không cái loại này cao thâm phong ấn thuật. Chỉ sợ chỉ có thư viện kia ba vị sẽ. Phó hiệu trưởng có thể đi thử xem. Bảo hộ thư viện trên cùng kia ba cái lao ra hỏa. Phó hiệu trưởng vẻ mặt hoảng sợ, kia ba cái lao ra hỏa chính là khó đối phó hoa. Bất quá nhìn đã hơi thở thoi thóp cháu gái. Chỉ có thể dùng linh lực treo một hơi. Phó hiệu trưởng dứt khoát đi lên thư viện đệ thập tầng, mở miệng nói, 11 lão, ta cháu gái trọng thương, hy vọng ngươi có thể sử dụng phong ấn thuật phong ấn. Frank, phó viện trưởng thân thể từ không trung bay đi xuống. Lão nhân ta am hiểu chính là không gian phong ấn thuật, cứu người phong ấn thuật lão phu sẽ không, ngươi tới tìm ta tìm đường chết ta. Không biết lão phu thiên khoa sao? 11 lão nổi giận mắng, phát tiết hắn lúc trước bị hai người trẻ tuổi khi dễ buồn bực. Nay vài vị cường đại phong ấn sư thực lực nhưng không yếu, cho nên phó hiệu trưởng thất bại một lần lúc sau, cũng không dám lại đến. Phó hiệu trưởng cực kỳ lo lắng, cuối cùng có một cái cùng hắn giao hảo phong ấn sư lao sư nói, đế cấp học viện Bạch Ngọc Đồng học nhận thức một cái mạnh mẽ phong ấn sư, phó viện trưởng có thể tìm hắn hỏi một chút. Phó viện trưởng cười lạnh, tìm hắn là tới vẫn là Như Ngọc đi. Chính là đây là duy nhất biện pháp. Vị kia phong ấn lao sư. Phó viện trưởng ở một bên dạo bước, cuối cùng vẫn là đi tìm Bạch Ngọc. Nghe được gõ cửa thượng, Hoàng Ngàn Miểu cùng Nguyệt Ngọc liền biết con cá thượng câu. Bạch Ngọc, ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi nhận thức kia một cái phong ấn sư ở nơi nào? Thời gian không đợi người, cho nên hắn cũng không quanh co lòng vòng. Bạch Ngọc hỏi, hiệu trưởng hẳn là biết, chúng ta yêu cầu biết cái gì, chỉ cần ngươi nói, Bạch Như Ngọc chắc chắn không có việc gì. Phó hiệu trưởng hỏi, thật vậy chăng? Yên tâm, Bạch Ngọc là sẽ không giống như phó viện trưởng như vậy nói không giữ lời. Bạch Ngọc khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Hảo, ta nói. Vì cháu gái, phủ hiệu trưởng cũng quyết định bất cứ giá nào. Chúng ta trường học một cái khác bí mật độc lập không gian gọi là Ngọc Chi Không. Bên trong có đầy trời Bạch Ngọc, ở bên trong tu luyện có thể tiến triển cực nhanh. Bất quá kia một cái không gian mở ra điều kiện cũng là cực kỳ cắt xén. Liền tính là ta biết đến cũng không nhiều lắm. Ta nói đã nói xong, các ngươi nên làm kia cho rằng luyện dược sư ra tay cứu Bạch Như Ngọc đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Phó hiệu trưởng vô cùng phẫn nộ nói, các ngươi cũng dám lừa gạt ta lập tức làm người khai trừ các ngươi. Lúc này, một cái luyện dược sư vọt tiến vào nói, phó hiệu trưởng. Nhìn đến luyện dược sư như thế vô cùng lo lắng, phó hiệu trưởng tâm chợt lạnh, lo lắng hỏi, chẳng lẽ Như Ngọc nàng. Như Ngọc nàng luyện dược sư nói, Bạch tiểu thư nàng huyết đỉnh chỉ lưu động, mặt khác luyện dược sư đã có thể trị liệu, chúng ta cố ý tới thông chi ngươi. Cái gì? Phó hiệu trưởng mừng như điên, chính là lúc này lại phía sau lưng lạnh lẽo một mảnh, như vậy trường khoảng cách thi triển phong ấn sư, cái này Bạch Ngọc phía sau kia một cái phong ấn sư đến cỡ nào cường hãn a? Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Phó hiệu trưởng, ta Hoàng Ngàn Miểu luôn luôn là người không phạm ta không phạm người. Hy vọng Bạch tiểu thư khang phục lúc sau đừng tới trêu chọc ta, cũng đừng tới trêu chọc ta nam nhân, bằng không tiếp theo liền sẽ không đơn giản như vậy xong việc. Phó hiệu trưởng nói, hảo, có một cái như vậy cường hãn phong ấn sư che chở, hắn là thật sự không dám chọc cũng không thể chọc. Phó hiệu trưởng đi rồi, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cuối cùng xác định ba cái địa phương, rèn luyện rừng rậm, cửu trọng linh lung bảo tháp, còn có ngọc trì giới. Bất quá biết với biết. Lại không biết nên như thế nào đến này tam khối địa phương. Này tam khối địa phương, chính là tinh học viện thành lập nhiều năm như vậy thần bí nhất nơi. Chính là không dễ dàng tìm. Hoàng Ngàn Miểu nói, Ngọc, đây là chuyện của ngươi, vì đại gia hạnh phúc, ngươi chính là muốn nhanh lên tìm được a. Tiếp theo, nhận việc không liên quan mình cao cao treo lên. Chỉ có tìm được kia tam khối địa phương, mới có thể tìm được cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, chỉ có tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Mới có thể nhanh chóng đề cao thực lực, hưởng thụ mỗi người. Hoàng Ngàn Miểu cấp, bất quá cấp cũng không phải là trực tiếp, khiến cho càng cấp đi làm việc đi. Nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày đi qua, kế tiếp học viện đem sở hữu đế cấp học viện cấp triệu tập qua đi, đây chính là gần đoạn thời gian lần đầu tiên A. Hay là đã xảy ra cái gì đại sự, thế nhưng muốn sở hữu đế cấp học viện đều nói. Hoàng cấp bảng đơn tiền tam danh cũng tốc đến phòng họp. Này một cái ra mệnh lệnh đi lúc sau, tiếp theo mặt khác mệnh lệnh cũng xuống dưới. Trở lên 280 danh đồng học, tốc nói phòng hội nghị. Tinh học viện sở dĩ cường đại, đó là bởi vì nhân gia đế cấp học viện liền có 277 cái, như vậy một thiên tài chồng chất chỗ, lãnh không đáng sợ sao. Một cái ngạch có thể dung mãi 500 người phòng họp, học viện các loại cấp quan trọng khác lão sư toàn bộ trình diện, mà một cái tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão giả cũng xuất hiện. Hắn toàn thân linh lực đều biến thành hư vô, không phải giống như Hoàng Ngàn Miểu như vậy bị phong ấn, mà là thực lực của hắn đã tới rồi trở lại nguyên trạng nông nỗi. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, đây là tôn thần thực lực biểu hiện đi. Hiệu trưởng ngồi xuống lúc sau đó mở miệng nói, hôm nay thỉnh đại gia tới, là vì thảo luận ý kiến, liên quan đến chúng ta tinh học viện vận mệnh đại sự. Vô luận là tân học viên vẫn là lão học viên, đều an tĩnh nghe xong ta nói xong lời này. Không chi giới, tổng cộng có 7 vực, vì tinh, linh, đan, khí, võ, nguyệt, phong. Mọi người có chút sững sờ, lúc này ai đều biết đến sự tình được không? Kế tiếp, trên tường xuất hiện một cái màn hình, mặt trên xuất hiện một loạt chỉ số. Tinh vực 50 phân, linh vực 300 phân, võ vực 500 phân, linh vực 100 phân, khí vực 99 phân, phong vực 0 điểm, nguyệt vực 0 điểm. Mọi người không hiểu ra sao, này một đám phân giá trị, đại biểu có ý tứ gì? Hiệu trưởng nói, mỗi một cái 100 năm, mỗi một vực 3 năm một lần, đều có thể hướng mặt khác vực khiêu chiến, mỗi thắng hạng nhất, là có thể đủ được đến thập phần. Nếu là khiêu chiến bọn họ nhất am hiểu hạng nhất, đó chính là 100 phân. Mọi người đều biết, linh vực cùng võ vực nhất am hiểu chính là chiến đấu, đan vực am hiểu luyện đan, khí vực am hiểu luyện khí. Chúng ta học viện muốn xoay chuyển hiện tại thế cục, nhất định phải đi khiêu chiến người khác nhất am hiểu. Hôm nay triệu tập các ngươi tiến đến, chính là vì hướng linh vực khiêu chiến, hơn nữa muốn thắng lợi. Lúc này, một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Như vậy so tới so lui có ý tứ sao? Ngươi xem nhân gia phong vực cùng nguyệt vực cỡ nào thông minh, nhân gia căn bản là không tham gia, tuy rằng không điểm thảm điểm. Phó hiệu trưởng trừng mắt nhìn kia một cái lớn mật áo lam thiếu nữ. Ngươi cái này tiểu nha đầu biết cái gì? Hoàng Ngàn Miểu tò mò nói, như vậy hiệu trưởng ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc thắng lợi có chỗ tốt gì bị? Chính là rất kỳ quái đâu. Vì cái gì chúng ta học viện lợi hại như vậy, thành tích lại thảm thành như vậy? Hiệu trưởng cũng cảm giác được trên mặt không ánh sáng, ở trong lòng nói thầm, còn không phải hắn từng người có am hiểu, mỗi lần tới khiêu chiến chúng ta đều dùng móng tay nhất am hiểu khiêu chiến, mà bọn họ học viện toàn diện phát triển. Náo thành cái dạng này. Bọn họ học viện học sinh tổng hợp tố chất, tuyệt đối là mạnh nhất. Hiệu trưởng ở trong lòng chửi thầm xong lúc sau, mở miệng nói, 7 vực ở ngoài, còn có một cái ảnh vực 100 năm xuất hiện một lần, bên trong có không ít tài nguyên cùng bảo bối, chỉ có 100 năm tích lũy điểm nhiều nhất tam vực, mới có thể tiến vào trong đó. Nguyệt vực cùng phong vực không có gì dạ tâm, chính là mặt khác 4 vực, lại là chúng ta cường địch. Chúng ta học viện này mấy ngàn năm đều không có từng vào ảnh vực. Mà bọn họ mặt khác vực lại đi vào rất nhiều lần bắt được không ít bảo bối, ở như vậy đi xuống chúng ta không vực liền nguy hiểm. Bảo bối, kia có lẽ khả năng có thủy tinh ánh mảnh nhỏ cũng nói không chừng, đối với kia một cái truyền thuyết bên trong ảnh vực, Hoàng Ngàn Miểu thực cảm thấy hứng thú. Chính là nhìn học viện như vậy một chút điểm, muốn tiến vào tiền tam danh thật là tiền đồ kham ưu hoa. Lúc này, hiệu trưởng đứng lên nói, chuyến này đi linh vực tham gia thi đấu, ta cũng không gạt các ngươi, sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa ta làm tôn thần cấp khác linh giả, đã từng định ra quy định, không thể đi mặt khác vực. Các ngươi nguyện ý đi, có thể đi, đến lúc đó nếu có thể đủ đánh thắng linh vực, như vậy thắng lợi đồng học sẽ được đến chúng ta tinh học viện 10 tỷ cống hiến giá trị. Cái này hảo cái này hảo. Hoang Ngàn Miểu vội vàng tán đồng, 10 tỷ A. Nếu là nhiều mấy cái 10 tỷ. Nàng liền ly trực tiếp mục tiêu gần. Cũng không cần đi theo kia tầng lầu phong ấn làm đấu tranh. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia hai mắt sáng lên bộ dáng, hiệu trưởng quả thực không nói gì, cái này tiểu nha đầu muốn hay không như vậy tham tài hoa. Nguyện ý đi, nguyện ý vì tinh học viện cùng tinh vực làm ra cống hiến, có thể tốc độ báo danh. Hiệu trưởng nói, có chút người lựa chọn rời đi, có chút người sợ nguy hiểm, có chút người muốn an an tĩnh tĩnh tu luyện. Nếu không phải hiệu trưởng nói đến ảnh vực thần kỳ, nói kia 10 tỷ cống hiến giá trị, Hoàng Ngàn Miểu cũng chỉ sẽ đi an an tĩnh tĩnh ngủ. Bất quá hiện giờ, Hoàng Ngàn Miểu quyết định tích cực còn sót lại lúc này đây học viện đại hoạt động. Hoàng Ngàn Miểu tham gia, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc không có khả năng không tham gia, kết quả là đều báo danh. Thực mau danh sách thống kê ra tới, có 90 cái học sinh báo danh, nhưng thật ra làm hiệu trưởng vừa lòng. Hiệu trưởng nói, Trung Ly lão sư, lần này liền từ ngươi mang đội, cần phải hảo hảo bảo hộ này đó học sinh. Là Trung Ly lão sư, bản một chương cương thi mặt, nhìn mọi người. Lúc này, Thanh Long chạy tới nói, ta giống như đến chậm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hoàng cấp bảng đơn đệ nhị danh Thanh Long đến muộn, Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí đem Thanh Long đẩy Nga đi ra ngoài mua, lão sư, hắn cũng muốn báo danh. Đăng ký báo danh lão sư hỏi, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi xác định có thể thay thế Thanh Long đồng học báo danh sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không thể thay thế, trên thế giới này liền không có người có thể thay thế, lão sư ngươi đăng ký chính là. Chết nữ nhân, ngươi nói ác liệt nói còn không có xuất khẩu, liền cảm giác chính mình cổ thấy có một tia hàn ý. Quả nhiên nào đó nam nhân đang ở cười như không cười nhìn hắn, khiến lòng run sợ ba. Hắn nói, nàng nói cái gì chính là cái gì, ta hoàn toàn nghe theo nàng mệnh lệnh. Lúc này, hiệu trưởng tuyên bố nói, lĩnh vực hành trình, các vị an tĩnh chờ đợi kết quả đi. Thời gian an bài hảo lúc sau, chúng ta liền sẽ đi trước lĩnh vực. Hảo. Tan họp lúc sau, Thanh Long quấn lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi rốt cuộc lại muốn làm gì chuyện xấu. Ai làm ngươi đến chế? Hiện tại hỏi ta, ta mới không nói cho ngươi, ngươi đi hẳn là sẽ biết. Hoàng Ngàn Miểu nói, học viện làm việc hiệu suất phi thường mau, lập tức liền thông chi xuống dưới, bọn họ này đoàn người muốn ở 3 ngày lúc sau liền khởi hành đi lĩnh vực. Lão đại, ngươi muốn đi lĩnh vực. Thổ thất kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Ân, muốn đi tham gia mấy vực chi gian thi đấu, các ngươi phải hảo hảo ở trong học viện đợi, chờ ta trở lại. Hoàng Ngàn Miểu nói. Thủy Thanh nói, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi không ở ta sẽ không làm cho bọn họ hồ nháo. Nói giống như ngươi không hồ nháo dường như. Lão đại ngươi muốn sớm một chút trở về hoa. Một đám người cãi cọ ồn ào, cuối cùng thổ thất nói, lão đại, lĩnh vực các thế lực lớn cực kỳ phức tạp, không có tinh vực như vậy chỉ một, các ngươi đi lĩnh vực nhất định phải tiểu tâm mới được. Hoàng Ngàn Miểu lúc này mới nhớ tới, giống như thổ thất là lĩnh vực người, Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Nếu không cùng lão đại đi một chuyến, ngươi còn có thể đương hướng dẫn du lịch đâu. Thổ thất đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, nói, lão đại, trước mắt ta giống như còn không thể trở về, hà lần sau đại gia đi lĩnh vực, ta nhất định cho các ngươi đương hướng dẫn du lịch. Hảo, như vậy các ngươi chờ ta trở lại. Lúc này đây nhất định phải đem 10 tỷ bắt được tay. 10 tỷ, nếu có thể bắt được, vậy phát đại tài. Liệt hỏa bọn họ cũng kích động đi lên. Tinh học viện xa hoa chuyên dụng độ vực phi thuyền đã ở học viện bỏ neo chàng chờ đợi, này một lục soát có thể cất chứa 500 người tới. Toàn bộ 100 học viên đã lên thuyền xong, Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Ngọc cũng tới rồi, Trung Ly lão sư kiểm kê xong nhân số lúc sau, mở miệng nói, mọi người đều đến đông đủ, có thể khởi hành. Này một đường, từ đi ra tinh vực bắt đầu, liền sẽ không quá bình tĩnh. Bảy đại vực chi gian. Bởi vì các loại ích lợi cùng ảnh vực tranh đoạt đấu phi thường hung, cho nên đối tinh vực người tuyệt đối sẽ không quá hữu hảo. Từ rời đi tinh vực lúc sau, học viện trưởng lão cùng lão sư bắt đầu nghiêm mật phương thủ. Có lẽ là bọn họ tinh thần nhảy thật chặt, này dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có trong tưởng tượng phiền toái. Chính là sắp muốn tới gần lĩnh vực thời điểm, đột nhiên truyền đến. Oeng, một tiếng vang lớn. May mắn toàn bộ phi thuyền lực phòng ngự hảo. Bằng không bọn họ chỉ sợ sẽ ở trên hư không bên trong bỏ mạng. Chú ý, có người đánh lén. Đáng chết, lĩnh vực kia một đám quy tôn tử, thế nhưng tới như vậy âm hiểm. Lúc này đây đánh sâu vào, làm Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, bọn họ đi nguyệt vực thời điểm thật là thuận buồm xuôi gió a. Trung Ly lão sư, chúng ta cũng không có phát hiện chung quanh có bất luận cái gì phi thuyền. Bên này cũng không có. Bên này cũng là. Đáng chết. Hay là bọn họ sẽ ẩn hình sao? Trung Ly lão sư sắc mặt trầm xuống. Có lẽ bọn họ có thể làm được cũng nói không chừng. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói, Bạch, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Có thể hay không an toàn đến, chính là quan hệ lĩnh vực tham gia thi đấu, đạt được đi 10 tỷ kinh nghiệm giá trị trọng đại sự tình. Hảo! Nguyệt Ngọc lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu rời đi, Trung Ly lão sư muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đen nhánh hư không. Bước hướng về phía đôi mắt cảm thụ được chung quanh dao động, hết thể đều ở đáy mắt. Phong ấn dao động ở chung quanh mở mịt phù ra tới, thật sự có người lợi dụng phong ấn thuật che giấu phi thuyền tung tích đối bọn họ tiến hành thẩm tách. Lúc trước đi thủy chi giới sát nàng người chính là có võ vực người, võ vực nàng sớm hay muộn muốn đi gặp một lần, hiện giờ phát hiện lĩnh vực cũng không có nhiều ít hảo hoa hoa. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng hỏi, Ngọc, ngươi có thể công kích rất xa khoảng cách. Nguyệt Ngọc cười nói, Tiểu Thủy Nhi muốn ta công kích rất xa, ta là có thể đủ công kích rất xa. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên nói, Hảo, ngươi phía sau, cho ta toàn lực công kích, thẳng tắp hành động, đó là cái nào phong ấn sư bí ẩn phong ấn trận nhất trung tâm, chỉ cần phá hư, nó liền sẽ bại lộ nguyên hình. Kế tiếp liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Có thể giảm bớt phiền thoái, liền giảm bớt phiền thoái. Lúc này, một vòng màu ngân bạch ánh trăng, phá khai rồi hư không vọt qua đi. Đinh, trong nháy mắt, kia một cái phong ấn trận phá. Trên phi thuyền lão sư đã phát hiện kia một chiếc phi thuyền tung tích, vội vàng nói, Trung Ly lão sư, xuất hiện, chúng ta nhanh lên hủy diệt đi. Trung Ly lão sư thân hình chợt lóe, đã rời đi, nửa bước tôn thần tốc độ, đương nhiên là kỳ mau vô cùng. Chính như Hoàng Ngàn Miểu theo như lời, kế tiếp sự tình không cần bọn họ tới xử lý, mà là này đó lão sư, bằng không bọn họ cùng lại đây cũng không có gì ý nghĩa. Ầm ầm ầm, đã bại lộ hành tung bọn họ, ở nửa bước thần tôn công kích hạ, bất kham một kích. Bọn họ đến chết cũng không biết, bọn họ kia hảo hảo ẩn tính phi thuyền như thế nào liền bại lộ đâu. Hay là đối phản có cái gì cường hãn kiểm tra đo lường dụng cụ không thành. Ngầm này đó ám chiêu, Hoàng Ngàn Miểu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bên ngoài thượng công kích, đương nhiên khiến cho các lao sư đại chiến hùng phong. Bọn họ tinh học viện phi thuyền, cuối cùng ở linh vực đổ bộ, bọn họ tinh vực người tới linh vực thổ địa thượng, người tới là khách. Linh vực những cái đó cường giả, tuyệt đối không dám quang minh chính đại tới công kích bọn họ. Lại còn có phái người tới đón tiếp, một cái cười đến hòa ái trung niên nam tử nói, các ngươi đó là đến từ tinh học viện các vị đi. Chúng ta linh gia biệt viện đã quét tước xong, đang chờ các vị vào ở đâu. Linh vực linh thành gia tộc, linh gia, địa vị cùng tinh thành mục gia không kém bao nhiêu, bởi vì là trăm năm chi gian chiến đấu, cho nên dự thi người được chọn cũng cần thiết là trăm tuổi trong vòng. Hoàng Ngàn Miểu, Nguyệt Ngọc còn có Thanh Long, kỳ thật đều không phù hợp dự thi tiêu chuẩn, chính là ở tuổi thượng gian lận loại chuyện này, nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. Linh gia biệt viện cũng đủ cất chứa hạ bọn họ nhiều người như vậy, Trung Ly lão sư cảnh cáo nói, sự tình không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, buổi tối ngủ thời điểm đại gia tiểu tâm một chút. Bên ngoài tốt nhất khách, chính là ngầm lại sẽ sử dụng ám sát, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, linh vực nhiều lắm hướng tinh vực, bọn họ linh vực người xấu tương đối nhiều, bọn họ sẽ nghiêm thêm bảo hộ. Chuyện như vậy, đã không phải lần đầu tiên. Ai làm ảnh vực bảo bối thật tốt quá, liền tính không chết thủ đoạn, cũng muốn diệt trừ rất hết thể đối thủ. Trung Ly lão sư là một cái có kinh nghiệm cường giả, suy đoán sự tình tuyệt đối không có sai, ngày này buổi tối, quả thực có người tới lộng ám sát. Nguyệt Ngọc nói, Tiểu Thủy Nhi, ta an bài người đã ẩn núp hảo, muốn ra tay đi. Ra tay. Nguyệt vực vì sao lãnh thổ tiểu, cũng không bằng cùng phong vực như vậy phong bế, chính là nhưng không ai dám động, bởi vì Nguyệt vực ám sát bộ đội thật là đáng sợ. Hơn nữa ở mỗi một cái vực đều có người ẩn núp. Linh vực cũng có, ở Hoàng Ngàn Miểu cùng Nguyệt vực đổ bộ linh vực thời điểm, Ngọc cũng đã hạ lớn mệnh lệnh. Hiện giờ, đúng là có tác dụng lúc, linh vực người muốn ám sát bọn họ, liền tính là ở bọn họ địa bàn, cũng chờ chết đi. Phanh phanh phanh, đêm khuya bên trong, một ít tới ám sát tinh vực người lặng yên không một tiếng động bị tiêu diệt rớt, hơn nữa liền thi thể đều không có lưu lại. Nguyệt vực ám sát bộ đội, tuyệt đối bưu hãn. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Linh gia gia chủ khiếp sợ nói. Đúng vậy, toàn quân bị diệt, hơn nữa không ai trở về mang về tin tức. Linh gia chủ cao mày, nói, lúc này đây tinh học viện là có bị mà đến, so trước kia mạnh hơn nhiều, làm mặt khác gia tộc tiến đến thương thảo một chút, chuyện này, chúng ta linh gia một nhà chính là trị không được. Là, tiểu nhân lập tức thông chi thổ gia còn có các gia. Trung Ly lão sư hiển nhiên là biết ngày hôm qua có người giúp bọn hắn ra tay, hơn nữa hắn nếu không có đoán sai nói, hẳn là Nguyệt vực ám sát bộ đội. Cũng chỉ có Nguyệt vực ám sát bộ đội làm việc hiệu suất sẽ có nhanh như vậy. Bọn họ học viện, lúc này đây chỉ sợ tới một cái đến không được nhân vật, kia tuyệt đối là xoay chuyển toàn bộ tinh học viện vận mệnh người. Hắn liền tính đoán được là người nào, cũng chỉ là vẫn duy trì đang âm thầm quan sát mà thôi. Ngày hôm sau, Trung Ly lão sư liền tự mình tìm tới Linh gia dò hỏi lúc này đây thi đấu là như thế nào thi đấu. Đã từng cá nhân tái quần thể tái đều là từng có, dù sao đua chính là bọn họ linh vực nhất am hiểu vũ lực mà thôi. So mặt khác, liền tính là thắng cũng không có nhiều ít điểm, ngược lại là lãng phí thời gian. Tam đại gia tộc ở thương nghị, chờ thương nghị hảo, tự cấp tinh học viện các vị hồi phục. Hảo. Trung Ly lão sư nói. Linh vực là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng thắng, đương nhiên sẽ hảo hảo chủ tính chung một phen, mà tinh học viện lao sư biết, đêm dài lắm ngộng, càng nhanh càng tốt. Cuối cùng Linh Gia ra tới một cái hồi đáp, lúc này đây tinh học viện học sinh có chút nhiều, cho nên an bài lên có chút phiền phức, ta cùng mấy đại gia thương lượng lúc sau, quyết định dùng loại này biện pháp tới thi đấu. Biện pháp gì? Trung Ly lão sư cau mày hỏi. Là cái dạng này, các ngươi tinh học viện có 100 học viện, mà chúng ta linh vực cũng phái ra 100 người khai bắt đầu một chọi một trận chung kết, tổng cộng tiến hành tam luân, dư lại 13 người lúc sau tiến hành mặt khác một hồi thi đấu. Mặt khác một hồi thi đấu, bọn họ linh vực người nhưng không có nói, muốn thắng được 100 phân, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Muốn thắng được 10 tỷ cống hiến giá trị, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Trung Ly lão sư nói, hảo. Khi nào bắt đầu một trọi một lôi đài tái? Các vị đường xá mệt nhọc, cho nên lại nghỉ ngơi một ngày như thế nào? Một ngày vừa lúc, bọn họ đủ để khôi phục lại. Hảo, như vậy chúng ta đi chuẩn bị luận võ tràng. 100 người một trọi một thi đấu, ít nhất muốn một cái có 50 cái luận võ đài luận võ tràng. Như vậy luận võ tràng bọn họ linh vực vẫn phải có. Ngày hôm sau buổi sáng, linh người nhà liền phái người tới thông chi. Hoàng Ngàn Miểu siêu cấp tâm bất cam tình bất nguyện đi tham gia thi đấu. Thật sự hy vọng thi đấu nhanh lên kết thúc, nhanh lên hồi tinh vực đi. Đi tới linh vực lúc sau, nàng cảm thấy vẫn là nguyệt vực cùng tinh vực chủ nhất thoải mái. Xuất phát. Trung Ly lão sư tuyên bố nói, mang theo đại bộ đội xuất phát. Luận võ trong sân, chính là tụ tập linh vực không ít người tới quan khán thi đấu. Nếu lúc này đây thắng, đó chính là bọn họ linh vực vinh quang. Vì để ngừa có người gian lận, cho nên trước hết cần thí nghiệm tuổi, cần thiết 100 tuổi trong vòng. Thanh Long hỏi, chết nữ nhân, không có vấn đề đi. Ai làm ngươi quá già rồi, không thể tham gia hẳn phải chết ta, hiện tại sợ rồi sao? Bất quá ngươi nên đối ta phong ấn thuật có tin tưởng. Ngươi xem Ngọc liền rất bình tĩnh. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Thức mau, liền đến phiên bọn họ, cái thứ nhất thí nghiệm chính là Nguyệt Ngọc. Thí nghiệm xong lúc sau, thí nghiệm nhân viên tuyên bố nói, Nguyệt Ngọc, 20 tuổi, đủ tư cách. Nghe được lời này chúng tinh học viện lão sư đều hơi kém ngã quỵ trên mặt đất. Cái gì? Bọn họ học viện đệ nhất thiên tài học viện, không thực lực thế nhưng mới 20 tuổi. 20 tuổi tới rồi tôn đế đỉnh thực lực, gặp quỷ không thành. Nay tuyệt đối là một kiện phi thường thái quá sự tình. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Trung Ly lão sư, nay không phải là ở sai so đi. Bạch Ngọc vô luận như thế nào cũng không có khả năng như vậy điểm thực lực. Nguyệt Ngọc khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nguyên lai ở Tiểu Thủy Nhi trong lòng, hắn vĩnh viễn là 20 tuổi A. Thực hảo. Trung Ly lão sư thực bình tĩnh, liền tính là gian lận cũng không có quan hệ, dù sao linh vực người không có điều tra ra liền đủ không tính gian lận. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu đoàn người, chính là này ba người. Kế tiếp là Thanh Long, thí nghiệm xong lúc sau, thí nghiệm nhân viên tuyên bố nói, Thanh Long, 16 tuổi. Thanh Long không thể không bội phục, Hoàng Ngàn Miểu đối tuổi gian lận một việc này thượng, thật sự làm hoàn mỹ vô khuyết. Ai làm nàng là kẻ tái phạm đâu? Rõ ràng 1000 tuổi, còn trang nộn sang thành 14 tuổi, hắn thật sự phi thường khinh bỉ. Lúc này, một cái mang theo ý cười ánh mắt dừng ở Thanh Long trên người, Nguyệt Ngọc hỏi, Thanh Long, ngươi vừa rồi trong lòng suy nghĩ cái gì đâu? Thanh Long khỏe miệng run rẩy. Người nam nhân này thật là một người tinh hoa. Hắn ở trong lòng mắng cái kia chết nữ nhân, hắn chỉ sợ cũng đoán được. Kế tiếp, đó là Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu thực bình tĩnh thí nghiệm, đến ra tới kết quả thế nhưng là... Hoàng Ngàn Miểu, 14 tuổi. Linh vực người đều vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía bọn họ, ý tứ thực rõ ràng. Các ngươi tinh vực, các ngươi tinh học viện chẳng lẽ không ai đi. 100 tuổi trong vòng yêu cầu. Các ngươi tận phái một ít tuổi như vậy nhẹ người đâu lại đây, thật sự đương hai đại vực chi gian tỉ thí là chơi đồ hàng không được sao. Bọn họ như vậy cách làm, thật sự khác linh vực người khó hiểu. Kế tiếp một loạt thí nghiệm, toàn bộ an toàn thông qua, kế tiếp đó là rút thăm quyết định đối thủ. Vòng thứ nhất, Linh Ngọc cùng tinh vực người cho nhau rút thăm, giống nhau dãy số người đó là địch nhân. Hoàng Ngàn Miểu chịu đến số 3, đi tới số 3 luận võ trên đài. Kết quả một cái linh vực thiếu niên cũng tới rồi luận võ trên đài. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi nếu không trực tiếp nhận thua đi. Ta thật sự lười đến đánh nhau. Lười đến đánh nhau, nghe được Hoàng Ngàn Miểu lời này người, đồng thời khỏe miệng run rẩy. Tinh vực rốt cuộc phái tới một cái thế nào kỳ ba lại đây. Chính là càng thêm kỳ ba còn ở phía sau, bọn họ phát hiện Hoàng Ngàn Miểu thực lực mới linh giả thất giai, trong nháy mắt bọn họ cảm thấy tinh vực người thực lực đều là phi thường lực, nhìn dáng vẻ tinh vực hoành dễ dàng chiếm linh hoa. Lúc này đây từ ảnh vực bắt được thứ tốt ra tới, tinh vực nhất định sẽ trở thành bọn họ linh vực vật trong bàn tay. Thiếu niên nói, nhận thua chính là ngươi mới đúng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thiếu niên, ngươi không nghe tỷ tỷ nói, chính là sẽ có hại. Tỷ tỷ. Thiếu niên khinh thường nhìn Hoàng Ngàn Miểu, vừa rồi thí nghiệm kết quả hắn là biết đến, cái này tiểu nha đầu tuổi mới 14 tuổi. So với hắn tiểu nhiều hảo đi. Bọn họ linh ngọc thí nghiệm tuổi dụng cụ, là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Xem ra, cần thiết cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Tôn đế trung giai thực lực một buộc phát ra tới, làm mọi người biết được Hoàng Ngàn Miểu thực lực là cố ý che giấu. 14 tuổi tôn hoàng trung giai, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là ăn cái gì tu luyện. Này không phải muốn tức chết người sao. Còn tưởng rằng ngươi cỡ nào lợi hại đâu. Cũng chỉ là tôn hoàng trung giai. Thiếu niên thực lực, cũng là tôn hoàng trung giai. 100 tuổi trong vòng thực lực đạt tới tôn hoàng trung giai, đã xem như không tồi. Tới đế giai, kia tuyệt đối là các đại thực lực muốn tranh đoạt thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, trận đầu ta vận khí không tồi a. Đụng phải một cái cùng giai. Có thể vượt cấp chiến đấu nàng, cùng giai cơ hồ vô địch. Vận khí, ta xem ngươi là xui xẻo vận, tinh học viện tiểu nha đầu. Linh lực xuất hiện ra tới, thiếu niên đã chạy về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hắn xem cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu khó chịu, nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Rõ ràng thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, còn như vậy kiêu ngạo. Thiếu niên tốc độ cực nhanh, tiềm lực cũng là không tồi, linh vực kia một ít thế hệ trước, phi thường xem trọng. Một lúc sau một cái phóng đãng không kềm chế được thanh âm truyền đến. Không chơi, ngươi lăn xuống đi thôi. Ta muốn xem kia một cái chết nữ nhân như vậy chơi. Frank, Thanh Long trực tiếp đem đối thủ cấp đá đi xuống, hắn vận khí càng tốt, gặp được đối thủ phi thường được. Thanh Long thắng lợi. Trọng tài một tuyên bố xong, Thanh Long lại đi quan khán thi đấu. Vừa thấy đến đối thủ như vậy nhược, hắn nhịn không được mắng, cái này chết nữ nhân vận khí cũng phi thường hảo, nàng như thế nào liền không gặp đến một cái tôn đế đâu. Đến lúc đó có nàng chịu được. Ha ha ha. Một cái thỉnh tiếng cười từ Thanh Long phía sau truyền đến. Hắn chuyển qua đi liền thấy được một trường cười phi thường ôn hòa ánh mặt trời mặt. Nguyên lai Bạch Ngọc giải quyết đối thủ tốc độ so Thanh Long càng mau. Hắn ám khi đã sớm rơi xuống đối thủ phía sau lưng, chờ trọng tài một tuyên bố, hắn liền trực tiếp giải quyết. Đối phương tìm không thấy chứng cứ, đương nhiên khi có thể xem như Nguyệt Ngọc thắng lợi. Hắn nhưng không có tâm tư cùng người khác chiến đấu, hắn chỉ là muốn nhìn Tiểu Thủy Nhi mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu vừa thấy đến bọn họ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không được, nàng cũng muốn nhanh lên giải quyết đủ tư cách tiểu tím. Lấy ra vũ khí của ngươi, ngươi chuẩn bị bàn tay trần đánh với ta sao? Thiếu niên nói. Ngươi thực thông minh hoa. Đối phó ngươi, ta còn không cần dùng vũ khí đâu. Đáng giận. Thiếu niên bị khí điên rồi, cái này tiểu nha đầu có thể hay không cần chết nhị miêu làm giận hoa. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay, xinh hồng sắc ngọn lửa vọt qua đi, tiếp theo thiếu niên toàn thân liền nhiễm lên. Thiếu niên hô lớn, đây là cái gì ngọn lửa a? Đáng chết, như thế nào phát bất diệt a? Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào lôi đài biên nói, thiếu niên, ngươi ngoan ngoãn nhảy xuống đi, ta liền cho ngươi dập tắt lửa, thế nào? Không cần. Thiếu niên này, cũng là thập phần ngoan cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hoàng Ngàn Miểu huy động tay, làm thần hoàng ngọn lửa tiếp tục thiêu một thiêu, thiếu niên linh lực bị thiêu tăng dã, rốt cuộc vô pháp bảo vệ chính mình. Frank. Ở như vậy cực nóng dưới, thiếu niên vẫn là lựa chọn khuất phục, trực tiếp nhảy tới lôi đài dưới. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, Thanh Long, bát thủy. Chết Thanh Long chuẩn bị tiếp tục mắng chửi người đâu. Chính là hắn phía sau chính là đứng một cái khủng bố nam nhân, cuối cùng đừng đi trở về. Hảo. Một xô nước bát đi xuống, thiếu niên buồn bực nói, dùng bình thường thủy liền có thể tới gì ta. Tại sao lại như vậy? Thanh Long trợn trắng mắt, ở trong lòng nói. Đây là bình thường thủy sao? Là long nước miếng được không? Hoàng Ngàn Miểu thắng lợi. Hoàng Ngàn Miểu thắng lợi phi thường thành công. Bất quá người khác liền không có Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vận khí như vậy hảo, gặp không ít linh vực cao thủ, thảm bại không ít. Cuối cùng thi đấu kết quả là, linh vực người có 30 cái thắng lợi, mà tinh vực là 20 cái. Kế tiếp đó là tùy ý rút thăm, nếu là chịu đến là đối phương, cũng cần thiết so. Trung Ly lão sư đem bọn họ 20 cá nhân chiếu lại đây thương lượng, cuối cùng nói, nếu là các ngươi chịu đến Bạch Ngọc, Thanh Long, còn có Hoàng Ngàn Miểu đồng học, không cần đánh, trực tiếp nhận thua. Bọn họ thập phần khó hiểu nói, vì cái gì? Bọn họ thật vất vả mới chiến tới rồi đợt thứ hai, hiện giờ thế nhưng muốn bọn họ nhận thua, không có người sẽ cam tâm. Nếu là hướng Bạch Ngọc nhận thua, bọn họ nhận, chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Ai làm Bạch Ngọc là đế cấp đệ nhất? Chính là dựa vào cái gì hướng hai cái mới hoàng cấp người nhận thua a? Này không khoa học. Trung Ly lão sư lạnh mặt nói, các ngươi đây là không nghe theo mang đội lão sư mệnh lệnh sao? Hắn nhìn ra được tới, thực lực của bọn họ tuyệt đối không giống như là mặt ngoài giống nhau. Bọn họ là xoay chuyển bọn họ tinh học viện hoàn cảnh xấu mấu chốt. Lúc này, Nguyệt Ngọc nói, ta tưởng cùng Tiểu Thủy Nhi ở bên nhau tham gia thi đấu, nếu là các ngươi ai dám đối Tiểu Thủy Nhi ra tay, liền tính là thắng, ta cũng không tính toán buông tha. Nguyệt Ngọc mặt như cũng là như vậy hiền lành, chính là mọi người lại cảm thấy thấp thỏm. Nhớ tới biến thành mặt lạnh hắn, bọn họ liền càng thêm sợ hãi đi lên. Bọn họ nhưng không nghĩ bị như vậy một cái khủng bố nam nhân trả thù. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long làm ta thư đồng, cần thiết cũng đi theo ta cùng nhau tham gia thi đấu. Nếu là hắn ở nửa đường bên trong có đối thủ đối hắn ra tay, ta sẽ mọc lan tràn khí, ta vừa giận, Ngọc cũng sẽ không cao hứng. Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp, chính là không có người dám lên tiếng. Trung Ly lão sư kia cương thi mặt hơi hơi run rẩy một chút, không nghĩ tới hắn hai người này mang đội lão sư uy nghiêm còn không bằng một học sinh uy hiếp như vậy hữu hiệu. Bất quá mục đích đã đạt tới, đó chính là một chuyện tốt. Kế tiếp rút thăm, tinh vực học viện người nếu là không gặp đến Hoàng Ngàn Miểu bọn họ, như vậy liền lấy thực lực tới định đoạt cao thấp. Nếu là gặp, chỉ có thể nhận thua. Bất quá như vậy xui xẻo chứng, thật sự có. Hắn gặp gỡ Thanh Long. Cái này làm cho người nọ tuyệt vọng, làm Hoàng Ngàn Miểu cũng tức giận. Thanh Long thẳng ngãi này thật sự là vận khí có chút hảo. Phanh, Ngọc làm việc hiệu suất cũng có chút mau, trực tiếp đem người cấp đá bay đi xuống. Nguyệt Ngọc cường thế, làm linh vực những người đó ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, không nghĩ tới tinh vực thế nhưng toát ra tới như vậy một thiên tài. Người này thật sự là có chút khó đối phó. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt khổ sắc, nhìn trước mắt đối thủ, nàng thật sự lười đến đánh. Vốn dĩ cho rằng này đến linh vực thi đấu sẽ thực kích thích, chính là như vậy một trọi một thi đấu, nàng không cảm giác được một chút kích thích hoa. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt, nàng đối thủ nói, tiểu nha đầu, nếu ngươi sợ nói, đến cực điểm ngạch nhận thua đi. Chúng ta linh vực người còn là phi thường hữu hảo. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng chửi thầm, hữu hảo, trên đường cường tập hữu hảo sao? Buổi tối ám sát, hữu hảo sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu không ngươi nhận thua đi. Được không? Đối với Hoàng Ngàn Miểu cách làm, mọi người thực vô lại, đây là hai vực chi gian nghiêm túc thi đấu được không? Cái này tiểu nha đầu hai trận thi đấu một mở miệng chính là làm nhân gia nhận thua. Này khả năng sao? Ta cũng không phải là cái kia phế xài, nhất định sẽ đánh bại ngươi, thực lực của ta chính là so ngươi muốn cao thượng không ít. Ai? Phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một cái ánh lửa bay đi ra ngoài. Cái này nam tử không có khinh địch, nhưng thật ra không có bị Hoàng Ngàn Miểu đánh trúng. Hắn hừ lạnh nói, chỉ bằng như vậy thực lực tựa như đánh bại ta, đó là không có khả năng sự tình. Như vậy. Vô số hỏa tinh điên cuồng rơi xuống, bắt đầu ở luận võ đài bốn phía phá hư, dù sao là linh vực đồ vật, phá hủy làm cho bọn họ thịt đau đi thôi. Ầm ầm, ngọn lửa bên trong, kia một cái nam tử chỉ có thể hấp tấp trốn tránh, nhìn Hoàng Ngàn Miểu cái này phá hư đại vương hành vi, linh gia chủ đều có chút thịt đau. Lại thêm chút thủy đi. Vô số điều dòng nước thủy kiếm vọt qua đi, dầm dạp công kích, làm cái kia nam tử thảm không thể nói. Thanh Long lắc lắc đầu nói, sớm một chút nhân số không lâu hảo, cái kia chết nữ nhân hiện tại đối ta ghen ghét hâm mộ hận, hạ khởi tay tới thật sự không phải giống nhau tàn nhẫn a. Ta không ngại đối với ngươi ác hơn một chút. Kết quả một chút không hấp thụ giáo huấn ngầm mắng chủ nhân Thanh Long bị Bạch Ngọc cấp tấu một đốn. Kia thảm trạng tuyệt đối sẽ không so trên đài kia một người nam nhân hảo được đến nơi đó đi. Hoàng Ngàn Miểu căn bản là không cho đối phương phản kích đường sống, mà tinh học viện người cũng thầm than nói. Cái này tiểu nha đầu quá điên cuồng, khó trách Trung Ly lão sư làm cho bọn họ trực tiếp nhận thua hoa. Mà linh vực người đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, cuối cùng làm ra hai chữ đánh giá. Quái thai. rõ ràng thực lực so đối phương thấp một chính giai, chính là lại song ngược đối phương, không phải quái thai là cái gì. Này tinh vực như thế nào mới qua 3 năm, liền có lợi hại như vậy hai cái học sinh A. Năm nay thi đấu muốn nhẹ nhàng ứng phó, hiển nhiên là không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu thắng lợi. 50 tiến 25 thi đấu kết thúc, lúc này đây thi đấu linh vực dư lại 15 cá nhân, mà bọn họ tinh vực dư lại 10 cái người. Kế tiếp rút thăm, một người luôn không. Trực tiếp thăng cấp. Chờ đến rút thăm kết quả ra tới thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt nổi giận. Thanh Long, ta muốn bóp chết ngươi. Vì sao làm nàng khế ước thú Thanh Long vận khí tốt như vậy đâu? Trực tiếp lại là như vậy không tốt, này tuyệt đối không khoa học. Tới rồi vòng thứ 3 lúc sau, đối thủ không sai biệt lắm chỉ còn lại có Tôn Đế, hơn nữa thị phi tàng cường hãn Tôn Đế mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà Hoàng Ngàn Miểu cái này Tôn Hoàng ở trong đó, tuyệt đối là hạc trong bầy gà. Hoàng Ngàn Miểu đối thủ là một cái suất so nàng cao một cái đại cấp bậc Tôn Đế đỉnh, trận này thi đấu, liền tính Hoàng Ngàn Miểu phía trước thủ đoạn ra tay, cũng không có người xem trọng nàng. Chuyện này không có khả năng hồi thắng. Chương 21 như sắc cục, chưa ly thương. Chương 21 thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng mặc nghiệm, sau đó quát, cho ta phá. Thủy cùng hỏa đan chéo ở bên nhau, lam cùng hồng chi cùng múa, làm người cảm thấy như mộng như ảo. Đó là kiêu mộng ảo sau lưng, mang theo vô tận nguy hiểm. Đinh Hùng lúc này cũng cảm giác được trước mắt kia một cái vô hại thiếu nữ, quá mức nguy hiểm. Nàng có thể một đường giết đến vòng thứ 3, tuyệt đối không phải vật khí. Một phen so với hắn thân cao còn muốn cao trường kiếm đã ra tay, cường hãn lực đạo, có thể sẽ rách không khí. Một phen kiếm, chỉ sợ cũng có mấy ngàn cân trọng, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, vẫn là nhà nàng làm tương đối nhẹ. Bất quá tuy rằng nhẹ, chính là lực sát thương lại là không gì sánh kịp. Gặp được một cái hàng thật giá thật cường giả làm đối thủ, Hoàng Ngàn Miểu cũng không thể không toàn lực ứng phó. Màu lam quang mang chợt lóe, một phen màu lam trường kiếm xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu chính diện ngăn trở. Kia một phen màu lam trường kiếm, xinh đẹp lệnh nhân tâm thoái. Như vậy lấy tiểu đâm đại, nếu là nát, thật sự không biết bao nhiêu người sẽ tiếc hận. Cũng không biết là cái nào chú kiếm sư, thế nhưng đem chiến đấu dùng trường kiếm, đúc như vậy xinh đẹp, này vẫn là kiếm sao. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu múa may hỗn độn thí thiên kiếm, Nguyệt Ngọc kia một đôi ấm áp đôi mắt, càng thêm mưu sâm. Khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, đối Hoàng Ngàn Miểu chiến đấu cực kỳ có tin tưởng. Cho tới nay, bọn họ hai người liên thủ, tuyệt đối là bách chiến bách thắng. Với anh, một tiếng vang lớn, hai người thân hình tách ra, kia một phen màu làm trường kiếm, thế nhưng không có vỡ vụn mở ra. Ngược lại là Đinh Hùng kia một phen kiếm, xuất hiện một đạo vết rách. Kiếm trung trí tôn uy nghiêm, không người có thể khiêu khích, nói cách khác, liền phải làm tốt ngọc nát đá tan chuẩn bị. Đinh Hùng trường kiếm, vỡ ra khẩu tử càng lúc càng lớn. Mọi người nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu trong tay hỗn độn thí thiên kiếm, tham lam thần sắc tất lộ không bỏ sót. Lúc này một phen tuyệt thế bảo kiếm, chẳng những bề ngoài ưu tú, nó năng lực so với hắn bề ngoài càng thêm ưu tú. Nếu có thể đủ được đến nó, xương bá không chi giới, cũng chỉ là thế gian thượng vấn đề thôi. Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày, lại là như vậy ánh mắt. Tìm chết. Nguyệt Ngọc bất đắc dĩ cười cười. Vẫn là hắn cùng Bạch tương đối hảo, liền tính lợi hại, cũng là giấu ở âm thầm, tuyệt đối không có người mơ ước. Cũng là hiện tại Lam ở ngủ say, nói cách khác nhiều như vậy không biết sống chết người mơ ước hắn, hắn là tuyệt đối sẽ mở ra sát giới. Người rất mạnh. Đinh Hùng bị nhục lúc sau, đã ý thức được Hoàng Ngàn Miểu lợi hại, không dám khinh địch. Hoàng Ngàn Miểu trong thân thể linh lực điên cuồng trào ra tới, chung quanh phong ấn dao động cực kỳ kịch liệt, nàng lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng đi. Ta không nghĩ lãng phí thời gian. Hảo. Tôn Hoàng cùng Tôn Đế chi gian chênh lệch là vô pháp đền bù. Chính là cùng Hoàng Ngàn Miểu lại một lần giao thủ, hắn lại kinh hãi vô cùng. Kỳ tích, là sẽ có. Chính như trước mắt cái này thiếu nữ. Đối phó so nàng cao một cái đại cấp bậc hắn, lại thành thạo. Bát Bảo, Cửu Bảo, Ma Lang, Thanh Long, Chu Tước, lan ra đây cho ta. Nàng cho dù dùng phong ấn thuật cùng hỗn độn thí thiên kiếm, muốn tốc chiến tốc thắng vẫn là có điểm chậm, cho nên Hoàng Ngàn Miểu nghĩ ra nhanh nhất biện pháp, đó chính là quần đầu. Khế ước thú. Năm con khế ước thú. Chu Tước Thanh Long thần thú. Này! Linh vực những cái đó lao ra hỏa, đồng thời đứng lên, bọn họ muốn tạm dừng thi đấu. Liền ở ngay lúc này, Trung Ly lão sư nói, thi đấu nhưng không có quy định, không thể dùng khế ước thú. Phía trước vài lần chiến đấu, các ngươi linh vực cũng có tuyển thủ dự thi triệu hồi ra khế ước thú không phải sao? Linh gia chủ nói, chính là này cũng quá nhiều đi. Này đó khế ước thú huyết mạch phi phàm, hoàn toàn là khi dễ người a. Nhìn từng con tôn cấp thần thú, hơn nữa mỗi một con đều biến thành bản thể, đem khắp địa bàn đều đứng đầy, làm Đinh Hùng cảm giác được Alexander. Đinh Hùng nói, muốn trở thành cường giả, liền quang minh chính đại đánh với ta một hồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta không nghĩ đâu. Ngươi nếu cảm thấy chính mình đánh không lại nói, vẫn là nhận thua đi. Không nghĩ. Đinh Hùng thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, chính là nhìn từng con hùng hổ tôn cấp thần thú, hắn cũng không có cách nào, trầm giọng nói, hảo. Ta nhận thua. Một cái tôn đế trung giai cường giả, ở luận võ trên đài thế nhưng bị buộc đến nhận thua. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu bản thân thực lực không cao. Chính là chiến đấu chân chính lực, tuyệt đối sẽ không so này đó thắng được người kém. Ai làm nhân ra có thể quần đầu, thú nhiều lực lượng đại. Còn lại mấy trận thi đấu, đã lục tục ra kết quả, cuối cùng chính là ba người tuyển đã ra lò. Lúc này đây danh ngạch, là linh vực 7 cái, bọn họ tinh vực 6 cái. Như vậy vừa thấy, kém cũng không nhiều lắm, Trung Ly lão sư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay tuyệt đối vô số giới thi đấu tới nay. Bọn họ tinh vực trạng hướng tốt nhất một lần. Trung Ly lão sư hỏi, không biết kế tiếp, như thế nào quyết định thắng thua? Linh gia chủ nói, kế tiếp cuối cùng một cái hiệp trận chung kết, đương nhiên không phải ở chỗ này tham gia, 3 ngày sau sẽ tự công bố. Thế nhưng muốn 3 ngày sau. Hiên Viên lão sư mày nhíu chặt, hiển nhiên đối kết quả này có chút không hài lòng, chính là dù sao cũng là bọn họ chủ động khiêu chiến nhân gia mạnh nhất hạng nhất. Hết thể quy tắc quyền chủ động đều không ở bọn họ trên tay, 100 phân nhưng không có dễ dàng như vậy bắt được tay. Liền 3 ngày mà thôi, các ngươi tinh vực còn chờ hắn không dậy nổi sao. Một khi đã như vậy chúng ta 3 ngày lúc sau, chờ các ngươi tin tức tốt. Hiên Viên lão sư trả lời, ám sát cái loại này kỹ xảo, bọn họ linh vực chơi một lần lúc sau liền không chơi, kế tiếp là chơi độc sát. Đang lúc mọi người ở dùng cơm thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nói, Hiên Viên lão sư, về sau chúng ta tinh vực người dùng đồ ăn, chính là phải cẩn thận một chút. Đang muốn phải dùng cơm kia mấy cái học viện, buông xuống chiếc đũa nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi là nói này đó đồ ăn bên trong có độc. Đúng vậy. Đương nhiên là có độc. Làm khúc luyện dược sư lại đây. Trung Ly lão sư nói, nếu tới linh vực đối mặt cương địch, bọn họ tinh vực đương nhiên phải làm hảo 10 phần chuẩn bị mới được. Chính là khúc luyện dược sư tới. Kiểm tra rồi đồ ăn lúc sau, nói, lão phu kiểm tra qua, không có độc. Hoàng Ngàn Miểu đồng học có phải hay không quá nhạy cảm? Hoàng Ngàn Miểu nói, lão sư, ngươi nếu tin tưởng ta nói, liền lộng một cái vật còn sống quá lại đây Nga thử xem sẽ biết, nếu không tin ta nói, các ngươi cứ việc ăn. Kỳ thật liền tính các ngươi trúng độc, lúc này đây chúng ta tinh vực cũng tuyệt đối sẽ thắng lợi, bởi vì có ta cùng Ngọc ở đâu. Trung Ly lão sư khỏe miệng run rẩy. Cái này tiểu nha đầu muốn hay không như vậy tàn nhẫn a? Hắn phái người trộm tới một con tiểu lão thử, làm kia một con tiểu lão thử ăn xong rồi đồ ăn lúc sau, quả nhiên trực tiếp tắt thở. Khúc luyện dược sư kinh ngạc nói, sao có thể? Nếu là bởi vì hắn sai lầm, làm cho bọn họ tinh học viện nhiều như vậy ưu tú học sinh bỏ mạng, hắn chính là có 100 cái mạng đều không đủ bồi a. Hách Liên mặc nhiên nói, bọn họ hạ độc biện pháp có chút xảo diệu mà thôi. Dùng không có độc đoạn đường nháo quá này có độc một tầng, khúc luyện dược sư kiểm tra đo lường chính là tầng thứ nhất đương nhiên phát hiện không được. Khúc luyện dược sư hỏi, kia Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi lại như thế nào phát hiện? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta đương nhiên là có ta chính mình biện pháp phát hiện. Sở hữu đồ ăn xử lý xong, bọn họ dùng cơm đều thật cẩn thận, ở tinh vực này đó thiên tài nhóm bị bảo hộ quá hảo, vừa ra tới lâm vào 7 vực âm u tranh đoạt âm như bên trong. Bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Hoàng Ngàn Miểu lại không có bất luận cái gì áp lực, loại này tiểu kỹ xảo nàng từ sinh ra bắt đầu liền không có đoạn quá được không, thật sự không có gì sợ quá. Trung Ly lão sư nói, chẳng lẽ Hoàng Ngàn Miểu đồng học chẳng những thực lực cường hãn, lại còn có tinh thông luyện dược thuật. Hoàng Ngàn Miểu thân bí cười nói, Trung Ly lão sư, ngươi đoán. Bất quá tỉ thí luyện dược cũng có 10 tỷ cống hiến giá trị khen thưởng nói, ta có thể suy xét Nga. Như vậy thi đấu, nếu nhiều tới một hồi, 100 tỷ cống hiến giá trị cũng liền đến tay. Trung Ly lão sư trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, kia một trương cương thi mặt đều có một tia biến hóa. Cái này không có vấn đề. Ảnh vực tranh đoạt chiến đấu, có lẽ bọn họ tinh học viện có thể quanh co bắt được danh ngạch cũng nói không chừng. Tinh học viện này một nhóm người, thế nhưng có thể an toàn qua nhiều ngày như vậy, thật sự lệnh người ngoài ý muốn. Bọn họ vắt hết óc, nghĩ cách không cho tinh học viện người thắng lợi, liền ở ngay lúc này, cứu tinh tới. Ngươi là? Ta là võ vực sứ giả, ta có hạng nhất thần thánh nhiệm vụ, muốn giao cho các ngươi hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành, ta võ vực cùng các ngươi linh vực, đem cùng thống lĩnh toàn bộ không chi giới. Này! 3 ngày qua đi, linh vực tam đại gia tộc rốt cuộc nghị luận hảo cuối cùng trận chung kết như thế nào? Cuối cùng trận chung kết, chúng ta sẽ đưa các ngươi đi chúng ta linh vực một cái độc lập không gian, tiến vào không gian phía trước, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một cái thẻ bài, phàm là có thể được đến tam khối thẻ bài, hơn nữa đến kia một cái không gian trung tâm luận võ đài, liền tính qua lúc ban đầu một quan. Kế tiếp bắt đầu tiếp tục luận võ, phàm là lưu lại người nhiều nhất một vực, liền tính thắng lợi. Linh gia chủ tuyên bố nói, ta tưởng, tinh học viện các vị, hẳn là không có ý kiến đi. Linh gia chủ hỏi, Trung Ly lão sư đảo, kia một cái không gian, hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Không một vực đều có chút tiểu không gian, có chút có thể phụ trợ tu luyện, có chút lại nguy cơ tứ phía, có chút có rất nhiều bảo bối. Linh gia chủ nói, nguy hiểm nhưng thật ra có, bất quá tu luyện người, nếu là không gặp đến nguy hiểm sao có thể biến cường. Các ngươi tinh học viện giáo dục thủ đoạn, thật sự là quá ôn hòa một chút, khó trách nhiều năm như vậy tới vẫn luôn thua. Trung Ly lão sư sắc mặt trầm xuống, liền tính ôn hòa cũng so với bọn hắn này đó tàn bạo bất nhân người muốn hảo, vì bồi dưỡng ra cường giả, không chết thủ đoạn. Không chi giới người như vậy càng ngày càng nhiều, ở như vậy đi xuống không chi giới đều sẽ bị hủy rớt. Không có vấn đề. Trung Ly lão sư trầm giọng nói, nếu không có vấn đề, thỉnh 3 vị tham gia thi đấu tuyển thủ tiến vào truyền tống trận bên trong, truyền tống trận sẽ đem các ngươi đưa vào kia một cái không gian. Nguyệt Ngọc lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu tay, đi tới trận pháp bên trong, Thanh Long nhíu môi, hai người kia đâu muốn hay không như vậy tú ân ai à. Nhìn bọn họ hai người tay dắt ở cùng nhau, Linh gia chủ nói, truyền tống trận sẽ đem mỗi người tùy ý truyền tống đến bất đồng địa phương, cho nên các vị cẩn thận. Nguyệt Ngọc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng liếc hướng về phía kia một cái linh gia gia chủ, tổng cảm giác lúc này đây hẳn phải chết ta, bọn họ linh vực ở ấp ủ âm mưu. Không chi giới 7 vực, mạnh nhất chính là linh vực cùng võ vực, mà càng cường nơi này liền càng thêm tàn khốc, 7 người cầm quyền đều là một ít không chết thủ đoạn người. Trong đó đan vực cùng khí vực từng người nắm giữ một môn lợi hại kỹ thuật, mỗi người đều kiêu ngạo vô cùng. Mà tinh vực coi như là nhất hòa bình một vực, mà nguyệt vực cùng phong vực tương đối tới nói, là tương đối liệu thấp. Truyền tống trận lập lòe quan mang, đem bọn họ đưa vào kia một cái tiểu không gian bên trong. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cảm giác được tay không còn, dắt lấy tay nàng Nguyệt Ngọc, đã biến mất. Nàng rơi xuống đất lúc sau, liền phát hiện chính mình ở một chỗ núi non bên trong, một tảng lớn rừng cây, che trời. Trung quanh yên tĩnh vô cùng, Hoàng Ngàn Miểu tâm tình thật không tốt. Đáng chết thi đấu quy tắc, thế nhưng làm Ngọc Mỹ Nhân rời đi ta. Chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải oanh rớt các ngươi linh vực. Cái này không gian trung tâm, linh gia chủ đều không có nói xác thực địa chỉ sợ linh vực người đã sớm biết, đây là bọn họ ưu thế. Hoàng Ngàn Miểu chào ra Cửu Bảo nói, Cửu Bảo, dẫn đường đi. Cửu Bảo trong tình huống bình thường, vẫn là có gột tác dụng, chủ nhân, dẫn đường đi nơi nào. Trước tìm được Ngọc lại nói a, tìm không thấy Ngọc, ta sẽ ăn không ngon nghỉ ngơi không tốt. Này rất nghiêm trọng. Hoàng Ngàn Miểu phi thường nghiêm túc nói. Cựu Bảo khỏe miệng run rẩy, chủ nhân, hiện tại là ở thi đấu trên đường đâu. Ngươi hiện tại nghĩ như thế nào có không? Nay một mảnh rừng rậm rất lớn, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị làm chu tước bay tới, chính là lại được đến một cái tin tức, đó chính là này một mảnh rừng rậm cấm phi. Không thể phi, như vậy chỉ có thể chính mình hành tẩu, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu đối kia linh vực người cầm lái càng thêm bất mãn lên. Bát Bảo nói, chủ nhân, ta thật sự không cảm giác được Nguyệt Ngọc Đại Nhân hơi thở, làm sao bây giờ? Một khi đã như vậy liền cảm giác có người nào liền cho ta biết là được. Tìm được rồi địch nhân, như vậy đoạt thẻ bài bị. Nếu là bằng hữu, liền tính không phải Ngọc cùng Thanh Long, cũng có thể tạm thời tổ đội. Hoang Ngan Miểu một người ở rừng rậm bên trong xuyên qua mà qua, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, nơi này thế nhưng không có một chút ma thú hơi thở. Theo lý thuyết linh vực người ta nói nơi này có nguy hiểm, như vậy tuyệt đối là phi thường nguy hiểm. Chính là nàng tại đây rừng rậm bên trong hành tẩu không ít thời gian, lại không có gặp được một chút nguy hiểm, quỷ dị, quá quỷ dị. Linh vực người ước gì bọn họ tất cả mọi người chết ở chỗ này, sẽ cho bọn họ an bài một cái an toàn địa phương thi đấu kia tuyệt đối là gặp quỷ. Hoàng Ngàn Miểu ôm một cái màu lam tiểu viên cầu, tại đây một mảnh rừng rậm bên trong xuyên qua, qua không lâu, đột nhiên một kinh hỉ thanh âm truyền tới. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Hoàng Ngàn Miểu xoay người lại, liền thấy được cùng là tinh học viện một học sinh. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Lục Lâm, cùng Bạch Ngọc đồng học giống nhau, cùng là đế cấp học viện. Bất quá hắn tự giới thiệu không sai, Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt chỉ có mỹ nhân, đối với người qua đường giáp người qua đường ất thật sự một chút ấn tượng đều không có. Nay một mảnh rừng rậm có chút quỷ dị, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Hoàng Ngàn Miểu đồng học muốn hay không chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi hảo. Lục Lâm nói, hảo. Có một người kết bạn, bất quá cũng không có làm Hoàng Ngàn Miểu cao hứng lên, ai làm nàng chỉ đối mỹ nhân cảm thấy hứng thú đâu. Mới vừa đi không lâu, đột nhiên nghe được chung quanh có tiếng bước chân. Lục Lâm nói, nghe tiếng bước chân, hẳn là có hai người, có lẽ là linh vực người, Hoàng Ngàn Miểu đồng học ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. Quả nhiên, có hai cái linh vực người đã đi tới, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, giao ra thân phận bài đi. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt hai người kia, có thể sát nhập nơi này đều là tôn đế cấp bậc cao thủ, mà hai người kia cũng là tôn đế trung giai. 100 tuổi trong vòng, tôn đế trung giai, như vậy thiên phu ở không chi giới là đỉnh thiên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta tưởng giao ra lệnh bài người là các ngươi mới đúng. Đều xuất hiện đi. Bổn tiểu thư tâm tình không tốt, thật sự không nghĩ chiến đấu. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại một cái tôn đế trung giai liền có thể như vậy kiêu ngạo, ngươi một người chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được chúng ta sao? Còn có ta. Lúc này, Lục trước khi đi qua đi, Lục Lâm thực lực theo chân bọn họ không sai biệt lắm, Hoàng Ngàn Miểu luôn luôn không thích phiền toái, liền mở miệng nói, chúng ta mỗi người đối phó một cái, sau đó thân phận bài cũng từng người phân thì tốt rồi. Bát Bảo, Cửu Bảo, Chu Tước, Ma Lang ra tới đánh nhau. Nơi này thập phần quỷ dị, nàng nhưng không nghĩ bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, trước làm thú thú nhóm đi trước thử xem bọn họ đế lại nói. Chúng nó đối Hoàng Ngàn Miểu cũng bất đắc dĩ, chủ nhân như thế nào liền như vậy thích quần đầu đâu. Tuy rằng chúng nó cũng thích. Bốn con thú thú hóa vì một đạo lưu quang, cuốn lên Hoàng Ngàn Miểu đối thủ, Hoàng Ngàn Miểu thân hình ngồi ở một thân cây thượng. Hoàng Ngàn như vậy vô tâm không phổi đem đối thủ giao cho người khác. Thật sự lệnh người bất đắc dĩ. Cửu Bảo bọn họ quần đầu cũng quần đầu ra kinh nghiệm tới, nay không phối hợp lên phi thường hoàn mỹ. Hoàng Ngàn Miểu, các ngươi thật sự là quá khinh người quá thăng. Nay không, đáng sợ lực lượng đem bạo phát ra tới, tôn đế đỉnh. Một con hắc cá ma thú xuất hiện bốn con, quả thực nghịch thiên. Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt, là có người có thể đủ khế ước bốn con ma thú, chính là tuyệt đối không nhiều lắm, nàng như thế nào vận khí tốt như vậy đụng phải đâu. Có khế ước thú kiềm chế Hoàng Ngàn Miểu kia năm con thú thú, linh âm vội vàng vọt tới Hoàng Ngàn Miểu nơi thư thượng, một đao hướng tới Hoàng Ngàn Miểu bổ qua đi. Khế ước thú nhiều liền ghê gớm a. Ta cũng có nhiều như vậy, tiểu nha đầu, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Oanh, Hoàng Ngàn Miểu dưới chân kia một thân cây bị phổ đoạn, Hoàng Ngàn Miểu từ không trung rơi xuống, xem ra hôm nay là không nghĩ đánh cũng được đến. Hỗn độn thí thiên kiếm rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta thật sự không nghĩ đánh với ngươi. Ngươi có thể nhận thua. Tự sát. Như vậy cũng tỉnh chuyện của ta. Linh âm lánh lánh nói, có người phái các ngươi tới giết ta. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Linh âm ánh mắt lập lòe, sau đó nói, các ngươi tinh vực thiên tài, một con là chúng ta linh vực muốn diệt trừ đối tượng, chúng ta muốn giết ngươi, không có gì không đúng. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy hắn lời này, tuyệt đối là có chứa hơi nước. Nhìn dáng vẻ lại có người hạ ám tay, lúc này đây ảnh vực tranh đoạt tái, chỉ sợ phi thường có ý tứ. Hoàng Ngàn Miểu lăng không bước ra, trường kiếm đã huy đi ra ngoài. Thân thể bên trong linh lực buộc phát ra tới, rõ ràng hai người kém thực lực rất nhiều, chính là kia khí thế thế nhưng hoàn toàn không thua Ngọc đối phương. Ngươi hiện tại nói thật, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nếu không nói lời nói thật nói, như vậy ngươi nhất định sẽ chết rất khó xem. Linh âm đại đao sắc bén vô cùng ra tay, Hoàng Ngàn Miểu huy động hỗn độn thí thiên kiếm, chút nào không khách khí công kích. Khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, làm. Chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Ngươi nếu có thể đủ tỉnh lại nói, liền càng tốt. Frank, hai loại thực lực giao kích ở bên nhau, chính là linh lực sai biệt, lại làm Hoàng Ngàn Miểu có chút cố hết sức. Người này mạnh mẽ để cao thực lực của chính mình là có chút khó giải quyết, liền ở ngay lúc này, Lục Lâm đem đối thủ của hắn cấp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ta tới trợ ngươi rút một tay. Hắn vọt qua đi, trường kiếm tản ra băng hàn quang mang. Chính là trong nháy mắt hắn muốn mệnh chung mục tiêu không phải Hoàng Ngàn Miểu đối thủ, mà là Hoàng Ngàn Miểu. Cùng là tinh học viện người thế nhưng đối nàng ra tay, đây là Hoàng Ngàn Miểu không tưởng được sự tình. Hoàng Ngàn Miểu ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, phất tay nói, không gian phong ấn. Từ cùng 11 lao chiến đấu qua sau, Hoàng Ngàn Miểu đối không gian phong ấn thuật khống chế lực tăng lên không ít, liền tính là gần gũi bị công kích, một tay không gian phong ấn, đủ để ngăn cản được trụ. Frank. Lục Lâm công kích, trực tiếp bị một cổ cường hãn không gian chi lực cấp chặn, mà Hoàng Ngàn Miểu đã thối lui an toàn khoảng cách. Liên ở ngay lúc này, kia một cái bị Lục Lâm đả đảo nam nhân thế nhưng lông tóc không tổn hao gì đứng lên. Hết thảy, đều là bọn họ ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt diễn kịch mà thôi, vì chính là cấp Hoàng Ngàn Miểu một đòn chí mạng. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mới hiểu được, trận này đã không phải linh vực đối phó tinh vực cục, mà là có người đối nàng thiết hạ tới phải giết chi cục. Cực hạn không gian, nơi nơi đều là âm mưu bấy dập, muốn trí hắn vào chỗ chết. Ba người đem Hoàng Ngàn Miểu vây thành một hình tam giác, lạnh lùng âm hiểm nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu, ngươi chết chắc rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, chết chắc chính là các ngươi mới đúng. Thủy chi phong ấn, phong chi phong ấn. Nếu đối phương đều là địch nhân, lúc sau cũng sẽ là người chết, Hoàng Ngàn Miểu cũng không kiêng nể gì triển khai phong ấn thuật. Ầm ầm ầm. Đáng sợ lực lượng, liền tính bọn họ một đám đều mạnh mẽ để cao đến tôn đế đỉnh cấp bậc, cũng là chịu không nổi. Mau tránh. Chiến đấu kéo vang lên, 3-1, thực lực cũng so Hoàng Ngàn Miểu cao thượng nhiều như vậy, Hoàng Ngàn Miểu giác ngộ khả năng sẽ thắng. Mà Hoàng Ngàn Miểu ở lần lượt thử thăm dò chính mình điểm mấu chốt, vô số chiêu số điên cuồng tạp rơi xuống hấp thụ, ngục hỏa đốt thiên. Màu đen ngọn lửa lan tràn mở ra, đối mặt Hoàng Ngàn Miểu. Bọn họ thực lực rõ ràng cao lại nơi nơi ăn mệt, lúc này cũng bị làm cho chật vật không thôi. Ngươi quả thực là một cái yêu nữ. Bọn họ nổi giận mắng, sắc mặt trầm xuống, càng thêm sắc bén đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Liên ở bọn họ nhìn Hoàng Ngàn Miểu mau chịu đựng không nổi thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Uyên, chủ nhân của ngươi cực hạn tới rồi, ta tưởng ngươi hẳn là cảm giác được, nên ra tay đi. Chính mình bản mạng khế ước thú tuyệt đối phi thường khó chơi. Một chút đều không buông tha rèn luyện nàng cơ hội, nàng không đến cực hạn hắn liền sẽ không ra tay. Một cái màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện, kéo lại Hoàng Ngàn Miểu nói, ta lười nhác tiểu chủ nhân, ngươi đây là ở giận ta, oán trách ta sao? Đương nhiên, rõ ràng là ngươi quá lười, nhìn đến chủ nhân có nguy hiểm đều lười đến ra tay, ngươi thế nhưng có mặt nói ta. Hoàng Ngàn Miểu tức giận lên ăn nói. Ba người kia nhìn đến Uyên Chưa Ly xuất hiện, kinh ngạc nói, ngươi là người nào? Cái này không gian trừ bỏ 13 cá nhân ở ngoài, tuyệt đối không có người khác ca. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, thứ này không phải người sao? Hắn chính là ta bản mạng khế ước thú. Cái gì sẽ như vậy? Uyên Chưa Ly khỏe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười, mở miệng nói, các ngươi làm nhà ta tiểu chủ nhân sinh khí, cho nên các ngươi chết chắc rồi. Màu đen ngọn lửa, lan tràn mở ra. Đáng sợ lực lượng tản bộ mở ra, cái này làm cho bọn họ ba người cảm giác được run rẩy. Kia tôn đế đỉnh thực lực, tại đây vị trước mặt, thế nhưng lại như vậy bất kham một kích. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu nói, Uyên, lưu lại hai cái người sống, ta còn có chuyện muốn hỏi bọn hắn đâu. Lúc này đây tới cái này không gian thi đấu, là một cái âm mưu. Vì không cho chính mình ở vào bị động trạng thái. Nàng nhất định phải biết rõ ràng bọn họ âm mưu là cái gì mới được. Với anh, ngục hỏa lệnh người run rẩy, Uyên Chưa Ly tuyệt đối là một cái đáng sợ nam nhân. Dựa theo Hoàng Ngàn Miểu phân phó, hắn đem Lục Lâm còn có linh bạc cấp lưu lại. ngọn lửa đem bọn họ thiêu liền động đều không thể động. Hoàng Ngàn Miểu đi qua hỏi, nói đi. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Lục Lâm ngươi vì cái gì sẽ làm phản? Ngươi giết ta đi. Chúng ta là cái gì đều sẽ không nói. Có bản lĩnh các ngươi liền giết ta. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, các ngươi thật là chết đã đến nơi còn cái bướng, vậy đừng trách bổn tiểu thư không khách khí. Hoàng Ngàn Miểu từ không gian bên trong lấy ra không ít thủy thanh cho nàng đồ vật cho bọn hắn dùng tới, nàng cũng sẽ dùng độc, bất quá lười đến luyện chế. Đương nhiên liền dùng có sẵn một. Thủy thanh cái này độc vật muốn, tuyệt đối có thể đem người cấp tàn phá không ra hình người, trước mắt hai người kia đã huyết nhục mơ hồ. Trước hết đầu hàng chính là Linh Âm, hắn năn nỉ nói, đủ rồi, giết ta đi. Ta cái gì đều nói, ta cái gì đều có thể nói, chỉ cần ngươi buông tha ta. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cái thứ nhất vấn đề, nơi này là địa phương nào? Linh Âm mở miệng nói, nơi này là âm chi không gian, là một cái thập phần đáng sợ không gian, ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Gia chủ nói chúng ta tiến vào, liền phải làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, bất quá hắn sẽ đối xử tử tế người nhà của ta. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy ngươi nói, các ngươi vì sao phải giết ta? Linh Âm nói, gia chủ bọn họ biết ngươi ở bên trong hành tung, cho nên trực tiếp cho chúng ta hạ lệnh muốn ta giết ngươi, ngươi là cái yêu nữ, ngươi nên. Với anh, một đoàn màu đen ngọn lửa, trực tiếp đem hắn cấp thiêu không còn một mảnh. Viên Chưa Ly nói, tiểu chủ nhân, ta không thích hắn nói, cho nên trực tiếp giết. Ngươi muốn hỏi vấn đề, hẳn là cũng hỏi sát không nhiều lắm đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, cho dù có mặt khác vấn đề, hắn chỉ sợ cũng đắp không thượng, giết liền giết đi. Hoàng Ngàn Miểu ngược lại nhìn về phía Lục Lâm, người nam nhân này thế nhưng so Linh Âm còn muốn mạnh miệng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Vẫn là các ngươi toàn bộ đều bị khống chế. Lục Lâm ánh mắt có chút lập lòe nói, không có, ta chỉ là không quen nhìn ngươi khi dễ Bạch Như Ngọc tiểu thư, cho nên mới thừa dịp cơ hội này cấp Bạch Như Ngọc tiểu thư báo thù. Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy ngươi cùng linh vực người rất có ăn ý đâu. Nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này, Lục Lâm đột nhiên nổi điên dường như nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, thân thể buộc phát ra tới khủng bố lực lượng. Hoàng Ngàn Miểu, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, mà Chưa Ly trực tiếp đi Hoàng Ngàn Miểu hộ ở trong lòng ngực. Với anh, một tiếng khổng lồ tiếng vang. Thế nhưng trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn cấp làm vỡ nát, khủng bố lực lượng nhằm phía Viên Chưa Ly phía sau lưng. Thân thể hắn hơi hơi run lên, thẳng đến hết thể đều bình tĩnh xuống dưới thời điểm, Viên Chưa Ly bình tĩnh cười nói, thật sự rất đau. Một cái tôn đế cấp bậc con kiến tự bạo, thế nhưng có thể thương đến bản tôn thực lực bị áp chế cũng quá lợi hại đi. Phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn kia huyết nhục mơ hồ phía sau lưng trực tiếp hạ phong ấn. Sau đó lấy ra đan dược nói, ăn luôn, chưa thương. Viên Chưa Ly thế nhưng lắc đầu nói, không cần, tiểu chủ nhân, ngươi trong không gian có không ít linh dược, ngươi liền không luyện chế một ít mới mẻ đan dược cho ta ăn. Đan dược, còn muốn phân mới mẻ cùng không mới mẻ, Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt hắn nói, ngươi quá bắt bẻ, ngươi dứt khoát cứ như vậy trọng thương tính. Hắn nói, ở chỗ này chính là có không ít người đối tiểu chủ nhân ngươi ra tay đâu. Ta nếu là bị thương không thể động thủ, tiểu chủ nhân chẳng phải là nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, ở chỗ này, chỉ sợ Gia Ngọc cùng Thanh Long, người khác đều không thể tín nhiệm. Có nhân thiết hạ phải giết chi cục, nhưng không có như vậy nhẹ nhàng. Bất quá đối phương ngàn tính vạn tính, lại tính sai rồi Huyên, Huyên tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, người này liền xem không được nàng lười biếng, lấy ra các loại chữa thương linh dược bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược luyện chế ra tới, Huyên mới bằng lòng ăn xong đan dược, hắn hỏi, ngoại thương thuốc mỡ, cũng muốn Nga. Ta không cần trước kia, muốn ngươi thân thủ luyện chế. Hoàng Ngàn Miểu bóp cổ hắn nói, ngươi thật quá đáng. Huyên Chưa Ly buông xuống con ngươi nói, tiểu chủ nhân, ta chính là vì ngươi bị thương, ngươi thế nhưng không cho ta chữa thương, ngươi còn có hay không lương tâm ba. Ta là không có lương tâm, ngươi đảo khai nhìn xem ba. Hoàng Ngàn Miểu bắt được hắn tay đến. Huyên mặt có chút quái dị nhìn nàng nói, ta tiểu chủ nhân hoa. Vì sao ngươi bị nam nhân dễ chịu qua, chính là vì sao vẫn là bánh bao nhỏ hoa. Kia hai cái nam nhân có phải hay không quá không cho lực một chút. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đạp qua đi nói, Huyên Chưa Ly, ngươi cho ta tốc độ cũng ngay, ta không nghĩ đang nói với ngươi. Đau. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn, thế nhưng giải khai. Màu đỏ tươi máu từ phía sau lưng lưu lại, Uyên Chưa Ly vẻ mặt thống khổ. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt một tầng, đành phải luyện chế thuốc mỡ. Xe kéo. Uyên Chưa Ly hài hước nói, tiểu chủ nhân, ngươi có phải hay không tức giận thành xấu hổ, muốn cười nhạo ta, bất quá không thể không nói, ta tuyệt đối so với kia hai cái người nọ phải có dùng nhiều, ngươi có thể thử xem. Chỉ là ngươi đối người bệnh xuống tay, thật sự là có chút cầm thú. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy một phen thuốc mỡ trực tiếp xếp hạng hắn trên mặt, chính ngươi mới là cầm thú được không? Gia hỏa này không đứng đắn lên căn bản là không phải người. Không, hắn giống như vốn dĩ liền không phải người. Bản tôn mãi Huyên Ngục Kỳ Lân, Huyên Ngục Bá Chủ, cùng cầm thú không có một chút quan hệ. Hắn lúc này phi thường chứng cứ nói. Im miệng, thượng dược. Không biết hoa nhiều ít sức lực, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc đem cái này người bệnh thu phục. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình bị thương cũng đối chiếu cố hắn muốn thoải mái. Mệt mỏi quá. Hoàng Ngàn Miểu ghé vào hắn trên người, ngẩng đầu nhìn trời nói, không biết Ngọc ở nơi nào. Một cái âm chắc chắc thanh âm truyền vào nàng trong tai. Hay là ta không bằng kia một người nam nhân, ân. Hoàng Ngàn Miểu nói, Uyên, có một số việc, đại gia minh bạch liền hảo, chính ngươi nói ra, đã có thể bị thương ngươi tâm. Ta thực thương tâm, cho nên tiểu chủ nhân ngươi bồi thường ta đi. Uyên chế trụ Hoàng Ngàn Miểu đầu, trực tiếp đè ép đi lên, ngăn chặn nàng miệng. Hắn cũng thực hoài niệm tiểu chủ nhân hương vị. Ở như vậy thế công giới, làm Uyên vô ngự chính là, hắn thế nhưng đem Hoàng Ngàn Miểu cấp hôn ngủ. Hắn sờ sờ chính mình mặt, hay là chính mình lớn lên không có kia mấy nam nhân Mỹ, vẫn là hôn kỳ rất ít rèn luyện quá kém, mới làm nhà nàng tiểu chủ nhân một chút hứng thú đều không có. Hắn nhẹ nhàng ôm Hoàng Ngàn Miểu, làm nàng thay đổi một cái thoải mái tư thế, lấy một đôi tam, hôm nay thật là quá sức, nếu không có cường hãn linh hồn lực chi thành, nàng là tuyệt đối chi thành không được bao lâu. Hắn nhẹ nhàng phất qua Hoàng Ngàn Miểu mặt nói, ngươi nhất định phải trở thành cường giả. Như vậy được chăng hay chớ, cũng là vô pháp tránh cho. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại, nhìn Uyên nói, thương hảo sao? Hắn lắc lắc đầu nói, không có. Kia không phải bình thường công kích, mà là một cái tôn đế cường giả tự bạo, hơn nữa là linh hồn tự bạo. Nếu không có hảo, như vậy liền trực tiếp đi trong không gian dưỡng thương hảo. Khế ước không gian có thể làm khế ước thú thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Ta này không phải muốn bồi tiểu chủ nhân sao? Tiểu chủ nhân một người tại đây một mảnh quỷ dị rừng rậm, chẳng lẽ sẽ cảm thấy sợ hay sao? Hoàng Ngàn Miểu ôm cửu bảo nói, nhà ta thú thú, lại không ngừng ngươi một con, ngươi so thanh long còn khó quản giáo, xem cửu bảo nhiều ngoan loa. Cửu bảo nói, ân. Cửu bảo rất quái lạ, bát bảo cũng thường ngoan, chúng ta cũng thường ngoan, phụ thân đại nhân tốt nhất, chủ nhân ngươi vẫn là đá rơi xuống này một con kỳ lân đi. Nó luôn là khi dễ chủ nhân. Căn bản là không phải một con đủ tư cách bản mạng khế ước thú. Uyên Chưa Ly trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang nhìn về phía cửu bảo hỏi, cửu bảo, vậy ngươi nói, đủ tư cách bản mạng khế ước thú là thế nào? Hết thể đều nghe chủ nhân. Cửu bảo nói, cái này, ta làm không được, bởi vì bản tôn, chính là có dạ tâm. Ai ái đương như vậy bản mạng khế ước thú ai đương đi thôi. Hắn nhẹ nhàng ở Hoàng Ngàn Miểu trên mặt hôn một chút, nói, có nguy hiểm khiến cho ta ra tới, bản tôn còn không có bị thương đến không thể chiến đấu nông nỗi, ta tiểu chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu nói, lăn đi nghỉ ngơi đi. Bổn tiểu thư còn không có nhược đến mỗi một lần đều phải ngươi ra tay cứu mạng nông nỗi, lúc này đây là một cái ngoài ý muốn. Nàng thật sự không thể tưởng được tiến vào cái này không gian lúc sau, bọn họ tinh học viện người đều bị khống chế. Hiện giờ hắn địch nhân không biết 5 cái, mà là còn có 7 cái. Cầm trong tay đơn khối thẻ bài, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đi phía trước đi. Hẳn phải chết sát cục sao? Lúc trước thủy chi giới như vậy đại hình sát cục, nàng cũng phá, giết bọn họ phiến giáp không lưu. Mà hiện giờ, như vậy loại nhỏ sát cục, nàng cũng không tin phá không được. Muốn sát nàng, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai cái mỹ nhân nàng đều còn không có gầm đâu. Như thế nào bỏ được chết? Chương 23 như thế hố người. Chưa Ly gián ở Hoàng Ngàn Miểu bên thai nói, tiểu chủ nhân, này một mảnh không gian phi thường quỷ dị, tiểu chủ nhân cần phải thương tâm Nga. Nếu là ở cống ngầm Ly lật thuyền thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói, nếu là làm ta lật thuyền, bổ tiểu thư liền đem này một cái mương cấp lấp đầy. Nhà ta tiểu chủ nhân quả nhiên lợi hại. chưa ly yên tâm biến mất. Liền ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu kinh hỉ nói, ta nhớ ra rồi. Cửu Bảo tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi vang lên thần mã. Như vậy kích động. Ta cùng chưa ly là bản mạng khế ước quan hệ, mà ta cùng Thanh Long cũng là bình đẳng khế ước quan hệ, ta có thể thông qua khế ước, liên hệ một chút Thanh Long. Thêm một cái người, nhiều một phần lực sao. Cửu Bảo bất đắc dĩ nói, chủ nhân, đừng nói cho ta ngươi hiện tại mới nhớ tới. Hiện tại nhớ tới cũng không có chuyện nhi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu thông qua khế ước chi lực liên hệ Thanh Long, chính là lại được đến một cái lệnh người phát điên sự tình, đó chính là căn bản là liên hệ không thượng. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, Thanh Long không phải là bị người cấp xử lý đi. Cửu Bảo nhắc nhở nói, chủ nhân, nếu là Thanh Long bị xử lý, các ngươi khế ước sẽ giải trừ. Cho nên chủ nhân hy vọng thất bại. Nếu bọn họ không có bị người xử lý, như vậy chúng ta đi tìm bọn họ hảo. Chủ nhân, có thứ tốt đâu. Là một mặt linh dược, có thể tăng cường ngươi hỏa thuộc tính, ngươi muốn hay không? Chính mình chủ nhân sợ phiền thoái, hơn nữa hiện giờ tình huống đã đủ phiền thoái, bất quá đối mặt kia linh dược dụ hoặc, Cửu Bảo vẫn là không mở miệng không được. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi xác định không có hô ta. Cửu Bảo nói, chủ nhân, tình huống hiện tại đã đủ hô cha, liền tính lại hố, cũng hố không đến chạy đi đâu không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu cau mày suy tư, sau đó nói, hảo đi. Cùng với như vậy lang thang không có mục tiêu tìm mà người khác, còn không bằng đi vớt điểm bảo bối, đi thôi. Càng là như thế ác liệt tình huống, Hoàng Ngàn Miểu càng là xem đến khai. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu muốn tới đạt mục đích địa thời điểm, Cửu Bảo nói, chủ nhân, nơi này còn có người khác. Những người khác, như vậy liền không phải người quen, toàn bộ đều là địch nhân. Nhìn xem là linh vực người vẫn là tinh vực người. Hoàng Ngàn Miểu tránh ở âm thầm quan sát. Liền thấy được có hai người tới gần kia trên vách núi kia một viên trái cây. Kia hai người thế nhưng là tinh học viện người. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến nói, Cửu Bảo, kia không phải Thanh Long sao? Cửu Bảo, đây là ngươi nói kia một viên có thể để cao hỏa nguyên tố linh dược. Cửu Bảo nói, chủ nhân quả nhiên là bác học, đó chính là có thể để cao hỏa nguyên tố Thanh Long. Như vậy là như là trượt xuống siêu thị tùy ý có thể thấy được Thanh Long, bất quá nhìn kỹ. Đi bù lại hoàn toàn giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đi ra ngoài, hưng phấn hô, hai vị học trưởng, ta cuối cùng tìm được các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Kia hai vị học trưởng cũng xoay người lại, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu trên mặt cũng lộ ra một mặt vui mừng. Bọn họ thử tính hỏi, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, Bạch Ngọc đồng học không cùng ngươi ở bên nhau sao? Hoàng Ngàn Miểu có chút ảo não nói, ta cùng Ngọc bọn họ tách ra, ở rừng rậm bên trong tìm bọn họ thật lâu. Bất quá có thể gặp được hai vị học trưởng, cũng là ta vận khí. Bọn họ hai cái hiền lành cười nói, đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu đồng học vận khí không tồi. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào kia một viên thanh long hỏi, học trưởng, này một viên trái cây giống như ăn rất ngon bộ dáng, ta vừa lúc có chút khát nước, các ngươi có thể hay không cho ta ăn oa. Bọn họ hai người nhìn trước mắt cái này thiên chân vô tả tiểu nha đầu, thanh long như vậy bảo vật người bình thường thật sự không biết. Chính là thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài trở thành giải khát bình thường trái cây, này tuyệt đối là thịt đau sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, học trưởng, các ngươi quá keo kiệt, liền một viên trái cây đều không tiễn cho ta, xem ra chúng ta chỉ có thể đường ai nấy đi. Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi, cái này làm cho hai vị này học trưởng nóng nảy. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, từ từ, còn không phải là một viên trái cây mà thôi, học trưởng liền tặng cho ngươi. Nếu là làm nàng đi rồi, bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp xuống tay giải quyết cái này yêu nữ. Hoàng Ngàn Miểu xoay người lại, vui vẻ nói, thật vậy chăng? Học trưởng, các ngươi hai người là dựa vào người. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí tiếp nhận thanh long, sau đó lột ra kia một tầng mỏng ra, sau đó lộ ra bên trong hỏa hồng sắc thịt quả. Kia nồng đậm hỏa nguyên tố linh lực làm hai vị học trưởng thịt đau không thôi, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại bắt đầu từng ngụm ăn lên. Bọn họ trong lòng, ở lấy máu va. Như vậy một cái thứ tốt, đã bị cái này tiểu nha đầu cấp đặc hư. Như vậy linh dược, như vậy có thể như vậy ăn đâu. Cửu Bảo ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực cười trộm, chủ nhân thật là quá lòng dạ hiểm độc. Thế nhưng cứ như vậy tay không bộ bạch lang được đến như vậy một cái linh dược. Người khác không thể như vậy hút vào linh lực, chính là chủ nhân nhà nó lại có thể, trực tiếp ăn, là được. Hoàng Ngàn Miểu một bên ăn một bên ở trong lòng ám đạo. Cửu Bảo không phải luôn luôn đều thực hồ sao? cho nàng chỗ tốt đồng thời, tuyệt đối sẽ cùng với khó chơi nguy hiểm. Như thế nào lúc này đây, không có nhìn đến nguy hiểm đâu. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối là e sợ cho thiên hạ không loạn. Quả nhiên, không ra Hoàng Ngàn Miểu sở liệu, Hố Hóa Cửu Bảo là tuyệt đối sẽ không không hố người. Thức mau, đột nhiên một tiếng điên cuồng hét lên, một cái đại viên hầu đột nhiên từ không mà hàng, rơi xuống kia hai vị học trưởng trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu đại kinh thất sắc, vội vàng né tránh, nói, học trưởng, có ma thú. Kia hai vị học trưởng, đương nhiên nghe được, sau đó đại ý nghiêm nghị nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi nhanh lên tìm một chỗ trốn đi, này một con xúc sinh chúng ta tới giải quyết. Học trưởng, các ngươi hai cái cố lên. Hoàng Ngàn Miểu nhảy tới kia một cây trên đại thụ nhiều lên. Bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, cái này tiểu nha đầu ở luận võ thời điểm không phải rất hung mãnh sao. Như thế nào tới rồi loại tình huống này, thế nhưng không hỗ trợ trực tiếp trốn đi, một chút đều không phù hợp nàng ngày xưa phong cách. Bất quá lúc này hắn cũng không có chi gian cân nhắc Hoàng Ngàn Miểu vì sao tâm tình đại biến, bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh, không thể không chiến. Trước mắt cái này viên hầu thực lực chính là tương đương một cái tôn đế cấp bậc thực lực, bất quá bọn họ có hai người, muốn thắng cũng không phải cái gì nan đề. Với anh, đại chiến kéo vang, Hoàng Ngàn Miểu hưng phấn nói, học trường, cố lên. Các ngươi nhất định có thể thắng. Hoàng Ngàn Miểu tinh lực dư thừa cố lên làm cho bọn họ hai người hộp máu, ngươi có sức lực cố lên vì sao bù lại xuống dưới hỗ trợ a? Mà Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cứu bảo, có hay không thứ gì có thể đề cao kia viên hầu thực lực a? Ở cái này không gian ta vô pháp hiệu lệnh nơi này mà thú đâu. Chủ nhân, ngươi không phải có một ít có thể cuồng hóa đan dược sao? Làm kia viên hầu ăn xong đi, tuyệt đối sẽ rất có ý tứ. Không thúc giục, cứ như vậy quyết định. Hoàng Ngàn Miểu bắt được Cửu Bảo nói, tiểu Cửu Bảo, nhanh lên đi đưa dược đi. Cửu Bảo nhìn phía dưới đại chiến, thấp thỏm vô cùng nói, chủ nhân, ta có thể hay không không cần đi hoa. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bắt được Cửu Bảo nói, tồn tại phong ấn. Tiếp theo trực tiếp ném đi xuống. Bất quá có phong ấn hộ thân, Cửu Bảo thật cẩn thận vọt qua đi, sau đó đem cuồng hóa đan dược, ném tới rồi kia viên hầu cuối cùng. Hưu, một tiếng, Cửu Bảo thuận lợi trở về. Bang, Hoàng Ngàn Miểu cùng Cửu Bảo vỗ tay, nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp vui vẻ thoải mái xem kịch vui thì tốt rồi. Muốn tính kế nàng Hoàng Ngàn Miểu, liền chờ bị nàng Hoàng Ngàn Miểu tính kế chết đi. Giống, ăn xong cuồng hóa đan dược viên hầu đột nhiên giống giận một tiếng, sau đó sức chiến đấu đột nhiên tiêu thăng lên. Bọn họ cả kinh kêu lên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này một đầu ma thú thực lực như thế nào biến cường? À, hét thảm một tiếng. Hiển nhiên là có người bị thương, viên hầu bùng nổ lên, thật sự thập phần đáng sợ. Lúc này, bọn họ hai người cả kinh kêu lên, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, chúng ta hai người chịu đựng không nổi, ngươi nhanh lên tới giúp chúng ta hoa. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại dựa vào thân cây phía trên nói, học trưởng, thực lực của ta mới tôn hoàng trung giai, căn bản là không phải cái này to con đối thủ, ta giúp không được gì, các ngươi không ngừng cố gắng đi. Thật sự cho rằng nàng không biết, bọn họ hai cái đã bị người khống chế, có bí pháp để cao thực lực. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu chuyện đó không liên quan mình cao cao treo lên tư thái, tức giận đến hai người kia thiếu chút nữa hộp máu đâu. Nếu không phải bọn họ cầm thanh long, cũng sẽ không nên đón này một đầu viên hầu. Cái này nha đầu chết tiệt kia đem thanh long ăn được chỗ tốt, lại không tới hỗ trợ. Ngược lại làm cho bọn họ hai cái một chút chỗ tốt đều không có được đến người ở chỗ này khổ chiến. Quá đáng giận a! Chờ bọn họ giải quyết này một đầu viên hầu, nhất định phải nghĩ cách làm cái này tiểu nha đầu xuống địa ngục. Với anh, bọn họ hai người kia che giấu lực lượng cũng bạo phát ra tới, bọn họ là bị buộc bất đắc gì a? Nếu là không cần như vậy biện pháp, bọn họ căn bản là vô pháp thoát thân. Bọn họ hai người thực lực, đều tăng lên tới tôn đế đỉnh, cho dù viên hầu lại cuồng hóa, đều không có biện pháp đánh bại bọn họ. Ầm ầm ầm. Viên hầu rốt cuộc không chịu nổi bọn họ hai người liên thủ công kích, ngã xuống trên mặt đất. Viên hầu tuy rằng bị giải quyết, bất quá này hai cái tinh học viện học trưởng cũng không chịu nổi. Hắn toàn thân trên dưới quần áo, đều biến thành vải vụn liêu, lại còn có bị thương. Nay liên tính, còn tổn thất một lần tăng lên thực lực cơ hội. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía kia một cái lười biếng vô hại thiếu nữ, ánh mắt lộ ra hung quang, bất quá thực mau liền trở nên phi thường hiền lành. Bạch Ngọc không ở cái này tiểu nha đầu bên người, bọn họ tùy thời có thể giải quyết cái này tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, Viên Hầu đã bị chúng ta xử lý, hiện tại đã thực an toàn, ngươi có thể xuống dưới. Chính là lúc này, Hoàng Ngàn Miểu vươn tay nói, chính là, nó giống như đứng lên đâu. Kia một đầu bị đánh bại Viên Hầu, lại một lần đứng ở bọn họ phía sau, bọn họ cảm thấy phía sau lưng ở rét run, vội vàng né tránh. Nhìn ánh mắt kia vô thần Viên Hầu nói, sao có thể? Này Viên Hầu rõ ràng tắt thở a. Hoàng Ngàn Miểu nói, linh vực những cái đó món lỏng, đem chúng ta an bài như vậy địa phương thi đấu âm hiểm không thôi, nơi này thập phần quỷ dị, cho nên xuất hiện như vậy thần quái sự kiện cũng chẳng có gì lạ. Hai vị học trưởng nhất định phải cố lên, bằng không chúng ta sẽ bị linh vực những cái đó vương bắt đảng cấp hại chết ở chỗ này. Hoàng Ngàn Miểu như vậy không kiêng nể gì đối linh vực người chửi rủa, làm hai người kia mặt đều cứng lại rồi. Bọn họ nghe nói qua âm chi không gian rất nguy hiểm, chính là chuyện như vậy, trước nay đều không có phát sinh qua. Không biết là cái gì nguyên nhân, chính là bọn họ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Mà chỗ tối, Hoàng Ngàn Miểu huy động tay, đang âm thầm thao tác lúc này đây chiến đấu. Ám chi phong ấn là một loại cực kỳ hắc ám phong ấn thuật, có thể thao tác vật chết phong ấn thuật. Hoàng Ngàn Miểu luôn luôn cảm thấy cái này phong ấn quá phiền toái, rất ít sử dụng. Bất quá vì đối phó này hai cái phản đồ, Hoàng Ngàn Miểu không ngại dùng một chút. Vô số lần chiến đấu, làm cho này hai cái học trưởng tinh bị lực tất lên, bọn họ năng lực cũng không biết tiêu hao quá mức bao nhiêu lần. Lúc này đây, Hoàng Ngàn Miểu giải trừ hắc ám phong ấn, Viên Hầu thật là hoàn toàn tử tuyệt. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi từ thư thượng rơi xuống, nói, hai vị học trưởng không hổ là chúng ta tinh học viện thiên tài, quá lợi hại. Trước mắt thiếu nữ một đôi mắt thanh triệt vô hại, làm người nhìn không ra cái gì vấn đề, bọn họ thở gấp nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, nơi này phi thường nguy hiểm, chúng ta nhanh lên đi thôi. Bọn họ thật là sợ, sợ kia Viên Hầu sẽ lại một lần bỏ lên. Hiện tại bọn họ thực lực suy yếu, cho nên không dám tùy ý ra tay đối phó Hoàng Ngàn Miểu cái này tiểu biến thái, chính là cần thiết đi theo, không thể làm nàng trốn thoát. Chính là đi theo Hoàng Ngàn Miểu, tuyệt đối là để cho bọn họ hộp máu sự tình, vị này đại tiểu thư, thật sự là quá khó hầu hạ. Học trưởng, ta đói bụng, nhanh lên chuẩn bị đồ ăn đi. Ta muốn ăn. Học trưởng, ta khát, ta muốn ăn. Học trưởng, ngươi đứng chổng ngược biểu diễn một chút cho ta xem. Như vậy một cái tùy hứng tiểu nha đầu, bọn họ cảm thấy Bạch Ngọc là đầu tú đầu mới có thể như vậy sủng lịch nàng, nàng chỉ là cha tấn người đều có thể đem người cha tấn điên mất. Muốn ăn muốn uống, đều là này âm chi không gian đặc biệt khó tìm. Còn có biểu diễn, quả thực đem bọn họ đương con khỉ chơi. Trong đó một cái học trưởng Trương Nham nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ta xem ngươi ngày thường ở Bạch Ngọc trước mặt thương oan, vì sao như vậy đối chúng ta? Bọn họ hiện tại thật là bị lăn lộn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nếu không phải thực lực không có khôi phục, bọn họ lập tức liền đem cái này tiểu nha đầu cấp bóc chết. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, học trưởng, các ngươi thực buồn ai? Bọn họ khỏe miệng run rẩy, bọn họ buồn. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, nhà ta Ngọc, lớn lên đẹp như vậy, ta thực thích, đương nhiên ở hắn trước mặt thương oan. Các ngươi lớn lên như vậy xấu, so các ngươi giết chết kia một đầu Viên Hầu hảo không đến nơi đó đi, xấu thành chủ như vậy, bổn tiểu thư nguyện ý đi theo các ngươi hẳn là cảm ơn trời đất, còn muốn cho ta có cái gì hảo thái độ a? Làm người, quý ở có tự mình hiểu lấy, không có tự mình hiểu lấy thật sự là làm ta phi thường đáng thương các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu càng nói, càng là làm hai người kia không thể nhịn được nữa, cái này nha đầu chết tiệt kia lại là như vậy khắp nơi bọn họ. Trương Nham nói, nha đầu chết tiệt kia, ta nhịn không nổi, ta thật là nhịn ngươi thật lâu, đây là ngươi so với ta. Đây là ngươi bức ta. Một người khác cũng quát. Khủng bố khí thế, giống như mãnh hổ rời núi giống nhau hoành hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, chính là Hoàng Ngàn Miểu không hề có chôn tránh ý tứ, trực tiếp phất tay nói, không gian phong ấn. Ta cho rằng các ngươi có thể nhẫn lâu một chút đâu. Ta còn không có chơi đủ. Cửu Bảo khỏe miệng run rẩy, chủ nhân của ta a, ngươi đều đem nhân gia mắng thành như vậy, nhân gia còn có thể nhẫn, vậy không phải người. Bọn họ hai người nao nao. Ngươi lời này rốt cuộc là ai sao ý tứ? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đương nhiên đã biết ta. Ta trước đó không lâu còn giải quyết một cái, hắn toàn bộ đều chiêu. Các ngươi hai cái hẳn là chúng ta tinh học viện dư lại hai cái phản đồ, hôm nay liền cùng nhau thu thập. Như vậy lúc trước sự tình, đều là ngươi trang, còn có kia viên hầu, ngươi bọn họ liền mỗi người nhân khí đến cả người run rẩy, đều mau tức giận đến hộp máu ba thước. Bọn họ hai người vẫn luôn cho rằng cái này tiểu nha đầu ở bọn họ trong kế hoạch, lại không có nghĩ đến bọn họ đã bị nàng chơi xoay quanh. Hoàng Ngàn Miểu vui cười nói, các ngươi hai người phản ứng lại đây đâu? Có phải hay không rất muốn giết ta a? Bọn họ sắc mặt xanh mét nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Hoàng Ngàn Miểu, đừng tưởng rằng chính ngươi không gì làm không được, chúng ta có hai người, mà ngươi chỉ có một, ngươi là đánh không lại chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, thế nhưng có người muốn lấy nhiều khi ít, bất quá ta sẽ làm các ngươi nguyện vọng thất bại. Cựu bảo Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp quăng đi ra ngoài. Bát bảo, Chu Tước, Ma Lang, tiếp tục quần đầu. Bốn con thu thú, tại đây hai người trước mặt biến thành bản thể, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Ngươi bọn họ đã muốn chọc giận đến cả người run rẩy. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên quát, thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt. Nếu muốn giết ta, thoát khỏi các ngươi chuyên tâm một chút được không? Liền các ngươi như vậy đói trạng thái chiến đấu, ta đánh đều lười đến đánh. Chỉ cần giết rớt bọn họ liền không khả năng dùng đồng dạng biện pháp mê hoặc thanh long cùng ngọc. Ngọc nhưng thật ra tương đối thông minh, sẽ không dễ dàng như vậy mắc mưu. Chính là thanh long lại có điểm choáng váng, bị người đâu hại chết cũng không biết. Ầm ầm ầm, vừa ra chiêu, Hoàng Ngàn Miểu khiến cho bọn họ ăn lỗ nặng. Bọn họ cũng nhịn không được, lại một lần bùng nổ bọn họ che giấu thực lực. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, lại là Tôn Đế Đỉnh a. Tôn Đế Đỉnh, tiểu nha đầu, ngươi cuối cùng biết sợ. Bốn cái cấp bậc thực lực, thật sự lệnh đầu người đại, Hoàng Ngàn Miểu nói, ta Hoàng Ngàn Miểu trước nay cũng không biết cái gì là sợ. Thủy chi phong ấn, bát bảo cho ta thêm vào. Thủy nguyên tố chi lực, phong ấn chi lực, tại đây một khắc mênh mông lên, Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây, chuyên tâm chiến đấu. Ầm ầm ầm, khủng bố lực lượng, thế nhưng có thể ngăn chặn so với hắn cao tứ giai lực lượng. Cái này làm cho kia hai người đều ngây ngẩn cả người. Cái này Hoàng Ngàn Miểu, bọn họ biết nàng là một thiên tài, chính là hiện giờ cùng nàng đối nghịch, bọn họ mới thật sự, nàng căn bản chính là một cái quái vật. Khủng bố lực lượng oanh xuống dưới, bọn họ ngăn cản ở chính là lại bị thương. Bọn họ buộc chung quy bình tĩnh lại, không thể rối loạn một tấc vông, bằng không chỉ sợ giết không được cái này đáng giận tiểu nha đầu. Ổn định trạng thái lúc sau, bọn họ vọt đi lên. Ma Lang cùng Chu Tức một cái trên mặt đất, một cái ở không trung kiểm chế trong đó một người. Bọn họ nhiệm vụ cũng không phải là đánh bại một cái Tôn Đế Đỉnh linh giả, chỉ cần kiểm chế hắn không cho bọn họ vây công chủ nhân là được. Mà Trương Nham nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, mà Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, rốt cuộc tới a. Hảo hảo đánh một hồi. Chương 23 cốt người. Hảo hảo đánh một hồi, ta xem ngươi là tìm chết không sai biệt lắm. Trương Nham âm lanh nói, vang trời trường. Hắn trước nay đều không có gặp được một cái, như vậy làm giận tiểu nha đầu. Thủy chi phong ấn, bát bảo cửu bảo, cho ta thêm vào. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp lựa chọn, cứng đôi cứng. Khủng bố lực lượng nổ tung, kia khủng bố dòng nước, ở không trung biến thành vô số bọt nước tới xuống. Tìm chết, tiểu nha đầu. Trương Nham ở một lần giữ tận công kích hướng Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu chiêu thức lại biến. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng buông xuống. Cấp bậc kém có điểm đại. Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối là không chút khách khí nện xuống các loại phong ấn sư, tới rồi mặt sau hai chiêu dung hợp ba chiêu dung hợp đều là thường xuyên sự tình. Cái này làm cho Trương Nham như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía nàng, cái này tiểu nha đầu tuyệt đối là quái vật, linh hồn lực hoàn toàn dùng không xong, nàng hiện tại dùng chính là phong ấn thuật A. Nhất tiêu hao linh hồn lực phong ấn thuật, sao lại có thể như vậy dùng? Hoàng Ngàn Miểu bình háo cũng muốn háo chết hắn tác chiến sách lược. Chút nào không cho nàng bất luận cái gì nghỉ khẩu khí cơ hội, hôn độn thí thiên kiếm vừa ra tay, sát phạt khủng bố nhất kiếm rơi xuống. Ầm ầm ầm, chung quanh cây cối động tác nhất trí ngã xuống, Hoàng Ngàn Miểu nói, không sai biệt lắm, nên kết thúc. Ngục hỏa lan tràn. Với anh, đen nhánh ngọn lửa, lan tràn mở ra, hắn cả người, đều bị bao vây ở ngọn lửa trước sau. Những cái đó ngục hỏa, lôi kéo hắn xuống địa ngục. Tuyệt đối không cho phép hắn có bất luận cái gì dãy rủa. A, hắn hét thảm một tiếng, từ trên thế giới này biến mất. Trung quanh trở nên yên tĩnh, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng đem chính mình đồng bọn cấp giải quyết, cái này làm cho hắn thập phần sợ hãi. Cần thiết muốn chạy. Hoàng Ngàn Miểu nói, muốn chạy, nằm mơ đi. Cho ta ngăn lại tới, đại gia cùng nhau đánh. Người nhiều khi dễ ít người liền khi dễ bái. linh hồn của nàng lực tiêu hao cũng không ít, cho nên chỉ có thể đê tiện một chút quần đầu. Phúc, hắn ở như vậy cuồng bạo quần đầu dưới, hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Hộc ra mấy chữ nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi hảo hận. Giải quyết. Hoàng Ngàn Miểu nhặt lên kia hai khối thẻ bài, muốn sát nàng người thật sự là có chút nhiều, thẻ bài thế nhưng tìm vượt quá dự toán. Chủ nhân, ngươi nhìn không chung. Liên ở ngay lúc này, cửu bảo kinh hô. Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền nhìn đến thái dương biến mất, xuất hiện một vòng ánh trăng. Này ánh trăng, thế nhưng là đỏ như máu, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Nàng biết, cái này địa phương, nguy hiểm nhất không phải muốn sát nàng những nhân loại này, mà là cái này âm chi không gian bản thân. Cái này không gian, phi thường nguy hiểm. Huyết nguyệt xuất hiện, tuyệt đối là bất tường dự triệu, lúc này chung quanh truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu đi, liền nhìn đến một đám trắng pheo pheo cốt người đã đem bọn họ vây quanh lên, bọn họ toàn thân tản ra tử khí. Cựu bảo nói, chủ nhân, phiền toái lớn, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chạy a. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, trực tiếp tìm một cái xuất khẩu chuẩn bị chạy trốn, này đó cốt người bắt đầu điên cuồng đuổi theo qua đi. Chúng nó tuy rằng chỉ còn lại có xương cốt, chính là tốc độ lại cực nhanh vô cùng. Cho dù vận dụng phong chi phong ấn Hoàng Ngàn Miểu, bị chúng nó truy đều có chút chật vật. Cần thiết nhanh lên chạy mới được. Gặp được địch nhân, có thể đem bọn họ hướng chết hố, chính là này đó vật chết, căn bản là hố không được. Bốn phương tám hướng cốt người tiếp tục vây quanh lại đây, đem Hoàng Ngàn Miểu lộ đổ gắt gao. Hoàng Ngàn Điểu bất đắc dĩ nói, các ngươi tìm chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Hỏa chi phong ấn. Hỏa hoàng giáng thế. Sinh hồng sắc ngọn lửa, nhằm phía bọn họ. Chính là tại đây thần hoàng chi hỏa bên trong, bọn họ một đám như là rối gô giống nhau tắm gội này ngọn lửa, lại không có một chút tổn thương. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt hoảng sợ. Sao có thể? Thần hoàng chi hỏa thế nhưng đối bọn họ một chút tác dụng đều không có. Này đó cốt người trên người tử vong chi khí, thế nhưng liền nàng thần hoàng chi hỏa đều có thể ngăn cản. Phải biết rằng thần hoàng chi hỏa chính là trên thế giới này mạnh nhất ngọn lửa. Liền tính nàng hiện tại thực lực nhược thi triển không ra nhất đỉnh trạng thái, chính là cũng không cần phải như vậy tra đi. Hoàng Ngàn Miểu ra tay không có thành công, chính là này đó cốt người lại bắt đầu đùa lên, liền ở ngay lúc này một cái màu xanh lá thân ảnh từ không trung rơi xuống. Chết nữ nhân, ngươi còn có hôm nay, nhanh lên chạy. Hắn lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nhảy tới thư thượng, thần thú thanh long tốc độ tuyệt đối so với đã linh lực tiêu hao không sai biệt lắm Hoàng Ngàn Miểu mau. Thanh Long lúc này đây vì chạy trốn chính là siêu việt chính mình cực hạn, bất quá may mà, cuối cùng an toàn. Hắn tìm một cái sơn động, trốn rồi đi vào, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng nói, không gian phong ấn, không gian phong tỏa, hơi thở phong tỏa. Nàng lúc này ở kiệt lực che giấu chính mình hành tung, cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp đem ma lang cấp triệu hoán ra tới, dựa vào hắn khổng lồ thân thể nằm xuống ngủ. Không có Mỹ Nam. Dựa vào một con lông xù xù lang nghỉ ngơi một chút cũng không tồi. Nàng cứ như vậy ngủ rồi, Thanh Long khỏe miệng cuồng chịu lên, hiện giờ tình huống như thế ác liệt nàng thế nhưng còn ngủ được, Thanh Long thật sự vô pháp lý giải. Thanh Long cảnh giác nhìn chung quanh, hiện giờ tình huống thập phần nguy hiểm, nào đó nữ nhân còn không có tâm không phổi ngủ rồi, hắn nhiệm vụ trọng đại. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây là tinh bì lực tẫn, đối phó hai cái giáp tâm bất lương học trưởng. Sau đó lại bị này đó cốt người đuổi giết, nếu không phải Thanh Long kịp thời lại đây cứu giá, chết ở chỗ này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Thật có thể ngủ. Này cũng quá có thể ngủ đi. Thanh Long một người ở nơi đó âm thầm nói thầm, bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại không vì chỗ động. Chờ đến linh lực ở phục hồi như cũ, linh hồn lực phục hồi như cũ đến tốt nhất trạng thái thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc có điểm tỉnh lại ý tứ. Linh hồn hao tổn quá độ. Hoàng Ngàn Miểu tốt nhất khôi phục biện pháp chính là ngủ. Chính là liền tính khôi phục, nàng cũng không nghĩ tỉnh, dựa vào ma lang tiếp tục thủy. Ngươi cho ta lên. Thanh Long nổi giận, ngươi nếu muốn ở cái này địa phương quỷ quái ngủ đời trước, như vậy liền ngủ đi. Cùng tử thi ngủ ở một chỗ, ngươi hẳn là thực thích. Không cần xảo. Hoàng Ngàn Miểu quát. Ta chính là muốn xảo, ngươi tưởng như thế nào dương. Đừng xảo. Ta suy nghĩ đối phó kia một ít cốt người biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu nói. Ngươi có thể nghĩ ra, ngươi chính là muốn lười biếng đi. Thanh Long nơi nào sẽ tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Hoàng Ngàn Miểu nhắm mắt lại nghĩ, kia một ít cốt người là dựa vào tử khí lực lượng mà có thể hành tẩu, nếu không có tử khí, như vậy bọn họ chính là một đống bạch cốt mà thôi. Ngăn cách tử khí, như vậy hết thể đều có khả năng. Thi triển không gian phong ấn thuật, có thể giải quyết. Bất quá muốn đối mặt như vậy nhiều cốt người, nàng trước ngủ ngon lại nói. Cho nên, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục ngủ đi qua, hơi kém đem Thanh Long đều cấp khí điên rồi. Ngươi có thể hay không không cần ngủ tiếp. Thanh Long cũng không biết lúc trước vì cái gì, đầu óc nóng lên nhận nàng là chủ, bằng không nhân sinh sao có thể như vậy hố cha. Thanh Long vô lực, hắn biết hai người này chết nữ nhân không ngủ đủ, là sẽ không hành động. Bất quá nàng càng là như thế, đại biểu hắn trong lòng hiểu rõ, hắn cũng an tĩnh xuống dưới. Cần thiết tồn tại đi ra cái này địa phương quỷ quái. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần mở mắt thời điểm, đứng lên, đối Thanh Long nói, Thanh Long, chúng ta rời đi. Đi ra sơn động, huyết nguyệt đã biến mất, cốt người đã biến mất, xem ra nàng kế hoạch tạm thời không thể dùng. Chờ huyết nguyệt lại một lần xuất hiện thời điểm, những cái đó cốt nhân tài sẽ xuất hiện đi. Bất quá có lẽ ở những cái đó cốt người ra tới phía trước tìm được đi ra ngoài biện pháp, nàng cũng không cần động thủ. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Thanh Long, ngươi tiến vào nơi này thời điểm, gặp cái gì? Thanh Long nói, ta đến nơi đây thời điểm, một con ma thú đều không có đụng tới cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa chúng ta hai người khế ước liên hệ cũng thực được, cho nên cứ như vậy lang thang không có mục tiêu tìm ngươi, không nghĩ tới liền tìm đến ngươi. Ngươi nha vận khí cũng thật tốt quá đi. Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ nói, phải biết rằng, chính mình chính là gặp 5 cái địch nhân, thằng ngãi này một cái đều không có gặp được, xem ra đối phương mục tiêu chỉ có nàng một người. Thanh Long vui sướng khi người gặp hòa nói, chết nữ nhân, hay là ngươi trừ bỏ gặp được kia cốt người ở ngoài, còn gặp mặt khác phiền toái. Vui sướng khi người gặp hòa người, có thể đi chết rồi. Hoàng Ngàn Miểu một cái tắt đánh. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được cuối cùng xuất khẩu còn có ngọc. Hoàng Ngàn Miểu tinh lực khôi phục toàn thịnh trạng thái, tuyệt đối không kéo dài, dùng nhanh nhất tốc độ tại đây một mảnh không gian bên trong xuyên qua. Chính là đi rồi thật lâu, thẳng đến đi đến huyết nguyệt lại một lần xuất hiện, đều không có tìm được xuất khẩu, cũng không có tìm được bạch ngọc. Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu nhìn về phía kia một cái yêu dã huyết nguyệt, cả giận nói, đáng chết, lại xuất hiện, lần này chỉ có thể đánh, Thanh Long, Cửu Bảo, Bát Bảo, Ma Lang, Chu Tước, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đợi chút các ngươi phối hợp ta, bảo hộ ta. Là chủ nhân. Bọn họ gật gật đầu, kia cốt người có được bất tử chi thân, liền tính bọn họ là thần thú cũng diệt không xong bọn họ, phi thường khó giải quyết. Cốt người đã xuất hiện, trắng phèo phèo một mảnh, đen nhánh rừng rậm biến thành bạch sâu kín rừng rậm. Hoàng Ngàn Miểu nói, tử khí phong ấn. Trung quanh phong ấn dao động, dung chuyển mở ra, quả nhiên bị phong ấn lúc sau. Một cái cốt người ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt, hiện lên một tia ánh sáng, như vậy tiếp tục. Tử khí phong ấn. Tử khí phong ấn. Phong ấn. Cũng ít nhiều Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực đủ cường hãn, có thể như vậy không ngừng kiên trì đi xuống. Một đám cốt người ngã xuống, mặt đất đều bị này đó cổ nhân cấp phủ kín, cái gọi là cốt sơn, chỉ sợ cũng là như vậy bộ dáng. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu như vậy chiến tích. Thú thú môn đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu trên trán mạo mồ hôi nóng. Nàng cảm giác được toàn thân đều ở khó chịu này, Thanh Long vội vàng đỡ Hoàng Ngàn Miểu nói, chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chết nữ nhân. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng liền nói chuyện sức lực đều không có, liền ở ngay lúc này truyền đến hai cái kinh hỉ thanh âm. Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng ở chỗ này, thật tốt quá. Cuối cùng tìm được nàng. Chỉ cần giết nàng, như vậy liền có thể lập hạ công lớn. Thanh Long đỡ Hoàng Ngàn Miểu, sắc mặt âm trầm nhìn về phía kia hai cái linh vực người, hiện giờ chết nữ nhân một chút chiến đấu chi lực đều không có, mà đối phương là hai cái tôn đế. Bọn họ căn bản là vô pháp ở chiến đấu bên trong bảo vệ tốt cái này chết nữ nhân, chỉ có chạy trốn. Đi! Thanh Long nói, là Ma Lang bọn họ cản phía sau, chính là không có đi rất xa, lại là một đám cốt người vây quanh lại đây. Lúc này thật là trước có cốt người, sau lại truy binh, không thể nghi ngờ là đem bọn họ bức thượng tuyệt lộ. Chương 24 Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc báo thủ. Thanh Long tức giận nhìn đã hôn mê Hoàng Ngàn Miểu nói, đáng chết, ta Thanh Long cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý, vì cái gì liền phải cho ngươi cái này đáng giận nữ nhân chôn cùng đâu. Thật là thiên lý bất dung. Liền ở ngay lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Ngươi muốn cấp tiểu thủy nhi chôn cùng, nằm mơ đi. Nằm mơ. Một cái băng hàn vô cùng thanh âm truyền đến. Thanh Long trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt nhất bạch nhất hắc hai cái thon dài thân ảnh, các ngươi hai cái. Như thế nào là hai người? Rõ ràng tiến vào chính là một người. Người kia hẳn là Nguyệt Ngọc, như thế nào ngược lại gian, liền biến thành hai người. Nguyệt Bạch thân hình chật lóe, đem Hoàng Ngàn Miểu cướp được chính mình trong lòng ngực, thân thể hơi thở lại càng thêm lạnh lẽo. Tiểu Thủy Nhi trạng huống phi thường không tốt. Hắn lạnh lùng nói, Ngọc, tốc chiến tốc thắng. Lúc này, không trôi nổi này một đám ôn hòa trăng tròn, thoạt nhìn thập phần ấm áp, không có một chút sát khí. Chính là trong phút chốc, nó nhanh chóng giết đi ra ngoài, những cái đó không gì chặn được cổ nhân, mỗi một cái khớp xương đều bị tua nhỏ mở ra. Bọn họ là sát thủ, dùng nhất khủng bố sát khí, tới phá này đó tử khí. Gắt gao đem cái chết khí cấp khắc chế, liền tính bọn họ muốn trọng sinh, cũng là không có khả năng. Trong nháy mắt, này đó cốt người đã toàn bộ biến mất, Nguyệt Ngọc đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, chau mày. Bọn họ không phải làm, tinh thông luyện dược. Căn bản là nhìn không ra tới Hoàng Ngàn Miểu thân thể rốt cuộc sao lại thế này, chỉ là trực giác nói cho bọn họ, thật không tốt. Rốt cuộc làm sao vậy? Nguyệt Ngọc nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long đem Hoàng Ngàn Miểu vừa rồi anh dũng đại sát tứ phương hành động cấp nói cho Nguyệt Bạch cùng Ngọc Ngọc. Nguyệt Bạch nói, trước tìm một cái an tĩnh địa phương, làm tiểu thủy nhi người nghỉ ngơi. Tìm được rồi một cái an tĩnh địa phương, bọn họ rốt cuộc dừng lại. Thanh Long nói, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc đại nhân. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Nếu là Lam ở nói Nguyệt Ngọc sắc mặt trầm xuống, có lẽ bọn họ thật quá đáng. Bọn họ cũng quá tự phụ, cho rằng thực lực của chính mình đủ để bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, trực tiếp tính kế Lam một phen. Làm Lam ngủ say chi gian biến trường, hiện giờ hữu dụng được với hắn địa phương, hắn lại không thể ra tới hỗ trợ. Nguyệt Bạch trầm giọng nói, chỉ có chờ, ta tin tưởng Tiểu Thủy Nhi. Nguyệt Ngọc tán đồng nói, ta cũng tin tưởng hắn. Thanh Long ở trong lòng chửi thầm, cái này lười chết nữ nhân, thật sự không biết này hai cái nam nhân vì sao như vậy tin tưởng nàng. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được linh hồn của chính mình, lâm vào vô tận hắc ám vũng lầy, trong lòng kinh hãi, không tốt. Nàng phong ấn tử khí, chính là trực tiếp lấy thân thể của mình vì môi giới, hiện giờ kia tử khí toàn bộ bị phong ấn tại thân thể của mình bên trong. Tử khí tiến vào thân thể của mình bên trong, trực tiếp làm nàng ngủ say. Có lẽ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Phải nghĩ biện pháp cởi bỏ chính mình khốn cảnh tuyệt đối là một kiện phiền toái sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày, nếu không cứ như vậy ngủ đi xuống tính. Đột nhiên, nàng trong lòng hiện lên cái gì? Giống như có mỹ nhân đang đợi nàng, nàng cần thiết tỉnh lại. Từ khí, từ khí. Hoàng Ngàn Miểu ở nhắc mãi, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, có thể đối phó từ khí, chỉ có sinh mệnh chi lực. Chỉ cần điều động sinh mệnh chi lực, như vậy liền có thể xua tan nàng thân thể bên trong tử khí. Chính là đi nơi nào tìm sinh mệnh chi lực đâu. Chỉ có chính mình bản thân. Sinh mệnh chi lực, giải phong. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Liền ở ngay lúc này, ôm Hoàng Ngàn Miểu Nguyệt Bạch, cảm giác được Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong, tản ra một loại thần khí lực lượng. Kia lực lượng cùng trên thế giới này lực lượng, hoàn toàn tương phản. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chính mình khôi phục một chút ý thức, ít nhất tay năng động, nàng bản thân sinh mệnh chi lực, còn chưa đủ dùng. Sơ soạn tới rồi một con lạnh lẽo tay, Hoàng Ngàn Miểu nói, giải phong. Băng hàn sinh mệnh chi lực, đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bao vây lên, trợ giúp nàng xua tan thân thể bên trong tử khí. Kia một loại cảm giác hít thở không thông, rốt cuộc biến mất, Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt, đập vào mắt chính là kia một trương băng hàn như ngọc mặt. Nguyệt Ngọc đi qua nói. Tiểu Thủy Nhi, ta đến chậm. Ta cũng đến chậm. Bọn họ hai người, lộ ra giống nhau như đúc ảo náo thần sắc. Bạch, Ngọc đối với bọn họ hai người xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long giống nhau kinh ngạc. Ta không phải lâm vào ảo cảnh đi. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm. Rõ ràng tiến bảo, chỉ có một ta. Một đôi ấm áp tay, nhẹ nhàng phất qua Hoàng Ngàn Miểu luyện đan. Sau đó hắn cười nói, Tiểu Thủy Nhi tìm được đường sống trong chỗ chết. Như vậy ta liền nói cho Tiểu Thủy Nhi một bí mật hảo, ta cùng Bạch vốn dĩ chính là nhất thể, nếu chúng ta tưởng, biến thành một người cũng là có thể. Bởi vì Bạch không yên tâm ta một người bảo hộ ngươi, cho nên chúng ta hai người biến thành một người đâu, tiến vào thế giới này. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, thì ra là thế. Thanh Long kinh ngạc nói, các ngươi hai cái rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có thể nhị hợp nhất, biến đổi nhị. Thanh Long như vậy đường đột hỏi ra tới, làm hai người ánh mắt trở nên thập phần nguy hiểm, Thanh Long vội vàng câm miệng. Nguyệt Ngọc ôn hòa hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ta nói cho ngươi bí mật này, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nguyệt Bạch ánh mắt, cũng dừng ở nàng trên người. Cần thiết biết rõ ràng, như vậy sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Hoàng Ngàn Miểu đem chính mình dùng tử khí phong ấn sự tình nói cho bọn họ, là chính mình xem nhẹ một chút sự tình, dẫn tới nàng rơi vào như vậy cảnh giới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bất quá như vậy ta cũng học xong sinh mệnh lực giải phong, hơn nữa cho dù chết khí nhập thể, thân thể của ta cường hãn, ngủ cái mấy trăm năm tử khí liền sẽ tự động xua tan. Hoàng Ngàn Miểu cười nhẹ nhàng, chính là hai cái nam nhân sắc mặt có chút không hảo, Nguyệt Bạch đứng lên, ta sẽ cùng Ngọc, đem nơi này cốt người toàn bộ đều giải quyết rớt, Tiểu Thủy Nhi về sau không chuẩn dùng như vậy phong ấn thuật. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta lần đầu tiên sử dụng không có chú ý, tiếp theo sẽ học được rời đi tử khí. Không được, không được. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hoàn toàn như là một người giống nhau, trực tiếp cấp phủ định Hoàng Ngàn Miểu ý tưởng. Gặp một lần nguy hiểm, bọn họ là tuyệt đối không cho phép Tiểu Thủy Nhi mạo hiểm. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, nếu Bạch cùng Ngọc như vậy nói, ta liền không cần, kế tiếp Bạch cùng Ngọc bảo hộ ta thì tốt rồi. Một người sống lâu như vậy, nàng cũng lười đến động thủ. Cùng Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hiệp, Hoàng Ngàn Miểu hiển nhiên thập phần nhẹ nhàng, huyết nguyệt qua đi, lại là Thái Dương. Hoàng Ngàn Miểu cùng Nguyệt Bạch bọn họ, tổng cảm giác được có người đang âm thầm quan sát bọn họ. Bất quá bọn họ nhìn đến hai cái giống nhau như lúc Bạch Ngọc dám ra tay tuyệt đối là tìm chết. Một cái Bạch Ngọc bọn họ đều không đối phó được, huống chi là hai cái, cần thiết tưởng mặt khác đối sách mới được. Bọn họ không có ra tay, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có tính toán muốn chủ động xuất kích, đến nỗi Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, bọn họ địch nhân chính là cốt người. Làm hại Tiểu Thủy Nhi trên tay cốt người, bọn họ nhất định phải đem này đó cốt người toàn bộ đều hủy diệt rớt. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người, tuyệt đối là thập phần mang thù người, đặc biệt là thương tổn Hoàng Ngàn Miểu người, đó là tuyệt đối không thể tha thứ. Huyết Nguyệt lại một lần buông xuống, Nguyệt Ngọc nói, Thanh Long, bảo vệ tốt Tiểu Thủy Nhi. Một đen một trắng hai cái thân ảnh, đã biến mất tại đây một đám cốt người bên trong, mau đến làm Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long đều thấy không rõ bọn họ đến chân chính thực lực. Một đám cốt người ngã xuống, đây là hai người kia một hồi giết chóc thịnh yến. Không có máu tươi vẩy ra, lại có xương cốt vỡ vụn thanh âm. Thanh Long khiếp sợ há to miệng, đây là hai cái nam nhân liên thủ lúc sau chân chính thực lực, thật là đáng sợ. Hoàn toàn là thần chắn sát thần, ma chắn thí ma a. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, nhìn Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người chiến đấu, giống như ở quan khán một hồi chính mình thích biểu diễn giống nhau. Thanh Long khỏe miệng run rẩy, toàn bộ đều là quái thai. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, Bạch cùng Ngọc như vậy liên thủ giết người, thật sự là quá mỹ. Này đó có người, trực tiếp bị Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc quét sạch. Lần lượt Nhật Nguyệt Luân Phiên, bọn họ hướng tới nhất trung tâm đi đến, toàn bộ âm chi không gian cốt người ở lấy một loại khủng bố tốc độ giảm bớt. Âm thầm kia năm cái linh vực người nhìn đến này hết thảy đều nghẹn họng nhìn chân chối, run rẩy nói, quái vật, quả thực chính là quái vật oa. Bọn họ thật là nhân loại sao? Muốn thực hiện trước bọn họ còn ở kế hoạch dùng cái gì thủ đoạn ra tay, giải quyết rớt bọn họ, việc này bọn họ là một chút lá gan đều không có. Người như vậy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể giết chết. Hai người ở vì chính mình nhất quý trọng người báo thù, âm chi giai cốt người, lần đầu tiên nên đón như vậy đáng sợ tin dữ. Liên ở bọn họ muốn tới gần nhất trung tâm thời điểm, nắng hè chói chang mặt trời chói chang dưới, lại có một cái âm lánh vô cùng thanh âm truyền tới. Các ngươi hai người, thế nhưng còn tàn hại ta con dân. Một người cao lớn giống như núi cao giống nhau cốt người khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, rõ ràng cốt người chỉ có thể huyết nguyệt chi giả mới xuất hiện, chính là nó thế nhưng có thể ban ngày ban mặt xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu có thể rõ ràng vô cùng từ nó trên người cảm thấy một loại cực kỳ đáng sợ hơi thở. Lúc này, kia năm cái linh vực người kích động nói, là cốt vương, thế nhưng là cốt vương, cái này không gian tuyệt đối chúa tể, không ai có thể đủ giết nó, chỉ có thể sát người khác. Kia hai cái nam nhân tự tìm tử lộ, thế nhưng ở âm chi không gian đại khai sát giới, diệt nhiều như vậy cốt người, làm tức giận cốt vương. Cốt vương vừa ra, không cần chúng ta ra tay, bọn họ tuyệt đối muốn chết, thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nói, Thanh Long, ngươi mang theo Tiểu Thủy Nhi lui về phía sau đến an toàn khoảng cách. Cái này cốt vương thực lực, phi thường cường hãn, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ hai người nói, Bạch, Ngọc, các ngươi phải cẩn thận. Nó khó đối phó. Ân. Tiểu Thủy Nhi có thể quan tâm bọn họ, làm Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trên mặt sát khí đều thiếu vài phần. Bất quá ngược lại gian, đáng sợ sát khí khuyết tán ra tới, Nguyệt Ngọc nhìn về phía kia cốt vương đạo, có phải hay không giết người, toàn bộ không gian cốt người đều sẽ biến mất. Bọn họ phải cho Tiểu Thủy Nhi báo thù, đương nhiên muốn triệt triệt để báo thù, một cái đều không thể lưu. Là giống như gì? Không phải giống như gì? Bởi vì chết sẽ là các ngươi. Ngươi sai rồi, chết chính là ngươi. Nguyệt Ngọc ra tay, mà Nguyệt Bạch lại hư không tiêu thất, một minh một ám công kích, hoàn mỹ nhất phối hợp, hoàn mỹ nhất tuyệt sát. Nó, cốt vương, cũng không nhất định thoát được quá. Chương 25 giống nhau thích. Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc, hai người hoàn toàn giống như nhất thể giống nhau, hoàn mỹ công kích. Chính là cái này cốt vương thực lực lại đặc biệt quỷ dị, liền tính thân thể hắn vỡ vụn, cũng có thể đủ một lần nữa trường lên. Ẩm chi không gian, tuyệt đối chúa tể, thật sự dân phú kỳ thật ta. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người sắc mặt trầm xuống, khủng bố sát khí lan tràn mở ra. Đó là một loại hồn nhiên thiên thành sát khí, cốt vương có chút kinh ngạc nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi hai cái rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có loại này thiên địa căn nguyên sát khí. Như thế hắc ám sát khí, thế nhưng ở hai cái nam nhân trên người xuất hiện, này tuyệt đối không phải người. Sát khí, đối tử khí. Trận này chiến đấu, liên tục thời gian có điểm trường. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, như vậy đánh tiếp, thực lãng phí thời gian đâu. Nếu không ta, Thanh Long vội vàng ngăn cản Hoàng Ngàn Miểu nói, chết nữ nhân, ngươi đừng lên rồi, nếu là kia hai vị tìm được ta làm ngươi ra tay, bọn họ tuyệt đối sẽ đem ta long lân từng mảnh lột xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi hiện tại không cho khai, ta cũng lột xem. Thanh Long cả giận nói, ngươi quả thực chính là một cái ma quỷ. Hoàng Ngàn Miểu quan sát đến chiến cuộc, cái này cốt người hết thể năng lực đều là nguyên với cái này không gian, nói cách khác cái này không gian sẽ không rớt, cốt vương là sẽ không chết. Chính là nếu là cái này không gian hủy diệt rớt, ở không gian bên trong bọn họ không phải nguy hiểm. Ở người khác lãnh địa, muốn giết chết cái này linh đế vương giả, tuyệt đối là một kiện phiền toái sự tình. Như vậy đánh tiếp, không có kết quả, tuy rằng Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc rất lợi hại, Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, ngươi tránh ra đi. Ta có biện pháp, ta bảo đảm sẽ không làm Bạch cùng Ngọc thánh khí lột ngươi long lân. Thanh Long lẩm bẩm. Ngươi nói, có thể tin sao? Cho ta hồi không gian. Đối với chính mình này không nghe lời khế ước thú, Hoàng Ngàn Miểu quyết định cưỡng chế tính áp chế. Ngươi Thanh Long linh hồn lực, là tuyệt đối thắng không nổi Hoàng Ngàn Miểu kêu biến thái linh hồn lực, vô pháp phản kháng, chỉ có thể hồi không gian đi. Bất quá hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này kia hai cái nam nhân, tuyệt đối sẽ không trách tội hắn đi. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đi ra ngoài, không đi một bước, nàng dưới chân giải phong sinh mệnh chi lực. Nàng cũng không dám tiếp tục dùng tử khí phong ấn, sẽ không sinh mệnh chi lực, hẳn là không có bất luận cái gì quan hệ đi. Hoàng Ngàn Miểu quát, sinh mệnh chi lực, giam cầm. Bàng bạc sinh mệnh chi lực, đem cốt vương cấp bao phủ ở. Trong nháy mắt cốt vương hành động trở nên thập phần thong thả, mà Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng nháy mắt ra tay, thực mau thực lực của hắn yếu bớt. Đã bị giam cầm ở kia sinh mệnh giam cầm bên trong vô pháp núp ních, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc động tác nhất trí còn suy nghĩ Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu ở không trung vẽ ra một cái màu xanh lục phong ấn trận, tiếp tục nói, sinh mệnh phong ấn, lễ rửa tội. Ầm ầm ầm, một trận bạch sắc quang mang hiện lên, ngay cả này một mảnh âm trầm trầm âm chi không gian cũng xuất hiện một chút màu xanh lục. Lúc này, kia một cái cốt vương lại một lần khôi phục, lại còn có thể hành động. Hắn thế nhưng đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trong mắt hiện lên một tia hàn quang, chắn hắn trước mặt, chuẩn bị ra tay. Chính là cái này cốt người lại trực tiếp quỳ xuống nói, ngươi ban cho ta tân sinh, như vậy về sau chính là ta chủ. Ngươi quá xấu. Hoàng Ngàn Miểu nói, cốt người trên mặt không có một tia biến hóa. Tiếp theo Hách Liên mặc nhiên nói, bất quá ta có thể đánh ngươi rời đi cái này không gian. Trải qua sinh mệnh chi lực lễ rửa tội, nó đã không phải một cái bị tử khí khống chế con rối. Thực lực của hắn dừng ở bên ngoài tuyệt đối không có như vậy cường hãn, bất quá ít nhất cũng có tôn đế đỉnh thực lực, hẳn là dùng đến. Đa tạ chủ tử. Cốt người cung kính nói. Hoàng Ngàn Miểu đem nó thu được không gian bên trong, bất quá nàng thực mau đã bị Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cấp vây quanh. Tiểu Thủy Nhi, ngươi giống như quên đáp ứng chuyện của ta. Ngọc cười thập phần ôn hòa. Tiểu Thủy Nhi. Hừ. Hoàng Ngàn Miểu hư lạnh một tiếng, ta dùng lại không phải tử khí phong ấn, ta hiện tại lại không có việc gì. Bọn họ đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, hiện giờ nàng là hảo hảo, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ điên rồi không thể. Hoàng Ngàn Miểu lại nói, các ngươi hai cái, gặp cường địch, các ngươi thế nhưng không cho ta và các ngươi kể vai chiến đấu, ta thực tức giận. Các ngươi ghét bỏ ta thực lực nhược nói thẳng liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu như vậy nói, nháy mắt làm Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc có chút hoảng loạn lên, Nguyệt Ngọc nói, ta không có. Nguyệt Bạch ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ Tiểu Thủy Nhi, mà Tiểu Thủy Nhi cũng không cần ghét bỏ chúng ta, được không? Chúng ta lẫn nhau đều thực để ý đối phương, cho nên về sau muốn kể vai chiến đấu, ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ra ngoài ý muốn, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Nguyệt Ngọc nhẹ nhàng hôn hắn cái chán nói, đúng vậy. Chúng ta vốn nên là hẳn là cùng nhau tác chiến. Bất quá ta nên lười biếng thời điểm, vẫn là sẽ lười biếng Nga. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào Bạch trên người. Kia một ít không xứng làm Tiểu Thủy Nhi địch nhân, đương nhiên không đáng Tiểu Thủy Nhi ra tay. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói. Cốt Vương trực tiếp bị Hoàng Ngàn Miểu cấp thu hồi tới, toàn bộ âm chi giới không còn có bị tử khí khống chế cốt người. Âm chi giới cũng sẽ không có nguy hiểm, Hoàng Ngàn Miểu nói. Bạch, Ngọc, chúng ta đi tìm chân thành xuất khẩu đi. Hảo. Dọc theo đường đi không có gì trở ngại, thực mau liền tìm đến trung tâm xuất khẩu, Nguyệt Bạch nói, ta lưu lại. Nguyệt Ngọc gật đầu bất đắc dĩ nói, đi tới Nguyệt Bạch trước mặt, chống rông thần kỳ biến mất. Hoàng Ngàn Miểu xoa xoa đôi mắt nói, các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào dung hợp thành nhất thể, ta còn không có thấy rõ ràng đâu. Bạch, Ngọc, lại làm ta nhìn xem. Nguyệt Bạch bất đắc dĩ nói, Tiểu Thủy Nhi, này không có gì đẹp. Hơn nữa Tiểu Thủy Nhi, ta là ta, Ngọc là Ngọc, ngươi không thể đem chúng ta trở thành một người. Song sinh song sát, vô luận cái gì đều là không sai biệt lắm, chính là bọn họ lại có độc đáo linh hồn, bọn họ không nghĩ bọn họ yêu nhất người đem bọn họ trở thành một người, kia tuyệt đối là bọn họ bi ai. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta đem các ngươi trở thành một người, từ lần đầu tiên cùng các ngươi gặp mặt bắt đầu, ta liền biết Bạch là Bạch, Ngọc là Ngọc, các ngươi là bất đồng. Một đôi lạnh băng tay, dắt lấy Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên nói, chính là vấn đề tới. Nguyệt Bạch có chút khẩn trương hỏi, cái gì vấn đề? Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày nói, nếu là Bạch cùng Ngọc các ngươi hai người hỏi ta thích nhất ai, vấn đề này ta giống như trả lời không được đâu. Nàng ôm lấy Nguyệt Bạch nói, ta đều thích, giống nhau thích. Nguyệt Bạch trả lời, chúng ta sẽ không hỏi cái này loại làm Tiểu Thủy Nhi khó xử vấn đề, chỉ cần ngươi thích, đều thích. Giống nhau thích, đều hảo. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Bạch cùng Ngọc, đều thực hảo. Hoàng Ngàn Miểu cùng Nguyệt Bạch đi tới trung tâm, đem thanh long cấp thả ra, phải biết rằng một người chính là 10 tỷ A. Ba người liền 300 triệu kinh nghiệm giá trị, không thể lãng phí. Khi bọn hắn đi đến trung tâm thời điểm, một cái hình chiếu nhìn về phía bọn họ cười nói, Bạch Ngọc, Hoàng Ngàn Miểu, thanh long, chúc mừng các ngươi tới cuối cùng nơi thi đấu, kế tiếp bắt đầu một chọi một thi đấu. Bọn họ linh vực người, thế nhưng để lại 5 cái. Tự động rút thăm bắt đầu. Hình chiếu mở miệng nói. Rút thăm kết quả ra tới, bọn họ kia một bên 3 cái, đối thượng bọn họ 3 cái. Trận đầu đó là chính bọn họ người chiến đấu. Người một nhà đánh, chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Dù sao vô luận kết quả như thế nào, bọn họ linh vực đều đã bắt được một cái danh lệch. Kia một hồi chiến đấu kết thúc thực mau, kế tiếp lao giả tuyên bố nói. Kế tiếp trận thứ 2 thi đấu là Thanh Long đối Bích Tiên. Tỷ thí này, một khi mở ra, trừ phi thi đấu kết thúc, bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay. Hình chiếu nhắc nhở nói, nay đã là cuối cùng một bước, tuyệt đối không thể thất bại. Thanh Long lên đài lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Bạch, ngươi nói Thanh Long có thể đánh bại được bọn họ sao? Tỷ thí này có cường đại cấm chế, nếu là có nguy hiểm cũng không có người có thể hỗ trợ, bất quá thật sự không được. Chỉ có thể như vậy. Nguyệt Bạch nói, hắn làm Tiểu Thủy Nhi khế ước thú, cần thiết đến biến cường mới được. Thức mau, một màu xanh lá, một bích sắc, hai cái thân ảnh đã giao triền ở cùng nhau. Vâng, chờ đến hai người tách ra thời điểm, đều có chút chật vật. Bích Thiên nhìn về phía Thanh Long nói, ngươi lực phòng ngự rất mạnh, chính là hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn trách thì trách ngươi cùng sai người. Với anh, hắn lực lượng ở nháy mắt biến cường, tôn đế đỉnh thực lực, làm thanh long đều cảm thấy chỉ tu. Hắn thanh long thần thú, hiện giờ thực lực nhiều lắm chỉ là tôn hoàng đỉnh, bởi vì thần thú thực lực có thể vượt cấp chiến đấu, bất quá tuyệt đối không đạt được tôn đế đỉnh tiêu chuẩn. Đối phương đằng đằng sát khí, làm thanh long sắc mặt trầm xuống, hôm nay hay là muốn chết ở chỗ này không thành. Đáng chết nữ nhân, hoàn toàn bị ngươi cấp liên lụy, chỉ sợ ta cho dù chết ở chỗ này, ngươi đều sẽ không thương tâm. Đối phương sát tâm, làm thanh long được ăn cả ngã về không chiến đấu. Với anh, đứng ở cuối cùng, kia một cái luận võ trên đài, xuất hiện một cái viễn cổ cự long. Bích Thiên kinh ngạc nói, thanh long thần thú, thế nhưng là thanh long thần thú, các ngươi tinh vực gian lận, thế nhưng phái thanh long thần thú tới tham gia thi đấu. Ít nói nhảm, tiếp tục đánh đi. Thanh long vọt đi lên. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, chỉ cần những người này đều lưu lại nơi này, như vậy thanh long là thanh long thần thú sự tình, liền không có người khác biết. Bích Thiên cuồng tiếu nói, liền tính ngươi là thanh long thần thú lại như thế nào. Còn không có hoàn toàn trưởng thành lên ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Hôm nay khiến cho ta thí một hồi long, một ngạch không tồi. Ầm ầm ầm, cái này luận võ đài cấm chế, thập phần cường đại, vô luận như thế nào đánh, sẽ không có bất luận cái gì tổn hại. Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, này quả nhiên là đã giả thiết tốt cục. Nay luận võ trong sân, chỉ sợ là bọn họ giả thiết tốt, nàng cuối cùng vong danh chiếm địa. Frank, thanh long đã vết thương chống chất, Bích Thiên nói không sai, nhóm còn không có trưởng thành lên hắn, thật sự không phải đối thủ của hắn. Hi hi hi. Thanh long, có để chủ nhân ta giúp ngươi a? Lúc này, một cái cười vô tâm không phổi thanh âm truyền vào thanh long trong tai. Thanh long nao nao, nói, ta đều phải đã chết, ngươi mới bỏ được ra tay. Ta giống nhau dễ dàng ra tay, kêu ta một tiếng chủ nhân ta liền ra tay cứu ngươi như thế nào. Thanh long nghiến răng nghiến lợi nói, chết nữ nhân, ngươi mơ tưởng. Chương 26 cuối cùng một hồi. Ngươi nha chết đã đến nơi còn cay bướng, liền không thể ngoan một chút, thật sự không sợ chết ta. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, tính, ai làm bổn tiểu thư khế ước ngươi đâu, nếu khế ước tổng muốn phụ một chút trách nhiệm, ngươi cũng miễn phí đương tay đấm lâu như vậy. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, sau đó chuẩn bị ra tay. Thanh Long, ngươi cho ta rất cao, cái này cái chắn liền tính ta cũng mở không ra, bất quá ta linh hồn lực có thể chuyển qua đi. Chờ ta đem linh hồn lực cho ngươi mượn, ngươi liền cho ta điên cuồng dùng tinh thần công kích thì tốt rồi, có nghe hay không? Thật rong dài, ta nghe được, còn không nhanh lên, ta thật sự muốn chết. Hoàng Ngàn Miểu nói, linh hồn lực giải phong. Nàng đem linh hồn của chính mình lực, giải phong tới rồi lớn nhất hạn chế, tiếp theo trực tiếp mượn cho nàng khế ước thú thanh long. Bởi vì bọn họ là khế ước quan hệ, cho nên này nhất chiêu yêu cầu cao độ gian lận thủ đoạn, mới có thể hoàn thành. Nói cách khác kia căn bản chính là không thể thực hiện. Kia khủng bố linh hồn lực làm thanh long đều nhịn không được liễu lơi, cái này chết nữ nhân linh hồn lực cũng thật là đáng sợ một chút đi. Nàng còn có phải hay không người? Không đúng, nàng vốn dĩ liền không phải người sao. Hắn nhìn về phía hắn tùy tay, kế tiếp khủng bố linh hồn lực tàng ra, ai làm cái kia chết nữ nhân linh hồn lực khủng bố, cho nên thanh long không kiêng nể gì sử dụng. Hoàn toàn dùng đáng sợ linh hồn lực nghiền áp đối thủ. Hoàn hoàn toàn toàn khi dễ người. A, thế nhưng là linh hồn công kích, ngươi linh hồn lực sao lại có thể như vậy cường đại? Liên tính là thanh long thần thú, cũng không đến mức như vậy biến thái. Tôn đệ đỉnh thực lực, chính là linh hồn lực lại so với không thượng thanh long 1/10, như vậy hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng bị giải quyết rớt. Frank, linh hồn trực tiếp bị cường hãn linh hồn lực cấp làm vỡ nát, hắn ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy. Cái này luận võ trên đài, một người nhận thua tồn tại đã chết, này Á Huy giải trừ. Lúc này đối thủ đã chết, như vậy cái chắn đã giải trừ. Kia một cái hình chiếu lao giả nói, thắng lợi giả, Thanh Long. Thanh Long từ luận võ trên đài đi rồi đi xuống, lúc này đây tương đối là hắn gian lận, hơn nữa vẫn là rửa cái kia chết nữ nhân hỗ trợ, thắng một chút đều không sáng giỏi, cho nên hắn không cao hứng. Hô! Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên trán toát ra tới từng giọt mồ hôi. Như vậy cao cấp có thể gian lận, liền tính nàng linh hồn lực cường hãn, cũng không thể như vậy không kiêng nể gì dùng. Nguyệt Bạch ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi không sao chứ? Đen nhánh con ngươi, lạnh băng liếc hướng về phía Thanh Long. Thanh Long thầm kêu không tốt, nữ nhân kia sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Đi nhanh đi qua, trừ bỏ sắc mặt khó coi một chút, còn lại còn hảo. Lúc này kia một cái hình chiếu lao giả tuyên bố nói, kế tiếp tỉ thí, Bạch Ngọc đối Hắc Lân. Loại này thời điểm, hắn nơi nào còn có tâm tư tham gia thi đấu a? Nguyệt Bạch cả người sát khí hơi kém làm chung quanh đều đông lại. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Nguyệt Bạch nói, Bạch, ngươi đi trước đem thi đấu cấp giải quyết, ta chỉ là linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tiểu Thủy Nhi. Nguyệt Bạch hơi hơi cau mày. Bạch. Hoàng Ngàn Miểu vương giả hắn nói. Ân. Hắn cuối cùng vẫn là đầu hàng, đi hướng luận võ đài, bất quá trận này thi đấu, đương nhiên là tốc chiến tốc thắng muốn hảo. Đáng sợ sát khí, đều làm Hắc Lân hít thở không thông, người nam nhân này so tưởng tượng bên trong muốn đáng sợ. Chính là kế tiếp, trước mặt người thế nhưng biến mất, giống như hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất giống nhau. Xoát xoát xoát, tốc độ kỳ mau công kích đã tới rồi, làm người trở tay không kịp. Phải giết, mỗi nhất chiêu đều là phải giết, nếu không phải thực lực của chính mình ở đằng kia, chỉ sợ nhất chiêu đều chịu đựng không nổi. Thanh Long đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, làm không được liền không cần thể hiện sao. Ta chính là Thanh Long thần thú, lại thế nào cũng sẽ không chết tuyệt, chỉ cần linh hồn bất diệt, ngươi cũng có thể cứu đến sống ta không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt hắn nói, ngươi cho rằng ta là đau lòng ngươi a? Ngươi lại không phải Mỹ Nam, ta thừa A sẽ không đau lòng ngươi, ta chỉ là đau lòng kia 10 tỷ kinh nghiệm giá trị mà thôi. Thanh Long mặt, nháy mắt liền tái rồi. Vì 10 tỷ kinh nghiệm giá trị, ngươi cứ như vậy tiêu hao linh hồn lực. Ta linh hồn lực nhiều, ta ái tiêu hao, ngươi quản được sao? Ngươi quả thực là không thể nói lý. Ngươi quả thực là không biết tốt xấu. Kia một bên Nguyệt Bạch dùng đáng sợ ám sát thủ đoạn đối phó đối thủ của hắn, mà Hoàng Ngàn Miểu lại ở cùng Thanh Long khắc khẩu không thôi. Cũng quái cái kia Hắc Lân xui xẻo, gặp loại này thời điểm Ngọc Nguyệt Bạch, một khi Hoàng Ngàn Miểu có cái gì không khỏe, tuyệt đối là Nguyệt Bạch nguy hiểm nhất lúc. Xoát xoát xoát, lúc này Hắc Lân trên người đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, chính là còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một đạo lạnh băng vô tình thanh âm truyền đến. Kết thúc. Hắn cổ thấy phun ra tới một đạo huyết quang, nháy mắt không thể nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn ngã xuống trên mặt đất. Kia một cái hình chiếu lao giả lại một lần đi ra nói, trận này, Bạch Ngọc thắng lợi. Linh vực so tinh vực, một so nhị, tinh vực dẫn đầu. Nếu là Trung Ly lão sư bọn họ biết như vậy chiến cuộc, đều sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Hiện giờ liền tính là lại vô dụng, cũng là ngang tay, bọn họ tinh học viện đã mấy trăm năm không có như vậy thành tích. Nếu Hoàng Ngàn Miểu thắng, như vậy bọn họ là một so tam tuyệt đối tính áp đảo đối phương, nếu là Hoàng Ngàn Miểu thua, như vậy là nhị so nhị ngang tay. Hoàng Ngàn Miểu một trận chiến này chính là quan hệ đến tinh vực vận mệnh một trận chiến, cũng là quan hệ đến 300 triệu kinh nghiệm giá trị một trận chiến. Lúc này, Nguyệt Bạch đã đi xuống tới, nhìn đến nghỉ ngơi trong chốc lát Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng yên tâm. Chính là như cũ đối Thanh Long, rất bất mãn. Hắn mở miệng nói, lúc này đây đi ra ngoài, Thanh Long thực lực ưu đãi đề cao, ta có thể hay không đem hắn đưa đến Cửu U luyện ngục đi. Cửu U luyện ngục, Thanh Long mở to hai mắt nhìn, ngươi đây là mưu sát ta. Nếu là thực lực hoàn toàn hắn đi như vậy địa phương, hẳn là có thể mạng sống, hiện tại hắn đi nơi đó, hoàn toàn là tìm chết. Cửu U luyện ngục, một cái hắc ám thí luyện chỗ, nơi đó là một cái bồi dưỡng cường giả tốt nhất địa phương. Chính là lại không biết có bao nhiêu người chôn cốt ở nơi đó hơn nữa hồn phi phách tán. Chủ nhân, ngươi cần phải cứu ta. Cửu U luyện ngục thật sự đem Thanh Long cấp dọa tới rồi, vừa rồi như vậy uy hiếp hắn, hắn cũng không chịu kêu Hoàng Ngàn Miểu chủ nhân. Hiện giờ không cần Hoàng Ngàn Miểu nói, hắn thế nhưng trực tiếp kêu Hoàng Ngàn Miểu chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nói, nguyên lai Thanh Long sợ đi nơi đó a. Thanh Long nháy mắt có một loại dự cảm bất hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, về sau Thanh Long không nghe lời, ta liền đem hắn ném tới đó đi. Về sau, Thanh Long dẫn theo tâm rơi xuống. Hảo. Lúc này, hình chiếu lao giả lại một lần nói, đệ tứ trận thi đấu, Hoàng Ngàn Miểu đối Chu Thiên Sơn. Tiểu Thủy Nhi, bỏ quyền. Nguyệt Bạch kéo lại Hoàng Ngàn Miểu nói. Toàn bộ âm chi giai, đó là một hồi cục, muốn sát Tiểu Thủy Nhi cục, này một bước. Bọn họ chỉ sợ không giết Tiểu Thủy Nhi thể không bỏ qua, cho nên cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, 10 tỷ cống hiến giá trị rất khó đến A. Thanh Long bĩu môi nói, ngươi đây là chỉ cần cống hiến giá trị không muốn sống nữa. Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngan Miểu nói, ta muốn đi lên đánh một hồi, đối phương hạ chiến thư, ta bất chiến mà bại quá mất mặt đi. Một quả ấm áp tinh xảo trăng non hình khuyên thai, đặt ở Hoàng Ngan Miểu lòng bàn tay đi. Hoàng Ngan Miểu chớp chớp mắt nói, hảo tinh xảo khuyên thai, thật xinh đẹp, bất quá bạch, ngươi loại này thời điểm đưa ta như vậy lãng mạn đồ vật, có chút không thích hợp đi. Tiểu Thủy Nhi cầm liền hảo. Nguyệt Bạch nói, rồi sau đó bổ sung một câu, như vậy ta mới an tâm. Hảo. Hoàng Ngan Miểu muốn thu hồi tới, lại bị Nguyệt Bạch cấp ngăn trở. Không thể ném không gian. Chẳng lẽ làm ta mang lên, chính là sỏ lỗ thai sẽ đau. Hoàng Ngan Miểu mày nhữ lại. Không cần, mang lên trên người liền hảo, hiện tại còn không đến thời điểm. Nguyệt Bạch lắc lắc nói. Hoàng Ngan Miểu đành phải ném tới rồi túi bên trong. Bất quá này cái vành thai hình như là Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc ám khí nhất tinh xảo bản đi. Hơn nữa này xúc cảm, thật sự có chút quen thuộc đâu. Tay bụng ở kia một ly trăng non hình trên khuyên thai sờ soạn, sau đó phóng tới chính mình túi bên trong, nàng mở miệng nói, như vậy ta liền đi lên thi đấu, chờ ta an toàn đại thắng trở về đi. Hoàng Ngan Miểu nhảy đến luận võ trên đài, nàng đối thủ Chu Thiên Sơn đã sớm đến, hai cái người dự thi vừa lên đài, cái chắn lại một lần đóng cửa. Chỉ có chờ đến thi đấu kết quả ra tới, mới có thể lại một lần mở ra. Thi đấu bắt đầu. Hình chiếu lao giả nói vừa ra hạ. Chu Thiên Sơn liền xông ra ngoài, hắn chẳng những muốn đánh bại cái này tiểu nha đầu, lại còn có muốn cho nàng liền nhận thua đều nói không nên lời. Ở nổ bắn ra đi ra ngoài thời điểm, thực lực của hắn đã bạo trướng tới rồi tôn đế đỉnh, hồn hậu huyền lực khủng bố vô cùng, song kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng thứ hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngan Miểu nao nao, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ sử dụng song kiếm, khó trách từ hắn tới đối phó nàng. Hắn chỉ sợ là linh vực mấy người này bên trong, mạnh nhất đi. Hoàng Ngan Miểu cũng lấy ra hỗn độn thí thiên kiếm, không chút khách khí phản kích. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Kia hai thanh kiếm, tuy rằng thắng ở số lượng, chính là hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra tay, chúng nó khí thế lại chợt yếu bớt. Sát phạt chi kiếm. Thế gian này mạnh nhất một phen kiếm, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Dòng nước cùng khủng bố kiếm khí trước hết giao phong, kế tiếp đó là kiếm cùng kiếm giao phong, lóa mắt quang mang nở rộ ra tới, tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Nay tuyệt đối là một hồi xuất sắc đến mức tận cùng chiến đấu, đáng tiếc người xem không phải rất nhiều. Thanh Long thở dài, nữ nhân này nghiêm túc chiến đấu lên, vẫn là man khủng bố. Tiểu Thủy Nhi cùng Lam cùng nhau cùng địch nhân chính diện chiến đấu, đương nhiên là nhất lóa mắt. Nguyệt Bạch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Khó được, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái này khối băng sẽ khen người. Thanh Long đến. Bởi vì, là Lam. Nguyệt Bạch nói. Vòng thứ nhất va chạm, Chu Thiên Sơn gặp phải Hoàng Ngàn Miểu không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Hoàng Ngàn Miểu thực lực tuy rằng xa xa không bằng hắn, chính là nàng kiếm, nàng phong ấn thuận, trực tiếp đem nàng sức chiến đấu đề cao rất nhiều cái cấp bậc. Song Long lóe. Chu Thiên Sơn lạnh giọng đến. Đột nhiên lưỡng đạo lóa mắt trường long sát thượng Hoàng Ngàn Miểu. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Độ lửa phượng hoàng đòn đánh, kim sắc long, hỏa hồng sắc phượng hoàng, giao chiến ở bên nhau chém giết. Nhìn đến như vậy chiến đấu, kia linh vực hai người đều ngây ngẩn cả người, kia mặt trên kia hai người, thực lực không khỏi thật là đáng sợ đi. Chương 26 đại thắng. Ầm ầm ầm, lưỡng đạo lực lượng lại một lần đánh vào cùng nhau, Hoàng Ngàn Miểu nói, tiếp tục a. Tí tách, lấy máu thanh truyền đến, làm Nguyệt Bạch có chút khẩn trương nhìn qua đi, nhìn đến không phải Hoàng Ngàn Miểu bị thương mới yên tâm. Hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn, cho ta phá. Hoàng Ngàn Miểu nói, vô dụng, ta sẽ làm ngươi biết, thực lực chênh lệch lợi hại. Chu Thiên Sơn lạnh lùng nói, huy động hai thanh trường kiếm, chặn Hoàng Ngàn Miểu công kích. Đang ép gần Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, đột nhiên hắn hai chân vừa động, mặt khác hai thanh kiếm, thế nhưng giết đi ra ngoài. Xe kéo, dây của hắn vỡ vụn, bọn họ mới thấy Chu Thiên Sơn thế nhưng không phải hai tay hai chân, mà là bốn tay. Hắn chân cũng giống như tay giống nhau, có thể ta thấy. Hoàng Ngan Miểu vội vàng né tránh, từng sợi sợi tóc rơi xuống, thiếu chút nữa nàng trực tiếp bị kia hai thanh kiếm liền cổ đều cấp chém. Thanh Long cùng Nguyệt Bạch đều mày nhíu lại lên, đối phương so tưởng tượng bên trong muốn khủng bố. Tay nhiều liền ghê gớm a. Bổn tiểu thư nhưng không sợ ngươi. Hoàng Ngan Miểu lạnh lùng nói, tiếp theo công kích. Với anh, ở giao thủ mấy chục cái hiệp lúc sau, Chu Thiên Sơn thế nhưng đột phá, bán thần, thế nhưng là nửa tôn thần. Chín diệt kiếm, khủng bố kiếm khí, lại một lần đánh út về phía Hoàng Ngàn Miểu, 4 biến 8, 8 biến 16, vô hạn phóng đại, phong tỏa Hoàng Ngàn Miểu hết thể đường đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không gian phong ấn, ầm ầm ầm. Chín diệt kiếm, nhất kiếm nhất kiếm, hắn thế nhưng hoàn toàn không cho Hoàng Ngàn Miểu thở dốc cơ hội, Hoàng Ngàn Miểu trừ bỏ dùng không gian phong ấn phòng ngự, không còn hắn pháp. Áp lực, tuyệt đối áp lực. Nguyệt Bạch nhìn Hoàng Ngàn Miểu bị công kích, một đôi đen nhánh lá gan càng ngày càng lạnh băng, ở trong lòng nói, ra tay đi. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ phòng ngự cái lồng bên trong đột nhiên tràn ra khủng bố tử khí, kia đáng sợ tử khí làm Chu Thiên Sơn cảm thấy hít thở không thông. Ngươi, này âm chi giới tử khí không phải đều tan sao? Như thế nào sẽ? Như thế nào còn sẽ xuất hiện? Hơn nữa là xuất hiện ở cái này cấm chế bên trong. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ở ta làm này đó tử khí biến mất thời điểm, hơi chút góp nhặt một ít, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Thanh Long kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, nữ nhân này thật là điên rồi, tử khí như vậy nguy hiểm đồ vật cũng dám thu thập. Nguyệt Bạch rất là bất đắc dĩ nói, tiểu Thủy Nhi thật sự có chút làm bậy. Tử khí lan tràn mở ra, hơn nữa là ở hữu hạn không gian bên trong. Hoàn toàn không cần Hoàng Ngàn Miểu động thủ, liền trực tiếp làm Chu Thiên Sơn đặc biệt khó chịu. Ầm ầm ầm, Chu Thiên Sơn điên cuồng công kích Hoàng Ngàn Miểu, cho dù chết cũng muốn lôi kéo nữ nhân này chôn cùng không phải sao. Hắn cũng không tin nàng phong ấn có thể vẫn luôn căng đi xuống. Chính là không như mong muốn, Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn thuật năng lực đề cao, cho nên Tố Nga cùng áo tiêu hao linh hồn lực cũng không nhiều lắm. Vô luận hắn cỡ nào điên cuồng công kích, đều là không có hiệu quả. Ở tử khí ở điên cuồng cướp đoạt hắn sinh mệnh lực, Chu Thiên Sơn cắn chặt răng nói, chỉ có thể như thế. Khủng bố linh lực tập trung ở chính mình trái tim chỗ, lúc này Nguyệt Bạch sắc mặt trầm xuống. Nam nhân kia muốn tự bạo. Thanh Long nói, nửa tôn thần giai tự bạo, nữ nhân kia chịu đựng được sao? Nguyệt Bạch trong mắt lộ ra lo lắng, chính là hiện tại chỉ có tin tưởng tiểu Thủy Nhi. Với anh, Chu Thiên Sơn trái tim, giống như bom nguyên tử giống nhau nổ mạnh mở ra. Khủng bố lực lượng liền kia cấm chế đều bị phá. Kia hai cái linh vực nhân đạo, liền cấm chế đều bị nổ tung, cái kia yêu nữ hẳn là sống không được đi. Như vậy uy lực, cái kia yêu nữ chết chắc rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Ở tiếng nổ mạnh vang lên lúc sau, một đạo màu đen tàn ảnh hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn nói, Bạch, ngươi hôn đảng, như vậy rất nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu tiến lên ôm lấy hắn nói, không gian phong ấn. Âm âm ầm. Này tự bạo thế nhưng là liên hoàn nổ mạnh, chờ đến này chung quanh đều hoành thành một cái mấy trăm mễ thanh cự hố lúc sau, chung quanh mới bình tĩnh xuống dưới. Thanh Long đứng ở cửa động nói, chết nữ nhân tuyệt đối sẽ không chết. Người tốt không giải thọ tai họa sống ngàn năm. Cái kia chết nữ nhân là một cái yêu nghiệt cấp bậc tai họa, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền ra, ngươi đang nói cái gì? Một cái màu đen thân ảnh ôm Hoàng Ngàn Miểu phiêu đi lên. Trải qua chuyện lớn như vậy, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng bình tĩnh ở Nguyệt Bạch trong lòng ngực ngủ rồi. Mà hắn thật là ngủ rồi, hô hấp vững vàng làm người không dám tin tưởng. Kia hai cái linh vực người kinh ngạc nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, còn sống, cái kia yêu nữ còn sống. Không hổ là yêu nữ, như vậy đều bất tử. Tưởng nhà ta tiểu Thủy Nhi chết. Chết nhưng sẽ là các ngươi Nga. Một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt người cười nhập ấm ngọc giống nhau ấm áp. Làm cho bọn họ xem lăng. Kia một cái cùng bạch ngọc lớn lên giống nhau như lúc người xuất hiện, chính là tiếp theo bọn họ cảm giác được trên cổ chợt lạnh, phanh, ngã xuống trên mặt đất. Ám sát cực nhanh, làm cho bọn họ đến chết đều không có phản ứng lại đây. Nguyệt Ngọc đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, nhẹ nhàng phất qua Hoàng Ngàn Miểu ngủ say khuôn mặt nói, cuối cùng một tay, thật là xuất kỳ bất ý a. Bất quá tiểu Thủy Nhi ngươi chính là bỏ lỡ một cái cơ hội tốt nga. Thon dài tay đem Hoàng Ngàn Miểu tay cầm ở lòng bàn tay, dán ở nàng bên tai nói, kỳ thật ta vẫn luôn thực khát vọng ngươi có thể. Liên ở ngay lúc này, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, lúc này đây âm chi giới thi đấu kết thúc, bọn họ cũng bị truyền tống đi ra ngoài. Linh vực người còn có tinh học viện học viên cùng các lão sư đều ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Linh vực người là rất muốn biết, kia một cái vĩ đại nhiệm vụ, rốt cuộc có hay không hoàn thành. Mà tinh vực người lại là tưởng bọn họ học viện có hay không thắng lợi. Lúc này truyền tống trận hiện lên một đạo ánh sáng, Thanh Long, còn có Nguyệt Bạch ôm Hoàng Ngàn Miểu từ truyền tống trận bên trong đi ra. Bạch quang biến mất, cũng chỉ ra tới bọn họ ba người, vậy đại biểu cho, chỉ sống hạ ba người. Tinh vực tổn thất ba cái ưu tú học sinh có chút thương tâm, chính là lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đại hoạch toàn thắng, tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Mà linh vực cường giả, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Mạc Ngạo kia một trương ngủ nhan, có hô hấp, không có chết. Còn hào hảo. Sao có thể? Như vậy kế hoạch, nàng như thế nào còn có thể hào hảo? Những người này các đều tức giận đến run run. Nhiệm vụ thất bại, tổn thất bọn họ linh vực mấy đại thiên tài, cuối cùng lại rơi vào ca nhiệm vụ thất bại kết cục, lại còn có làm tinh vực được 100 phân. Linh vực này đó cường giả nháy mắt cảm thấy, xét đánh giữa trời quang. Không phải xét đánh giữa trời quang là cái gì? Trung Ly lão sư hỏi, Hoàng Ngàn Miểu đồng học không có việc gì đi. Nguyệt Bạch nói, Tiểu Thủy Nhi mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Sau đó cũng không hề xem linh vực những người đó như vậy xét đánh giữa trời quang biểu tình, mang theo Hoàng Ngàn Miểu trở về nghỉ ngơi. Lúc này đây, tinh vực tuyệt đối là đại hoạch toàn thắng, mà linh vực là đàn diện, tinh vực được đến 100 phân nháy mắt xếp hạng tiêu thăng lên rồi. Bất quá muốn bắt được danh ngạch, này vẫn là có chút không đủ. Hết thể đều tiến hành thuận lợi, cần thiết rời đi linh vực cái này nguy hiểm địa phương. Trời biết linh vực người có thể hay không tức giận thành xấu hổ đối bọn họ ra tay. Chính là Trung Ly lão sư kiến thức đến Hoàng Ngàn Miểu có thể ngủ trình độ, Nguyệt Bạch lấy trên phi thuyền ngủ không làm tốt từ muốn lưu lại. Đến nỗi linh vực người, bọn họ nếu là thật sự có lá gan làm cái gì động tác nhỏ, hắn không ngại đem bọn họ tam đại gia tộc cấp diệt. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nghỉ ngơi 3 ngày, đương Trung Ly lão sư phi thường hưng phấn Hoàng Ngàn Miểu đã tỉnh, có thể an bài rời đi sự tình. Chính là Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói lại là, Trung Ly lão sư, chúng ta ba người, có phải hay không có 300 triệu kinh nghiệm giá trị, không biết học viện khi nào cho chúng ta. Chúng ta chính là thực liệu mạng mới thắng trận này thi đấu, Thanh Long kia lấy một con rồng mệnh đều thiếu chút nữa trốn vùi. Thanh Long cả giận nói, ta còn hảo hảo, ngươi đang nói cái gì? Ta xem là ngươi mau mệnh chết còn kém không thấp Nga. Nếu không ta đem ngươi đánh thành trọng thương. Đến lúc đó hiệu trưởng thấy được, còn có thể nhiều cấp điểm kinh nghiệm giá trị. Nguyệt Bạch gật gật đầu nói, cái này là một cái ý kiến hay, Tiểu Thủy Nhi, có cần hay không ta ra tay? Trung Ly lão sư đọc nhịn không được xấu hổ, kinh nghiệm giá trị thật sự có như vậy quan trọng sao? Hoàng Ngàn Miểu đồng học có phải hay không quá yêu kinh nghiệm đáng giá một chút? Các ngươi đừng tới đây, các ngươi Thanh Long liên tục lui về phía sau. Vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bọn họ. Khu khu khu. Lúc này, Trung Ly lão sư ho khăn nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, Bạch Ngọc đồng học, Thanh Long đồng học, chúng ta có phải hay không nên nhanh lên hồi tinh vực, đã quá muộn trở về chỉ sợ sẽ có biến cố. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo a, ta cũng không nghĩ ở cái này phá linh vực đãi đi xuống. Toàn bộ linh vực, đều là một đám muốn nàng chết người, nàng muốn tiếp tục đãi đi xuống, kia quả thực là tự mình hại mình a. Hảo, ta lập tức đi an bài. Bởi vì tính kế Hoàng Ngàn Miểu thất bại, linh vực này tam đại gia tộc thế nhưng an tĩnh không ít, chỉ sợ bị như vậy kết quả dọa còn không có phục hồi tinh thần lại. Cho nên lúc này bọn họ muốn rời đi, còn tính rất thuận lợi, chính là chờ Hoàng Ngàn Miểu muốn thượng phi thuyền rời đi thời điểm, Cửu Bảo lại ở không gian bên trong sao động lên. Chủ nhân, lại phát hiện. Ta không tin, ngươi sẽ không lại hố ta đi. Tiếp tục lưu tại linh vực, ngươi là tưởng hố chết ta sao? Hoàng Ngàn Miểu đối với chính mình này một con hố chết người không đền mạng khế ước thú, vĩnh viễn đều bảo trì nghi ngờ thái độ. Ô ô ô, chủ nhân, ngươi liền tin tưởng ta cuối cùng một hồi đi. Ta bảo đảm lúc này đây sẽ không hố ngươi. Cựu Bảo bảo đảm nói. Thật sự rất quan trọng. Cựu Bảo cường điệu nói. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, là thủy tinh ánh mảnh nhỏ bị ngươi phát hiện sao? Cựu Bảo lắc lắc đầu nói, không phải. Như vậy. Ta hồi tinh vực, ngươi nếu là thích kia đồ vật, chính mình đi tìm đi. Hoàng Ngàn Miểu bước lên phi thuyền, liền tính là đụng phải cái gì bảo bối, nàng cũng lười đến tìm. Ô ô ô, chủ nhân, ta cầu ngươi Cửu Bảo liền phải khóc, làm một con khế ước thú, chủ nhân thế nhưng không tin hắn, nó thật là một con phi thường thất bại khế ước thú hoa. Cửu Bảo, ngươi liền tính nói như thế nào, ta đều sẽ không tin tưởng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu chém đinh chặt sắt nói. Gì? Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên liếc hướng về phía một phương hướng, phát hiện một cái không tưởng được người. Chương 28 linh vực tuyển Mỹ. Gia hỏa này, thế nhưng lén lút hồi linh vực. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Nguyệt Bạch nói, Trung Ly lão sư, ta còn muốn ở linh vực chơi một chút, các ngươi đi về trước đi. Trở về lúc sau nói cho hiệu trưởng, nhớ rõ cho ta kết toán cống hiến giá trị hoa. Trung Ly lão sư trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, cái gì? Ngươi muốn lưu tại linh vực, thật sự là quá hồ nháo, ngươi không biết linh vực người hiện tại đều hận ngươi chết đi được sao? Như vậy một thiên tài, linh vực người nhất định sẽ không chết thủ đoạn muốn tiêu diệt, mà nàng lưu tại người khác đại bản doanh, không phải tìm chết sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, yên tâm đi. Trung Ly lão sư, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, cũng mặc kệ Trung Ly lão sư có đáp ứng hay không, Hoàng Ngàn Miểu đã lôi kéo Nguyệt Bạch nhanh chóng biến mất. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được thở dài. Tiểu tử này quá không cho người bất lo đi. Mặc kệ cửu bảo nhưng thật ra vui vẻ không thôi, vô luận là cái gì nguyên nhân, chủ nhân đáp ứng lưu lại, kia tuyệt đối là một chuyện tốt hoa. Hoàng Ngàn Miểu đi theo trước mắt kia một người cao lớn thân ảnh, có Nguyệt Bạch cái này cường hãn sát thủ mang theo dõi người, liền tính phong ấn chính mình tồn tại cũng có thể hoàn mỹ chấp hành theo dõi. Cho dù đối phương là nàng đồng bọn, cũng rất khó phát hiện. Hoàng Ngàn Miểu đi theo bọn họ, tới rồi thổ gia, linh vực tam đại gia tộc thổ gia. Mà tiến vào thổ gia người, đương nhiên là thổ thất. Hoàng Ngàn Miểu ôm Nguyệt Bạch nói, vào xem đi. Thổ gia thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, thổ thất một hồi đi, đã bị người cấp mang đi, bị lênh tới rồi một cái thư phòng bên trong, tiếp theo liền nghe được khắc khẩu thanh. Khắc khẩu xong lúc sau, thổ thất bất đắc dĩ đi ra, sau đó rời đi. Nhìn dáng vẻ hình như là đi chính mình sân. Hoàng Ngàn Miểu nói, Nguyệt Bạch, chúng ta đi thổ thất trong phòng chờ hắn đi. Một xác định hắn sân ở nơi nào, bọn họ thế nhưng dành trước thổ thất một bước tới rồi hắn phòng bên trong. Nếu là thổ gia chủ biết bọn họ hận thấu xương Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng ở bọn họ thổ gia quay lại tự nhiên, tuyệt đối sẽ bị tức chết. Frank, thổ thất bởi vì trong lòng buồn bực không thôi, cho nên phi thường bạo lực giữ cửa cấp đẩy ra, chính là hắn đẩy cửa ra lúc sau. Nháy mắt biến choáng váng. Lão hắn không thể tin được, trước mắt hết thể là thật sự. Xoa xoa đôi mắt, không sau đó phát hiện trước mắt người không có biến mất, kinh ngạc nói, Lão đại, thật là Lão đại ngươi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, thổ thất đồng học, ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi, ngươi chẳng lẽ muốn cho toàn bộ thổ gia người đều biết, bổn tiểu thư ở chỗ này sao? Phải biết rằng linh vực này tam đại gia tộc đều hận không thể hắn chết đâu. Thổ thất vội vàng câm miệng. Ta chỉ là nhìn đến Lão đại có chút hưng phấn mà thôi. Lão đại các ngươi không phải thượng phi thuyền rời đi sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bởi vì ta thượng phi thuyền thời điểm nhìn đến người nào đó thế nhưng tới linh vực, nhất thời tò mò, liền không có rời đi, liền đi theo ngươi đã đến rồi nơi này. Thổ thất nói, Lão đại, ta không phải các ngươi, ta là thổ gia đại thiếu gia, ở linh vực sẽ không có nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng cho ta kéo. Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy ngươi vừa rồi tức giận như vậy là vì cái gì? Chỉ là cùng thổ gia chủ cãi nhau mà thôi, không có gì. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, thổ thất, ngươi nếu còn tưởng nhận ta làm Lão đại nói, tốt nhất đúng sự thật đưa tới. Thổ thất vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Lão đại, ta không phải đối thủ của ngươi, ta nói còn không được sao. Bọn họ tiểu đoàn đội, bọn họ thực thích, bọn họ Lão đại, bọn họ thực sùng bái. Nếu là thật sự rời đi, kia quả thực là muốn hắn mệnh hoa. Kỳ thật là cái dạng này, linh vực vực chủ đại nhân, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành một lần tuyển Mỹ. Lúc này đây phụ thân muốn ta trở về, chính là muốn cho ta tham gia tuyển Mỹ. Phúc, Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt bật cười. Đánh giá thổ thất nói, ngươi đi tuyển Mỹ, thổ gia chủ xác định không có uống lộn thuốc sao. Vẫn là hắn bị ta khí điên rồi. Thổ thất thân hình cường tráng, diện mạo cũng anh tuấn. Kỳ thật còn tính không tồi, chính là một đại nam nhân đi tham gia tuyển Mỹ, thật sự có thể chứ. Thổ thất nói, vực chủ phủ tuyển Mỹ, chính là muốn tuyển một ít mỗi người mỗi vẻ nam tử, diện mạo cũng muốn phi thường tốt. Chính là, ta còn là cảm giác có chút mơ hồ đâu. Thổ thất có chút bị thương nói, Lão đại, ngươi cũng dùng không nợ đánh dung mạo của ta a. Ở linh vực, hắn tuấn Mỹ cũng coi như là bài thượng hào có được không, chính là từ tới rồi tinh vực lúc sau. Một cái văn nhược thủy thanh còn có hoa hoa mặt phong miên trực tiếp đem hắn cấp đánh bại. Càng không cần phải nói Lão đại bên người hai cái Mỹ không giống nhân loại nam tử. Dù sao hắn là bị đả kích. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cũng không cần thương tâm, hôm nào cho ngươi luyện một viên có thể trở nên đẹp đan dược tổng được rồi đi. Ta lại không phải nữ nhân, lớn lên đẹp không thể đương cơm ăn, lão đại ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Không cùng ngươi nói giỡn, linh vực vực chủ mỗi một lần đều tuyển Mỹ, hơn nữa vẫn là tuyển nam nhân, hay là các ngươi vực chủ là một cái đoạn tụ. Lúc này đây tinh vực cùng linh vực đánh giá, toàn bộ đều là từ tam đại gia tộc chủ trì, kia một cái gọi là vực chủ giống như không có xuất hiện đâu. Thổ thất cho mày, sau đó mở miệng nói, thành chủ có phải hay không đoạn tụ cái này cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói kia một ít tuyển quá khứ nam nhân đều không phải cho hắn chính mình, mà là đưa đến một cái thần bí địa phương, đưa đi qua lúc sau nếu không chết đều sẽ trở về, chỉ là không ai nhớ rõ phát sinh sự tình mà thôi. Vực chủ như thế quái dị hành vi vẫn luôn làm người tò mò, cho nên lúc này đây thổ gia chủ phái ta đi cũng là có khác dụng ý, hy vọng ta có thể điều tra rõ ràng chân tướng. Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm thấy này trong đó thật sự có chút cổ quái, bị lựa chọn người, có người đã chết sao? Thổ thất nói, thử thương nửa nọ nửa kia, dù sao có chút nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đối với kia một cái đoạn tụ vực chủ, ta cũng rất tò mò. Làm lão đại, cũng bồi ngươi cùng đi tham gia tuyển tốt đẹp. Thổ thất bất đắc dĩ nói, lão đại, nhân gia không cần nữ nhân, tuyệt đối không cần. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, dung mạo giải phong, hình thái phong ấn. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu liền biến thành một cái áo lam thiếu niên, tinh xảo như là tinh linh giống nhau, hơn nữa cùng Phượng Khuynh Vũ diện mạo có chút tương tự. Dung mạo phong ấn giải khai bảy thành, sau đó biến ảo nam trang, huyết mạch tương liên. Đương nhiên là có chút tương tự. Này! Nay thổ thất thiếu chút nữa đem trong mắt đều trừng ra tới, nhìn trước mắt cái này linh hoạt kỳ ảo thiếu niên, làm nam nhân hắn đều thiếu chút nữa tâm động. Này cũng quá hoàn mỹ đi. Thế gian này thế nhưng có như vậy hoàn mỹ nam tử. Bất quá trong nháy mắt, một cổ nhàn nhạt sát khí xâm nhập mà đến, làm thổ thất từ kinh ngạc bên trong bỏ ra tới, nhìn đến kia một cái muốn giết người hắc ý liề nam tử, hắn lui về phía sau vài bước. Nguyệt Bạch đại nhân thật là đáng sợ, lại còn có không phải giống nhau yêu thích lão đại. Lão đại, ngươi, này không phải là ngươi chân chính dung mạo đi, vẫn là chỉ là ngươi biến trang bộ dáng. Bọn họ lão đại thần bí khó lường, có được phong ấn thuật tưởng biến thành cái gì liền biến thành cái gì, trở nên lại yêu tinh có thể. Chính là hắn lại cảm giác, lúc này đây lão đại dùng kỳ thật là chính mình bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi đoán a? Đoán không trúng. Bất quá trong lòng mừng thầm, nếu là thật là, như vậy hắn chính là bọn họ bên trong cái thứ nhất nhìn đến lao đại chân chính bộ dáng người. Ta cái này dung mạo, hẳn là không có gì vấn đề đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Lao đại cái này dung mạo, nhất định sẽ bị tuyển thượng, ta đều không nghĩ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Cùng hắn đứng chung một chỗ, quá đả kích người hảo đi. Bất quá những người này tuyển, cần thiết từ tam đại gia tộc tuyển ra, lao đại ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Ngươi liền nói cho ngươi lão cha, nói ngươi có một cái bằng hữu, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng. Này một loạt hình dung tử, làm thổ thất đầy mặt hát tuyến, lão đại ngươi này có phải hay không có chút tự luyến a? Bất quá sự tình cứ như vậy gõ định rồi, đương thổ thất nói hắn có như vậy một cái bằng hữu thời điểm, thổ gia chủ thật sự có chút không tin a. Thổ thất, ngươi xác định không có gạt ta, sao có thể có người như vậy? Thổ thất nói, thổ gia chủ, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Thổ gia chủ nói, hảo đi. Ngươi hôm nay đem hắn mang lại đây làm ta nhìn xem. Bọn họ thổ gia lúc này đây bắt được Mỹ Nam, so mặt khác hai đại gia tộc muốn thiếu. Nếu là thổ thất bằng hưu thật là một cái cực phẩm Mỹ Nam nói, vừa lúc có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Đương thổ thất đem Hoàng Ngàn Miểu quang minh chính đại mang xuống mồ ra thời điểm, thổ gia mọi người đều ngây ngẩn cả người. Một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng nhìn kia một cái tinh linh giống nhau trung linh quên tú mỹ thiếu niên. Ngay cả thổ gia chủ gặp được, đều có chút hoàng thần, vẫn luôn không cho hắn yên tâm thổ thất, cuối cùng làm một chuyện tốt, thế nhưng gặp một cái như vậy hoàn mỹ thiếu niên. Vực chủ nhìn đến thiếu niên này, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, bọn họ thổ gia lúc này đây tuyệt đối có thể lập hạ công lớn. Thổ thất hỏi, thổ gia chủ, này ngươi còn vừa lòng sao? Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Không có so cái này càng thêm vừa lòng. Thổ gia chủ hỏi, không biết vị công tử này như thế nào xưng hô. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, ta kêu Phượng Khinh Vũ. Nữ giả nam trang, liền nương đệ đệ tên dùng dùng một chút hảo. Phượng công tử, phi thường cảm tạ ngươi lần này nguyện ý ra tay giúp trợ chúng ta thổ gia. Thổ gia chủ cười nói, thổ thất là ta hảo bằng hữu, ta trợ giúp thổ thất là hẳn là, hơn nữa thổ thất luôn luôn thẹn thùng, một người đi tham gia tuyển mỹ có chút không thích hợp, vẫn là bổn thiếu đi theo hắn cùng đi tương đối hảo. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, thổ thất vô ngữ nhìn trời, lão đại ngươi không cần trợn mắt nói dối được không, hắn là một cái thẹn thùng người sao. Thổ gia chủ cười nói, thổ thất có ngươi bằng hữu như vậy, cũng coi như là hắn vật khí, mấy ngày nay Phượng công tử liền ở tại thổ gia đi. Có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Vậy phiên toái thổ gia chủ. Mấy ngày nay, Hoàng Ngàn Miểu ở thổ gia, tuyệt đối là hưởng thụ gia chủ giống nhau hoàn mỹ đãi ngộ, cái này làm cho thổ thất các loại ghen ghét hâm mộ hận hoa. Hắn cái này đại thiếu gia đều không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ được không? Bất quá nếu là thổ gia chủ biết hắn đem nhà bọn họ đệ nhất kẻ thù trở thành thần một mới vừa cung phụng, không biết sẽ là thế nào tâm tình. 3 ngày lúc sau, đó là vực chủ phủ tuyển mỹ nhật tử, thổ gia chủ mang đội, mang theo 10 mấy cái mỹ nam tiến vào thành chủ phủ. Bất quá này đó mỹ nam ở nữ giả nam trang Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, thật sự có chút ảm đạm thất sắc. Thổ gia chủ thực hưng phấn, hắn thực chờ mong mặt khác hai đại gia tộc nhìn đến Phượng thiếu gia thời điểm kia xuất sắc sắc mặt. Chương 29 mỹ mạo là mạnh nhất vũ lực. Linh vực vực chủ phủ, tuy rằng không có nguyệt vực vực chủ phủ như vậy mỹ như mộng như ảo, chính là lại là xa hoa vô cùng. Một đám mỗi người mỗi vẻ mỹ nam tử bị đưa vào vực chủ phủ, xem người đều hoa cả mắt lên. Linh gia, Cát gia, kế tiếp chính là thổ gia. Vị kia đó là thổ gia đại thiếu gia, diện mạo thật là tuấn. Đột nhiên có người kinh hô, thiên A. Thổ gia đại thiếu gia bên người cái kia thiếu niên là ai? Như vậy tuổi trẻ, thế nhưng trưởng thành như vậy yêu nghiệt, còn có để người sống A. Nữ giả nam trang Hoàng Ngàn Miểu xem cầu tới so Phượng Khinh Vũ còn muốn tiểu thượng 1-2 tuổi, chính là kia mỹ lệ đã vô pháp che giấu. Này vẫn là nam nhân sao? Chính là mọi người nhìn kia ngoại hình, lại thật là một cái nam tử. Phong ấn thuật lừa dối người, đương nhiên có thể đem người lừa dối gắt gao. Bọn họ này đoàn người, tiến vào vực chủ phủ, sau đó tam đại gia chủ gặp gỡ. Thổ thất nhìn xem kia một ít hoa cả mắt mỹ nam, thấp giọng ở Hoàng Ngàn Miểu bên tai nói. Lão đại, không biết ngươi coi trọng cái nào mỹ nam? Lão đại của mình yêu thích hắn chính là rất rõ ràng, mỹ nam cùng ngủ. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, ngươi cảm thấy nhà ngươi lão đại phẩm vị có kém như vậy sao? Là lão đại ngươi yêu cầu quá cao. Thổ thất bĩu môi nói. Lúc này, linh gia chủ thanh âm truyền đến. Thổ gia chủ, lúc này đây các ngươi thổ gia thế nhưng tìm được rồi như vậy hoàn mỹ thiếu niên, thật là lệnh người hâm mộ a. Thổ gia chủ cười nói, này ít nhiều thổ thất công lao. Lúc này Cát gia chủ cũng đã đi tới hàn huyền, các loại thổi phồng trăng bức, làm thổ thất cùng Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được trợn trắng mắt, này đàn lao gia hỏa thật là đủ rồi. Bất quá không bao lâu, bọn họ rốt cuộc giải thoát rồi, vực chủ đại nhân đến. Mọi người, đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một cái ăn mặc mãng bào tối tăm nam tử đã đi tới, một đôi màu xanh lục con ngươi nhìn lại đây. Hoàng Ngàn Miểu liền cảm giác người này như là rắn độc giống nhau. Cái này linh vực vực chủ, thật là quỷ dị mà lại nguy hiểm. Hắn ánh mắt liếc hướng về phía này đó mỹ nam, chau mày, phi thường không hài lòng. Đương ánh mắt dừng ở thổ thất trên người thời điểm, liền càng thêm bất mãn, thổ thất trong nháy mắt đều cảm giác được cả người lạnh lẽo. Đương hắn ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên mặt thời điểm, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng lên, làm Hoàng Ngàn Miểu đều cảm giác được sởn tóc gáy. Này một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác thật sự phi thường không tốt, hắn bước nhanh đi tới cười nói, thiếu niên này thực không tồi, bổn vực chủ thực vừa lòng, ngươi tên là gì? Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt trả lời, ta kêu Phượng Khuynh Vũ. Cái này linh vực vực chủ, sẽ không thật là một cái đoạn tụ hơn nữa coi trọng hắn đi. Phượng Khuynh Vũ, tên hay. Hắn cười nói, kế tiếp điểm danh nói, Phượng Khuynh Vũ lưu lại, còn có ngươi. Đại khái điểm 7 người tả hữu, mà thổ thất dung mạo hiển nhiên là nhập không được linh vực vực chủ mắt, cũng không có điểm danh. Thổ thất cái kia lòng nóng như lửa đốt ta. Hắn không thể làm hại lão đại một người đi mạo hiểm, muốn đi cũng cùng đi hoa. Liên ở thổ thất muốn mở miệng thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cái này làm lão đại đã sớm hiểu rõ hắn ý tưởng mở miệng nói, vực chủ đại nhân, ta cùng thổ thất là bạn tốt, cùng tiến đến, ta giống hắn bồi ta cùng nhau lưu lại, không biết có thể hay không. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, tiểu tử này ỷ vào kia một khuôn mặt lớn lên đẹp, hấp dẫn vực chủ đại nhân chú ý, thế nhưng cậy sủng mà kêu lên. Như thế vô lễ cùng vực chủ đại nhân đưa ra như vậy yêu cầu. Linh vực vực chủ liếc hướng về phía thổ thất, loại này dung mạo giống nhau người nhập không được hắn mắt, phi thường bất mãn. Chính là đang xem hướng Hoàng Ngàn Miểu, như vậy mỹ dung nhan, chỉ cần hắn nguyện ý vì hắn làm việc, như vậy hết thể đều hảo thuyết. Linh vực vực chủ cười nói, này đương nhiên không có vấn đề, ngươi tưởng ai lưu lại, ai liền có thể lưu lại. Cái này mọi người đều thiếu chút nữa hôn mê, vực chủ đại nhân đối thiếu niên này thật sự là quá dung túng, như vậy chuyện quan trọng, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vực chủ nói ra từ người khác quyết định sự tình. Mọi người đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, hy vọng Hoàng Ngàn Miểu cũng ở vực chủ trước mặt đề điểm bọn họ. Ngay cả thổ gia chủ đều có chút kích động, lại bị thổ thất trở về. Hắn nhưng không nghĩ cấp lão đại tìm phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chỉ cần thổ thất bồi mà nằm là được. Hảo! Vực chủ cười nói, nay đó bị lựa chọn người, toàn bộ đều tiến vào nội điện đi. Ba vị gia chủ vất vả, đến nỗi thổ gia chủ, đem Phượng Khinh Vũ đưa đến ta trước mặt, thật mạnh có thưởng. Linh vực vực chủ ban thưởng, nhất định không phải phàm vật. Kia hai đại gia chủ liền càng là hâm mộ thổ gia chủ. Mà kia một ít bị đào thải người lại hâm mộ thượng thổ thất, bọn họ liền như thế nào không quen biết một cái như vậy xinh đẹp bằng hữu đâu. Bằng không cũng có thể đủ bị vực chủ lựa chọn A. Vực chủ phủ cực kỳ xa hoa, mỗi một cái bị lựa chọn Mỹ Nam tử đều bị ban độc lập cung điện, mà vực chủ băng không có làm cho bọn họ làm chuyện gì, duy nhất nhiệm vụ chính là Mỹ Dung.